Chương 94, quan môn thả kỳ họ cổ, canh hai cầu đặt mua. Trạm sử dụng tân tiến nhất khoa học kỹ thuật chế tạo không trung phi thuyền tính có thể rất tô tờ, chỉ là thời gian một cái nháy mắt liền đem tỏ cả các nàng từ ngang nở mẹ tờ dưới đồng hào bằng bạc trong phòng toàn bộ chuyện đưa lên. Ô ô ô ô ô ô, có màu xanh thả mờ cùng eo tóc dài thiếu nữ rất nhớ lên tiếng chất vấn các ngươi rốt cuộc là ai, nhanh lên một chút buông. Chỉ là hiện tại na nở dê đôi môi thật mỏng lại bị rổ xì nổ dùng khẩu bộ cho bao lại, chỉ có thể phát sinh thanh âm ô ô. Nếu như chỉ là không cho nói chuyện còn chưa tính, thế nhưng cái miệng này bộ lại làm cho na nở dê liền cái kia nắm giữ mị hoặc người lực lượng âm thanh cu nở dê không phát ra được. Âm thanh như thế căn bản là không có cách mê hoặc người khác, căn bản là không có cách khiến nàng có thể thoát thân. Những người này quả nhiên là mưu đồ bí mật, thậm chí ngay cả thanh âm của nàng công hiệu QNZ thăm dò đi ra. Rốt cuộc là âm thầm quan sát na NZ bao lâu, A Mỹ Cụ đại nhân đột nhiên cảm giác thấy chính mình rất khó đào thoát. Luôn cảm giác bây giờ còn không phải bết bắt nhất tình huống, tựa hồ còn có một trường lớn hơn vong chính đang biên chức chờ nàng đi khiêu. Cái cảm giác này thật sự là thiên đáng sợ bị mưu hại cảm giác. Các ngươi nhanh lên một chút thả ra hòa ý giả mà hiện tại bộ dáng như vậy coi sao được, nhanh lên một chút buông thả ra. Ngay tại lúc Mỹ Cụ đều sắp muốn lúc tuyệt vọng, bên hai bỗng nhiên chuyển đến quen thuộc xưng hô. Đây là thanh âm của thiếu nữ, na nở dê thích thiếu nữ thanh âm non nớt. Hòa ý giả mà, đây là na nở dê để thích các cô gái đối với nàng xưng hô. Những này bị khống chế các cô gái chỉ dùng danh xưng này đến xưng hô na nở dê. Danh xưng này không thể quen thuộc hơn nữa. Chẳng lẽ nói Mỹ Cú bị tỏ cả cùng rổ xì nổ dẫn theo đi ra ngoài, trực tiếp đi vào phòng hạm trưởng, sau đó thấy được chính đang không ngừng gieo họ hòa ý giả mạ song đuôi ngựa nữ hải. Cô gái trong mắt không có sắc thái, đây là bị na nở dê khống chế được trạng thái. Không ngừng giấy rùa hiện ra rất kích động mô dạng. Chỉ là nữ hài giờ khả cờ na y lại bị một cô thiếu nữ chặt chẽ địa tóm lấy, không thể động đậy. Nam nhân Mỹ Cụ trong lòng kinh hại không ngớt, na nở dê ghét nhất liền là nam nhân, nơi này lại có nam nhân Mỹ Cụ theo bản năng mà tưởng ôm thân thể của chính mình, một bộ cũng bị sắc ma xâm phạm biểu hiện. Chỉ là lúc này nàng đã bị đột nhiên xông tới một đôi xinh đẹp tỉ muội dùng dây thừng cho vững vàng trói lại. Lớn hơn sợ hãi xông lên đầu. Chẳng lẽ nói lẽ nào này hai thiếu nữ là cố ý muốn đệ lại na nở dê, sau đó làm cho nàng bị tối tối nam nhân đáng ghét xâm phạm, thật là đáng sợ. Mỹ Cụ đại nhân trong lòng tràn đầy sợ hãi. Đối nam nhân sợ hãi. Không sai, cuối cùng là không có chờ không, rốt cục trói kỹ, so với lần trước càng có nghệ thuật sát thái. Cả gù dạ quả nhiên có nghệ thuật thiên phú. Cá tính yêu thích tranh cường hào thắng dạ mà cả gù dạ vui sướng nói, đem dây thừng kết cột chắc. Đồng ý dạ mà tỉ muội mặc kệ lúc nào đều là khỏe mạnh nhất. Nhắm nửa con mắt không tinh đánh màu dụ dụ gật đầu, vừa nói cùng cả gụ dạ làm động tác giống nhau, cho dây thường thắt. Động tác rất nhanh nhẹn, giống như là huấn luyện đã lâu quen tay hay việc. Dạ mà tỉ muội cu nở dê tham gia bắt được Mỹ Cụ kế hoạch, chỉ là này hai tỉ muội đều chỉ tham gia buộc chặt nhặt đệm. Quả nhiên là SM thuộc tính đang tắc quái ngươi, các ngươi làm sao có thể đối xử với tỉ tỉ của ta như thế đại nhân. Mau bung ra na nở dê, mau bung ra bị khống chế tâm trí ịt sủ hỏa mội mội kế tục bán manh chung. Ở dạ thần nguyệt tay của bên trong giấy rùa còn rất kịch liệt, nếu không dạ thần nguyệt vững vàng mà đè xuống hai chân của nàng nói không chừng ịt sủ hỏa mội mội có thể hay không sử dụng một cái nào đó khiến người ta đau bi chiêu thức. Thì như khiến người ta bán thân bất toại và vân vân. Cổ tỏ gì điên rồi à, có phải là bị bệnh không có đúng hạn uống thuốc, tỏ cả lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Dù sao hiện tại cổ tỏ gì bất kể là bị dạ thần nguyệt cho hạn chế trạng thái vẫn là bạo tẩu rôn nở dê như điên cuồng hò hét đều rất không bình thường. Ở trong ấn tượng của nàng cổ tỏ gì luôn luôn đều là mội mội bình hòa vai tuồng. Mà không giống bây giờ bạo đi cùng phát điên. Mặc dù bây giờ hòa ý dạ mà an nguy rất trọng yếu, thế nhưng bị ngươi vừa nói như thế khiến lòng người bên trong phi thường địa không thoải mái cảm giác bị xem là ngu ngốc. Đêm lúc này thần nguyệt cũng không có như cho Mỹ Cụ mang khẩu bộ như vậy đối xử cổ tỏ gì, vì lẽ đó ịt sủ hòa mội mội hiện tại cho dù là đã không có tự do thân thể thế nhưng ngôn ngữ tự do vẫn phải có. Ô ô vẫn biểu hiện tốt đẹp chính là tỏ cả có chút bực mình, na nở dê lại lần thứ hai bị người nói thành là ngu ngốc mà nạ. Đem cổ tỏ gì cho hạn chế dạ thần nguyệt không có chút gì do dự đổi thành mạ nạ đi hạn chế bị khống chế cổ tỏ gì, mà chính hắn nhưng là đi về phía nhìn hắn đi tới run lẩy bẩy Mỹ Cụ. Cụ dù mỹ dạ thần nguyệt lại gọi tên một người nữ sinh, sau đó ở trong mắt mỹ cụ lập tức từ bên ngoài đi vào một người mặc màu đen thêu đường viền hoa váy dài thiếu nữ. Thiếu nữ giữ lại xinh đẹp tóc mái, tả nhãn lưu hải rất dài liền tả nhãn đều che ở, chỉ là này cũng không có phá hoại thiếu nữ vẻ đẹp, trái lại cho nàng tăng thêm một phần tao nhã hào phóng khí chất. Lúc này thiếu nữ trong tay chính cầm một cái vợ cùng với một cây bút. Hiện tại cũng không thể để thanh âm của ngươi phát ra đây, vì lẽ đó nếu như muốn trao đổi nói trước tiên tạm thời dùng giấy bút chương đi. Cụ dù mỉ khẽ cười đem giấy bút đưa cho bị trói ở hoàn toàn tránh không ra mỉ cụ lì lì. Bây giờ dụ tiêu mỉ cụ bị trói không có sai sót, nhưng là hai tay của nàng bị trói ở chính diện, hai cái tay có nho nhỏ hoạt động không gian. Chỉ là công việc này động không gian nhưng không cách nào mở ra bị vững vàng mà kết ở mông bộ, bất quá nhưng vừa vặn có thể dùng đến viết chữ. Mà hoạt động không gian đại tiểu đúng lúc là cụ rủ mì đem ra vợ độ dài. Có thể nói có thể chế tạo ra cái này trói pháp người đã là nghịch thiên rồi. Mọi người mang tới máy trợ thính, ta phải trước hết để cho cổ tỏ gì khôi phục bình thường. Nhìn mỉ củ cho dù bất mãn thế nhưng cú nở dê ngoan ngoãn nả mở trả tờ bút máy một bộ đồng ý như thế trao đổi cử động, dạ thần nguyệt đông nhiên lớn tiếng kêu lên. Để cổ tỏ dị khôi phục bình thường cổ tỏ dị không phải uống lộn thuốc mới biến thành như bây giờ tỏ cả lấy một bộ ngốc bẩm sinh câu hỏi để mà nạ suýt chút nữa không nhẫn mại được bởi vì uống nhầm thuốc tam tự mà lập tức kịch liệt rằng coi ít sủ họa tư lệ. A đối với lần này dạ thần nguyệt không làm giải thích, mà là làm ra hành động thực tế. Đừng tới đây nam nhân mỉ cụ cấp tốc ở vợ trên viết, đồng thời còn tưởng hướng về phía sau di động chạy trốn nơi này. Không tới không được bởi vì đây đều là lỗi của ngươi lầm A dạ thần nguyệt lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế trực tiếp lấy xuống rổ xỉ nổ vì phòng ngừa mỉ cụ phát sinh dụ hoặc thanh âm của người mà mang theo khẩu bộ. Vì lẽ đó ngươi được đền bù còn dạ thần nguyệt tốc độ rất nhanh hoàn toàn không cho ngoại trừ âm thanh ở ngoài sức chiến đấu không tới năm mỉ cụ cơ hội phản ứng trực tiếp nhìn chuẩn cái kia thật mỏng phảng phất mang theo bạc hà vậy môi hôn lên. A a a ngươi tên khốn kiếp này cưỡng hôn phạm biến thái quá thật là ác tâm khôi phục thanh âm mỉ cụ trước tiên không phải dùng âm thanh đi mê hoặc người khác làm cho nàng chạy trốn mà là điên cuồng mắng to lên. Nếu như bây giờ có thể tự do hoạt động đẹp như vậy cựu đại người nhất định sẽ dùng sức địa dùng tay háo lau miệng ba. Làm một đóa bách hợp, vẫn là tối thuần khiết nhất bách hợp, nan nở dê lại làm một cái để tất cả bách hợp đều không cách nào nhịn được chuyện tình bị chỉ là một người đàn ông cho hôn mắng mắng mỉ cụ đại nhân lại có một điểm mắng mệt mỏi cảm giác. A a a nhưng mà càng làm cho mỉ cụ đại người không thể nào tiếp thu được chính là, ngay khi nan nở dê mắng mệt mỏi nháy mắt, cái này ghê tởm nam nhân lại lần thứ hai đem khẩu bộ cương quyết cho nàng đeo đi tới lấy xuống của nàng khẩu bộ chỉ là vì cưỡng hôn na nở dê thật sự là quá ghê tởm chỉ là một lần nữa bị đeo lên khẩu mặc lên nàng làm sao dùng sức địa gọi ra thanh âm kia đều không thành được tự, không có một chút hiệu quả có. Ồ vừa nãy ta cái kia là thế nào mà lúc này ủy sủ họa tư lệnh cũng không từ chối, một bộ kinh ngạc biểu tình. Đó là bởi vì ngươi mới vừa rồi bị mỉ cụ thanh âm của khống chế được, bất quá bây giờ được rồi, thông qua tạm thời phong ấn sức mạnh để sức mạnh của nàng vô hiệu. Dạ thần nguyệt nhún nhún vai, đối cô em gái này bất đắc dĩ, mỉ cụ thanh âm của chỉ có thể đối những tương đối kém đó người tạo tác dụng, còn đối với ý chí kiên định hơn nữa sức mạnh người mạnh mẽ nhưng không có hiệu quả chút nào. Nhưng là em gái của hắn nhưng là một pháo biết đánh nhau phi tỏ cả. Họ gì ghệ mỉ cùng với mạ nạ liên hợp nhân vật A, làm sao dễ dàng như vậy ở giữa mỉ cụ chiêu đây nói là na nở dê lợi hại vẫn là nhỏ yếu hóa ra là chúng chiêu A bất quá thật không phải là bởi vì uống lộn thuốc gà ngốc bẩm sinh tỏ cả như trước vẫn duy trì ngốc bẩm sinh như hiểu mà không hiểu, chỉ là một lần này nói chen vào không khỏi cu nở dê quá cường thịnh đi khiến người ta vô cùng hoài nghi tỏ cả đây là ngốc bẩm sinh vẫn là ngốc bẩm sinh. Thuộc tính xấu bụng đây ăn uống nhầm thuốc tỏ cả. Xem ra cần phải cẩn thận mà tắm cho ngươi một chút. Đầu óc ga cẩn thận mà tắm một cái không cần xảo nữa cho dù bây giờ là bình thường ít sủ hòa muội muội. Thế nhưng đơn thuần tạ cả mị dạ thật bạn học kia hay là không dám thả ra ít sủ hòa tư lệnh, bằng không lấy tư lệnh hiện tại xúc động tính tình nói không chắc sẽ cùng tỏ cả liều mạng na nở dê cũng không muốn bị cổ tỏ gì dối trá vậy nắm bắt nát diệt quỷ pháo kích ban chúng. Có thể nói ở trên thiên đài lần đó chiến đấu để sở hướng phi Mỹ mạ nạ chan cũng có chút khiếp đảm. Làm sao khôi phục một lần nữa túi chữ nhật đọc thuộc lòng bộ Mỹ cụ đại nhân lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. trước mặt phát sinh phá giải na nở dê ma lực một màn để bị nam nhân thân loại này tuyệt đối cấm chỉ hạng mục công việc cuồng nộ tựa hồ cu nở dê giảm không ít. Ta hôn nắm giữ cướp đi ngươi lực lượng năng lực, thế nhưng một cái hôn thì không cách nào hoàn toàn cướp đi sức mạnh của ngươi. Nếu như ngươi nghĩ an toàn rời đi, chỉ cần chân tâm thực lòng địa cùng ta hôn môi là có thể, ta bảo đảm không cướp đi thanh âm của ngươi. Âm thanh chính là mi của mệnh. Gốc dễ. Mặt đối với hiện tại đối với hắn là ôm phẫn nộ hận hành hạ đến chết trong lòng mị cụ thực sự khó nói ra hoàn toàn cướp đi đối phương lực lượng sự tình. Hướng dẫn cùng dạy dỗ và vân vân, chỉ có thể từ từ đến. Đồng dạng cướp đi sức mạnh của đối phương và vân vân cũng phải từng bước một điệu tiến hành. Cảm nhận được vừa nãy ở lần thứ nhất hôn tiếp thời điểm lấy được sức mạnh lần thứ hai từ trong thân thể biến mất vô ảnh vô tung, dạ thần nguyệt nhàn nhạt cười. Nói cách khác. Ta yêu cầu ngươi phải thích trên ta cam tâm tình nguyện cùng ta hôn môi, như vậy mới có thể rời đi dừng một chút. Dạ thần nguyệt lại tiếp tục nói hiện tại có thế ngươi không muốn, thế nhưng chờ một lát ngươi sẽ xin ta cứu ngươi rồi mới sẽ không cầu viện ác tâm nam nhân đây mỉ cụ trên mặt mang theo tức giận cùng phẫn hận không có chút gì do dự địa viết, một bộ kiên định vẻ mặt. Tuyệt đối không nên bị ngươi người đàn ông này hôn làm cho nàng chủ động cùng nam nhân hôn môi, này là tuyệt đối cấm chỉ hạng mục công việc. Tuyệt đối không thể để cho nó phát sinh cũng thật là quật cường a hy vọng ngươi sau đó còn có thể duy trì vẻ mặt như thế dạ thần nguyệt đi tới đưa tay đụng một cái mỉ cụ mặt của, mà mỉ cụ thì lại như là bị đáng sợ sắc ma đại thuốc chạm đến đồng dạng phản ứng, lập tức muốn lui về phía sau chỉ là nàng bây giờ như trước bị trói ở chỉ có thể đàng hoàng. Bị dạ thần nguyệt vớt, đùng đùng đùng cái này mỉ cụ quả nhiên là kiên cường, bất quá của nàng cứng rắn hai. Bảy khí ở gặp kỳ họ cổ chan có thể chịu đựng được mấy hiệp đây dạ thần nguyệt vỗ tay một cái nhưng là để mọi người từng cái địa đi ra ngoài, mà chính hắn nhưng là đi ở phía sau cùng tựa hồ là còn có lời muốn nói. Làm sao vậy bị trói trên đất không thể động đậy mỉ cụ đại nhân còn có chút kinh ngạc, bọn họ làm sao toàn bộ đều ly khai lẽ nào nghĩ đến cái gì phương pháp đến dằn vặt nàng hiện tại bắt đầu quan môn thả kỳ họ cổ. Chương 95, chạm ma liền trong nháy mắt. Ở kỳ họ cổ hô lên thẩm vấn từ treo lên đánh lời nói hoàn toàn hạ xuống thời điểm, cả căn phòng ánh đèn trong nháy mắt tắt, giống như là đang phối hợp cái này kỳ họ cổ như thế, hoàn toàn tắt, đều là đen. Ồ không đúng không hoàn toàn đúng đen, còn có đỏ đó là cái gì nhưng mà đen kịt một màu bên trong mỉ cụ chỉ có thấy được hai cái màu đỏ đáng sợ điểm. Hai người này điểm đỏ là này một mảnh đáng sợ đen kịt bên trong duy nhất nguồn sáng. Mị cụ giống như là ôm cứu tinh vậy tâm tình nhìn cái kia hai cái điểm đỏ, chỉ là càng là chăm chú bản thân nàng nhưng càng ngày càng sợ hãi. Đó là cái kia tựa hồ là cái này tên là kỳ họ cổ chan ánh mắt của đó là khát máu đáng sợ con ngươi đùng đùng đùng cái này nho nhỏ hoàn toàn là bóng tối trong không gian xuất hiện thanh âm quái dị. Giống như là roi ra có ở đây không nhưng địa quật như thế. Ô ô ô mị cụ liều mạng mà dễ rủa thế nhưng na nở dê như trước bị người dùng thường nhắc. Sau đó na nở dê cảm thấy thân thể chính mình huyền không, cuối cùng là chân cu nở dê huyền không, sau đó độ cao vẫn cứ ở tăng lên không ngừng, cuối cùng hoàn toàn huyền không. Na nở dê 06, dụ tiêu mỉ cụ lại bị người treo lên rồi mỉ cụ dùng sức địa dây rùa, chỉ là bất kể làm sao dây rùa đều không tránh thoát cái kia chăm chú cực kỳ vòng quanh dây thừng trói thật ở quá chặt. Không chỉ là dây rùa, na nở dê còn muốn la lên tưởng kêu cứu. Cứ việc trong tiềm thức cu nở dê rõ ràng la lên cũng vô dụng, thế nhưng đó là bản năng, đúng mà túi chữ nhật ngưng miệng lại bộ nàng chỉ có thể phát sinh ô thanh âm ô ô đùng đùng đùng đây là lớn dây thừng trên đất đùng đùng vang vọng thanh âm của. Mặc dù bây giờ hoàn toàn đen xì mị cụ không nhìn thấy thật sự roi, thế nhưng liên lạc với vừa mới cái kia kẻ đáng sợ treo lên đánh lời nói. Còn có thể phát sinh như thế thanh âm thanh lệ không phải roi còn là cái gì ô ô ô ô ô ô mỉ cụ hết sức muốn dây rủa. Nói cũng kỳ quái, ngay vào lúc này roi thanh âm của đột nhiên biến mất, cũng không có rơi vào trên người nàng, mà trên người nàng cũng không có nóng rực đâm nhói cảm giác. Chẳng lẽ là không chuẩn bị đánh một lát sau mỉ cụ lại phát hiện không có âm thanh, không có roi có rún thanh âm của, thế nhưng là có hô hấp và tim đập thanh âm của. Người kia còn đang chung quanh là đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy, mà cái kia một đôi nóng rực đáng sợ con mắt màu đỏ cu nở dê biến mất không còn tăm hơi. Chẳng lẽ là đi rồi lúc này mỉ cụ rất nhớ ung dung một hơi, thế nhưng ầm ầm ầm na nở dê lại nghe được tiếng tim đập, cái kia không phải là của nàng, âm thanh chỉ có thể là bên trong một người khác, là cái kia đáng sợ giọng cô gái, cô bé kia vẫn chưa đi, cô gái kia đột nhiên yên tĩnh lại. Chẳng lẽ là đang nhìn NaNZ, chuẩn bị tìm kiếm hạ thủ, vị trí mỉ cụ tim đều nhảy đến cổ rồi. Mà đang lúc này, ngay khi ly mỉ cụ không tới 10cm địa phương, một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm NaNZ, mà sự khát máu cùng sát y ô ô ô đông nhiên sáng lên, máu đỏ hai mắt cứ như vậy thẳng tắp địa xuất hiện ở trước mắt. Cự đại kinh hãi bên dưới mỉ cụ lại ngất đi, chúng ta làm như vậy có thể hay không rất xấu rồi, ly khai đặc biệt vì mỉ cụ chuẩn bị tiểu hắc ốc sau đó. Làm bắt được mỉ cụ đại công thần tỏ cả nhìn kỳ họ cổ sau khi đi vào có chút áy náy vẻ mặt. Dù sao na nở dê nhưng là từng trải qua bị kỳ họ cổ thẩm vấn sau kéo lần cái kia phó bị chơi xấu mô dạng. Kỳ họ cổ chan và vân vân thực sự là quá hung mãnh, tỏ cả âm thầm quyết định sau đó phải cố gắng địa rời xa kỳ họ cổ. Đây là đang cứu vớt mỉ cụ. Ngươi suy nghĩ một chút, mỉ cụ hành động lộ liễu như vậy hiện tại cũng đã bị AS tờ theo dõi. Đến thời điểm na nở dê nhưng là sẽ dẫm lên vết xe đổ mà bị đuổi giết. Ngươi cu nở dê không muốn nhìn thấy na nở dê biến thành như vậy đi. Chỉ cần nghĩ chúng ta là ở cứu nàng, như vậy là tốt rồi. Dạ thần nguyệt sờ sờ tỏ cả nao túi, hắn vẫn không có nói sao. Nếu như bỏ mặc mỉ cụ mặc kệ, ngông cuồng như vậy mỉ cụ sẽ dùng bản thân nàng sức mạnh của ngươi khống chế mọi người. Đến thời điểm na nở dê nhất định là bị tiêu diệt kết cục. Không nỡ hiện tại không bấy được na nở dê. Ta cu nở dê cho rằng dạ tiên sinh nói rất đúng. Tay thượng sáo màu trắng tinh thỏ tay ngẫu rổ xì nổ cu nở dê đứng ở dạ thần nguyệt bên này. Tiểu la lị lá gan tựa hồ càng lúc càng lớn, đã dũng cảm đang lúc mọi người trò chuyện chung chen vào nói. Xách xách xách, mọi người không nên bị lừa, nguyệt kỳ mỉ nhưng thật ra là đánh xấu hổ tờ lệ chủ ý ni ô ô ô rổ xì nổ khả ái nhất như thế xấu hổ. Tiểu la lị lại cu nở dê dũng cảm lấy dũng khí đứng ở hắn bên này. Nói không bị cảm động cái kia là giả. Dạ thần nguyệt sờ sờ lam phát tiểu la lị náo túi. Quả nhiên lộ gì và vân vân thương nhất. Cho tới nào đó con thỏ, mang tính lựa chọn không nhìn là tốt rồi. Ngược lại dạ thần nguyệt cu nở dê không phải lần đầu tiên bị thỏ như thế nhổ nước bọn. Không thể chỉ mò rổ xì nầu nguyệt, ta cũng phải nhìn dạ thần nguyệt một bộ cùng lộ gì chung đụng rất tốt mô dạng. Thỏ cả lần thứ hai quay hàm nhô lên đến, bắt đầu lôi dạ thần nguyệt tay của. Biết rồi, sẽ mỏ của ngươi. Lại nói tỏ cả có thể hay không không muốn như vậy, thiên nhiên đều là thuận miệng nói ra khiến người ta thú huyết sôi trào nói, tỉ như còn muốn cũng phải và vân vân. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, vốn là đóng chặt tiểu hắc ốc lại đột nhiên được mở ra. Đi ra một cái tóc vàng thiếu nữ. Hô này con tinh linh cũng thật là chơi không vui, lập tức liền té xỉu. Liền cái kia ẻo lần một nửa đều không đạt tới kỳ họ cổ một mặt không nói từ tiểu hắc ốc chung đi ra. Thấy hiện tại chính đang làm nũng cầu sờ tỏ cả, lại bổ sung một câu. Nói các ngươi vẫn là rất náo nhiệt, ta cực khổ rồi. Dạ thần nguyệt vỗ vô kỳ họ cổ vai, nhìn na nở dê một bộ vô vị mô dạng, trong lòng ngưỡng ác. Kỳ họ cổ đến cùng tan vỡ đến mức nào, dạ thần nguyệt liếc miết cụ dù mì, cụ dù mì ngô cờ ở trong góc, lộ ra con mắt đỏ ngầu tựa hồ hiện đầy hứng thú hai chữ. Lẽ nào củ rủ mỉ cũng đúng thẩm vấn thứ này, để ý vẫn là nói này mà mới ham muốn không đủ, nếu để cho kỳ họ cổ đi dạy dỗ con kia trốn 027 cởi éo lần ngược lại không tệ. Éo lần và vân vân thích hợp nhất kỳ họ cổ chan. Nhìn như bị chơi hỏng rồi, lại còn có thực lực chạy trốn, na nở dê cu nở dê không đơn giản a khâu ngay vào lúc này dèm xã xa hó hủy hệ tờ, một cái nào đó tóc vàng thư ký đột nhiên hắt hơi một cái. Éo lần ngươi không sao chứ, từ khi ngươi sau khi trở về cảm giác liền là lạ, quả nhiên là bị bắt làm tù binh sau di chứng về sau, nói chuyện là một cái tuổi chừng 30 tuổi, thân mặc tây trang màu đen cao trọn nam tính. Lờ mờ bụi màu vàng, khác nào bị dao cắt vào khuôn mặt tự lợi hại hai con mắt. Làm cho người ta một loại đã trải qua không ít tang thương lão luyện cảm bất khả tư nghị nam tính. Isaac. Westcott khẽ cau mày quan tâm nói. Không có chuyện. Lần trước chỉ là bất ngờ, chỉ cần lại cho ta một cơ hội ta sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Éo lần như chặt đinh chém sắt địa nói. Lần đó bị bắt hoàn toàn chính là nàng sai lầm, nếu như na nở dê trước đó triển khai tùy ý lĩnh vực, như vậy kết quả là sẽ không giống cái dáng vẻ kia. Thiếu niên kia na nở dê tuyệt đối không cách nào tha thứ, quả nhiên là đệ nhất ma thuật sư. Westcott lại nết môi nở nụ cười, tuy nói lần trước Mỹ đảo tổn thất rất lớn. để hắn tổn thất một chiếc rất cường đại chiến hạm, thế nhưng thực lực mạnh mẽ ẻo lần không có tổn thất như vậy là tốt rồi. Ngươi xem cái này dạ thần nguyện tư liệu, ta nhưng la cảm thấy rất hứng thú đây. So với tinh linh càng cảm thấy hứng thú. Người này nhưng la người quen cũ đây. 30 năm trước liền thấy qua. Tổng biên tập xong trong mắt lóe ra kỳ dị hào quang. Đợt, cầu thu gom. Chương 96, rốt cục khuất phục mị củ, canh hai cầu đặt mua. Mau tỉnh lại, bất tỉnh liền hôn ngươi rồi ở tiểu hắc úc bên trong dạ thần nguyệt nói như vậy. Đương nhiên nói chuyện đối tượng là hôn mê mất mị củ. Vốn là nói muốn tỉnh lại đang tra hỏi bên trong đã hôn mê phạm nhân làm sao chiêu cũng phải dùng thủy trực tiếp rồi. Thế nhưng chỉ cần là kỳ họ cổ chan đưa ra lập tức bị toàn bộ người phản đối. Vì lẽ đó đến phiên dạ thần nguyệt đi vào tiểu hắc hổ thời điểm, mới lấy uy hiếp đe dọa thủ đoạn. Mị cù là một con bách hợp, na nở dê đối nam nhân ghét nhất, còn đối với nam nhân hôn nhưng là ghét nhất. Vì lẽ đó dùng như vậy uy hiếp cho dù na nở dê vẫn cứ nằm ở trạng thái hôn mê thế nhưng hiệu quả vẫn là lớn bằng lớn. Quả nhiên, ngay khi hắn đến gần một bước thời điểm, mị cù như là bị kinh hãi như thế đột nhiên mở hai mắt ra. Hai mắt mở ra thời điểm cảm thấy đâm nhói, giống như là bị tia sáng trực tiếp bao phủ như thế. Đây là tia sáng vẫn đắm chìm trong vừa nãy đáng sợ hắc ám cùng sợ hãi bên trong mị cụ lập tức kích động, ép buộc tầm mắt của nàng hồi phục bình thường sau đó thấy rõ người trước mặt suýt chút nữa lại té xỉu quá khứ. Nếu như ngươi té xỉu ta cũng sẽ thân ngươi nghe thế dạng uy hiếp dụ tiêu mị cụ không biết từ nơi nào chiếm được sức mạnh lại kế tục cứng rắn đến đem người chống đỡ lên. Bị nam nhân thân và vân vân quả nhiên là mạng của nàng môn dạ thần nguyện cười thầm. Bây giờ mỹ cụ có thể không hề có một chút bị bắt ở trước ôn nhu hào phóng và ý giả mà biểu hiện. Mà là một bộ thê lương vẫn như cũ kiên cường mà quật cường vẻ mặt. Tựa hồ kỳ họ cổ vẫn chưa hoàn toàn điều giáo tốt na nở dê. Dạ thần nguyện đi tới, bị treo ở giữa không trung mỹ cụ hết sức lui về phía sau. Chỉ là nàng bây giờ không chỉ có bị nhốt lại còn bị treo lên. Cố gắng động thân thể nhưng như là đang đùa bản đu dây như thế, tới tới lui lui địa lay động nhưng mà nếu như là thật sự chơi bản đu dây liền sẽ không như thế mệt mỏi. Mị cụ đại nhân chỉ cảm thấy thở hổn hển. Nhưng mà nhìn dạ thần nguyệt bỗng nhiên dừng lại bất động, mị cụ hai mắt trung bỗng nhiên mọc lên hào quang. Cái này nam nhân đáng ghét chẳng lẽ là bởi vì nàng di động vì lẽ đó dừng lại cho rằng đánh không tới hắn thật sao thế nhưng này dây thường độ dài vừa vặn có thể đủ đến hắn nơi đó. Thừa thế xông lên đạp hắn một thoáng trước tiên tiêu giảm hắn phòng bị. Tự cho là nghĩ đến trả thù phương pháp mỹ củ kế tục rất vụng về diêu động thân thể như là tiểu hài tử đang đùa bàn đu dây như thế. Rất gian khổ cu nở dê rất buồn cười. Dạ thần nguyệt tựa hồ cu nở dê bởi vì nàng vụng về cử động khinh bị cười. Rất tô tờ mỹ củ chờ đúng thời cơ. Đột nhiên về phía sau giẫm một cái dựa vào về phía sau lực lượng mạnh nữa về phía trước. Hai chân khúc liền hướng dạ thần nguyệt náo túi đánh tới. Nếu như ngươi đụng tới ta ta cũng sẽ thân ngươi mỉ củ phí đi sức của chín châu hai hổ mới dùng sức địa khiến thân thể của nàng hướng về dạ thần nguyệt bên này bỏ rơi. Chỉ là ngay khi ly dạ thần nguyệt không tới 10cm địa phương dạ thần nguyệt bỗng nhiên hô một câu, để mỉ củ thật vất vả động tác đột nhiên hơi ngưng lại. Chỉ là na nở dê đột nhiên dừng lại, thân thể quán tính vẫn còn, vẫn là hướng về dạ thần nguyệt này một bên kéo tới. Đúng. Dạ thần nguyệt không có đi đem mỉ cụ giống như bóng bàn đập trở lại, mà là trực tiếp hướng về bên trái đi rồi một bước nhỏ, mà mỉ cụ thân thể nhưng là từ bên cạnh hắn lướt qua. Không có đụng tới hắn. Đã quên nói cho ngươi biết, bàn đu dây chơi lâu sẽ choáng váng đầu, tỉ như ngươi như bây giờ dạ thần nguyệt cái này tà ác ra hỏa cứ như vậy không có bất kỳ lòng thông cảm địa cười. Nhìn mỉ cụ bởi vì đung đưa phạm vi quá lớn nguyên nhân mà tới tới lui lui địa đung đưa. Mà không thể nói chuyện mỉ củ chỉ có thể phát sinh ố ố ố tiếng thét chói tai. 1 phút 30 giây. Ở mỉ củ hầu như choáng váng trong mắt của người này thực sự quá ghê tởm, lại còn lấy ra đồng hồ đeo tay ở nơi đó nhìn na nở dê lay động thời gian. Thật sự là quá ghê tởm. Đây là mấy nhất làm cho mỉ củ không thể nhịn được nữa là người này còn thân ra hai ngón tay ở trước mặt của nàng đung đưa. Tựa hồ đang hỏi một đứa bé như thế hỏi trên tay nàng con số chỉ là mấy ô ô ô mỉ củ mánh liệt địa chống lại chỉ là mang theo khẩu bộ nàng làm sao cu nở dê không nói ra được một cái hoàn chỉnh tự đến. Người tên khốn kiếp này, buồn nôn cuồng, ngớ ngẩn ổ cho dù là mang khẩu bộ mì cu đại nhân vẫn ở chỗ cũ kiên cường kế tục mắng, chỉ là mắng mắng thanh âm của nàng làm sao hoàn chỉnh địa chuyển tới, chẳng lẽ nói khẩu bộ bị lấy ra mì cu kích động, chỉ cần có thể để âm thanh truyền đi, như vậy na nở dê chính là vô địch, thanh âm của nàng là vô địch tử biến thái. Nhanh lên một chút chửi mình tử biến thái 100 khắp cả mì cu đại nhân thay đổi ban đầu thu được âm thanh trực tiếp để cho hắn yên tâm mở của nàng ý. Nghĩ mà là khí cấp bại phôi lớn tiếng nói, đương nhiên vì duy trì thanh âm mỹ hảo giàu có dụ hoặc lòng người sức mạnh, mỹ cu đại nhân là mạnh mẽ địa đè lên tức giận như thế ôn hòa nói đáng sợ nói. Tử biến thái 100 khắp cả dạ thần nguyệt ánh mắt của tựa hồ đang cười, ở trong mắt mỹ cu tựa hồ là như vậy, ở của nàng tuyệt đối thanh âm của trước mặt hắn tại sao muốn cười, mỹ cu đại trong lòng người tựa hồ nổi lên không khoa học cảm tưởng. Nếu như nói mỹ cu là biến thái câu nói như thế này, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể nói 100 lần, tỉ như là cái gì mỹ cụ là biến thái, mỹ cụ là biến thái, mỹ cụ là biến thái và vân vân, đừng nói nữa, bây giờ dạ thần nguyện căn bản không có ý đi theo mệnh lệnh của nàng mà hành động, hiện tại nếu như còn không biết không khống chế được đối phương đẹp như vậy cựu đại người chính là sống uổng. Chẳng lẽ là đeo máy trợ thính thân thể mất tự nhiên nhẹ nhàng lung lay, mỹ cụ suy đoán. Hai nghe và vân vân cũng không có nha, dạ thần nguyệt nhún nhún vai, thậm chí còn đi tới mỹ cụ trước mặt của để nàng xem cái rõ ràng. Vậy tại sao không bị thanh âm của nàng khống chế người căn bản lại không tồn tại đi, bởi vì ngươi quá nhỏ bé, ở cao đẳng lực lượng trước mặt hơi yếu sức mạnh căn bản không phải sử dụng đến, yếu nhỏ yếu mỹ cụ đại nhân tại không thừa nhận mình nhỏ yếu đây. Chỉ là bây giờ bị bắt tới đây nhưng là phi thường nhỏ yếu kết quả. Chính là nhỏ yếu đến sức mạnh của ngươi căn bản dao động không được ta, bởi vì ngươi không phải thuần chủng tinh linh, ngươi trước kia là nhân loại sở dĩ sẽ biến thành tinh linh, hẳn là ở đài truyền hình nhà sản xuất đưa ra phùng hồng ngươi mà ngươi, nhưng đến cùng hắn ngủ quá đáng phải cầu đi. Dạ thần nguyệt tự nhiên nói, tuy rằng hắn không phải thuần chủng tinh linh vì lẽ đó nhỏ yếu lời nói chỉ nhắm vào mỹ cụ, đối cầm chức nát diệt quỷ cổ tỏ gì tới nói vô hiệu. Cổ tỏ gì là lửa chi tinh linh. Chỉ là sức mạnh của nàng nhưng là so với đại khắc tinh băng chi tinh linh rổ xì nổ cường đại nhiều, quả thực chính là không phải thuần chủng hoa nở toa nở tờ hờ tờ ba y thuần chủng mà. Ngươi làm sao ngươi biết mà, giờ khắc này mỹ cụ đại nhân vốn là quyết tâm lấy không hòa hợp để ý sâu sắc thêm căm ghét tránh sách, thế nhưng bị nhắc lên ngày xưa vết sẹo mỹ cụ vẫn còn có chút kích động. Mỹ cụ ngực bô rất lớn, hoa nở toa nở tờ hờ tờ ba y đồng dạng là phí thuần chủng ý sụ hòa muội muội. Vốn là dạ mà tỉ mội thì có khuynh hướng, mà các nàng cột dây thừng khu nở dê có vẻ rất chú ý, cố ý đem dây thừng từ mỹ cụ dưới nách khu nở dê rốn bên trên xuyên qua, đem vốn là phong mãn tô mềm ngực bô cường điệu điệu đột hiện đi ra, ở người trước mặt của đung đưa. Bây giờ mỹ cụ ngực bô trên dưới phập phồng, cũng biết này kích động đến rồi cái gì mức. Đúng, na nở dê nguyên vốn cũng không phải là tinh linh, na nở dê nguyên bổn chính là một cái đại minh tinh. Như muốn trở thành mình tinh nữ hài môn như thế tưởng trơn nên long lánh lên, chỉ là giữa lúc na nở dê ủng có cơ hội nhảy một cao ý trở thành đại minh tinh thời điểm, đài truyền hình nhà sản xuất lại đưa ra muốn trở thành tên hãy theo ngủ yêu cầu. Mỹ cu là muốn trở thành minh tinh, nhưng là tuyệt đối không là thông qua quy tắc ngầm lọ gìn. Cho nên nàng trực tiếp cự tuyệt. Nhưng mà không nghĩ tới chính là cái kia nhà sản xuất lại cố ý đem người khác lời đồn xấu đặt ở trên người nàng. Của nàng minh tinh con đường thất bại. Thời điểm đó na nở dê tâm lý sức chịu đựng rất thấp, nhất thời nghĩ không ra liền muốn tự sát, đúng mà lúc này một cái tinh linh xuất hiện, hỏi nàng có phải là còn muốn trở thành minh tinh, có muốn hay không báo thủ. Thời điểm đó na nở dê không có lựa chọn khác, na nở dê lựa chọn đồng ý, sau đó na nở dê chiếm được giống như là thần khúc vậy mỹ hay thanh âm của. Na nở dê trở thành tinh linh. Chỉ là đối minh tinh con đường thất vọng na nở dê. Lựa chọn giấu dưới đất, ca khúc như thế đem bán, chỉ là nhưng xưa nay không đăng bức ảnh. Nàng là tinh linh, thanh âm tinh linh. Đây chính là na nở dê, dụ tiêu mị củ. Thế nhưng những thứ này đều là bí ẩn, hắn cái này ác tâm nam nhân làm sao mà biết được mà nhìn người đàn ông này, mị củ nhưng cảm thấy được đối phương tựa hồ biết đến càng nhiều. Lập tức cũng không kế tục cần giấu, dù sao na nở dê nét mặt bây giờ quá kích động, thấy thế nào đều cùng chuyện này có quan hệ. Chính là cái kia nhà sản xuất khi chiếm được sức mạnh ngày hôm sau, ta hay dùng lấy được sức mạnh để hắn tự thiến sau đó đi làm chuyện gay. Mỹ cụ trên mặt của hiện ra kích động sắc thái, đối với kẻ thù như thế nào đều không quá đáng. Tự Thiến sau đó sẽ làm chuyện gây quả thực so với trực tiếp đánh chết cái kia nhà sản xuất trả qua phân đi. Bất quá nhìn Mỹ Cụ vừa nhắc tới nhà sản xuất vẫn là có chút khó chịu trạng thái, Dạ Thần Nguyệt không có truy cứu. Dù sao loại này nhà sản xuất QNZ không có gì hay tiếc hận, nên làm chuyện gây liền làm chuyện gây đi thôi. Trước tiên không nói những chuyện này, nói một chút chuyện của ngươi đi. Hiện tại đặt tại trước mặt ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là cùng ta hôn môi đem dư thừa sức mạnh giao ra đây, hoặc là liền muốn quá bị gem xã chảo làm giải phẫu giam cầm sinh hoạt. Cái này gem xã đứng ở tổ chức chúng ta lấy và hòa nhau đoạn giải quyết đối diện, bọn họ chủ trương giết chết bắt dư giải phẫu tinh linh. Tổ chức chúng ta có như ta như vậy không e ngại năng lực của ngươi người, mà gem xã đương nhiên cũng có không sợ hãi thanh âm của ngươi người, vì lẽ đó cho dù ta thả ngươi ngươi cũng sẽ bị bọn họ nắm lấy. Đến thời điểm bọn họ vì nghiên cứu thanh âm của ngươi có thế còn có thể đem cổ họng của ngươi cắt ra, nhìn dây thanh lại như thế nào xách xách xách đến. Thời điểm có thể bị nói là nói chuyện, e sợ liên thanh âm đều không phát ra được đi. Ta đây cũng không phải là đe dọa, đừng quên ngươi bây giờ thân phận của tinh linh, sức mạnh của ngươi dao động đã bị mọi người chú ý, vì lẽ đó ngươi bây giờ đi ra ngoài chính là cua trong giỏ. Ai cũng có thể hành hạ đến chết người, thế nào lựa chọn người nào hoàn toàn mất đi âm thanh vẫn là cùng ta hôn môi. Dạ Thần Nguyệt đống nhiên đè xuống Mỹ Cụ mặt của, để tầm mắt của nàng không thể tránh né chỉ có thể cùng hắn nhìn nhau. Mỹ Cụ thần tình kích động, nhưng cắn răng không nói lời nào. Dạ Thần Nguyệt tiếp tục xem Na Nở Dê. Mỹ Cụ bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn lại. Không muốn bất kể là Cao Y Na O lựa chọn cũng không muốn Mỹ Cụ nhắm hai mắt lại như là một đứa bé như thế nháo khó chịu, tựa hồ cảm thấy chỉ nếu như vậy là có thể cái gì đều thoát khỏi. Không đồng ý thế à, nhưng mà Dạ Thần Nguyệt nhưng nhận định Mỹ Cụ đây là không đồng ý biểu hiện, lông mày trống lên, mà Mỹ Cụ đại nhân trong đầu nhưng là nhảy loạn một cái. Như vậy thì kế tục quan môn thả kỳ họ cổ, lần này kỳ họ cổ chan không phải là hù dọa người 20 dùng đao. Na Nở Dê am hiểu nhất chính là không chung điều khắc xinh đẹp như vậy khuôn mặt, cũng thật là có chút đáng tiếc đây. Dạ Thần Nguyệt không nói lời gì địa vớt Mỹ Cụ gương mặt, Mỹ Cụ mặt của không chỉ là bạch hơn nữa còn rất non, đều sắp theo kịp tiểu La Lị. Minh Tinh và vân vân quả nhiên thích nhất bảo dưỡng điều điều khắc. Mỹ Cụ trong đầu đống nhiên xuất hiện đáng sợ một màn. Na Nở Dê vẫn là bị dạ mà tỉ mội trói tốt lắm nhìn xuống đất treo ở giữa không chung. Sau đó tay cầm dao mổ lợn mổ cái hai mắt đỏ như máu phi thiếu nữ vừa liếm lưỡi dao vừa điên cuồng địa cười đi tới. Đùng đùng đùng đó là điên cuồng hắc hóa thiếu nữ múa đao sau đó rơi ở trên người nàng thanh âm của. Thiếu nữ hướng về Na Nở Dê chém lại đây, da huyết nhục dính vào nhau, từng điểm một rơi trên mặt đất, sau đó bị khảm nàng còn sót lại ý thức đang yên lặng mà nhìn ngầm đấm máu. Chuyện này này so với cướp đi thanh âm của nàng còn đáng sợ hơn Mỹ Cụ đại nhân hỏng mất. Ta thân sợ hãi manh liệt sợ hãi kéo tới, Mỹ Cụ đại nhân rốt cục túi đầu. Đây là sỉ nhục, tuyệt đối sỉ nhục, thế nhưng là lại là không thể không làm ra quyết tuyệt. Đơ S, hẹn hò còn có 2 chương kết thúc. Cầu đặt mua. Chương 97, hồi tưởng 30 năm trước, canh một cầu đặt mua. Được ta thân đang làm ra không thể làm gì quyết định sau. Mỹ Cụ đại nhân cu nở dê như trước bị giả mà tỉ mội cao siêu buộc chặt phương pháp trói chặt. Thế nhưng giờ khả cờ Na Y thân thể nàng nhưng là bị Dạ Thần Nguyệt cho thật chặt ôm vào trong lòng, sau đó Dạ Thần Nguyệt mặt của dính vào. Ở khuất phục sau Mỹ Cụ nhìn Dạ Thần Nguyệt thật sự làm cho nàng thân, bản thân nàng nhưng là chủ trừ. Hiện tại ôm của nàng có thể là nam nhân, muốn hôn cũng là nam nhân môi Na Nở Dê ghét nhất cu Nở Dê là nam nhân. Chuyện này đây là muốn nháo kiểu gì a? Mỹ Cụ nghĩ có thể nhắm mắt lại cái gì mụ thân một phen và vân vân. Thế nhưng là trời xui đất khiến mở mắt ra nhìn người đàn ông này. Thứ ôm một người nam nhân của nàng, cái thứ nhất hôn nam nhân của nàng. Tựa hồ cướp đi Na Nở Dê rất nhiều lần đầu tiên nam nhân. Mỹ Cụ trong lòng là lạ. Loại này phức tạp mà mâu thuẫn cảm giác vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được. Dạ Thần Nguyệt ôm lấy tư thế của nàng có chút lạ, bởi vì bây giờ Mỹ Cụ là bị treo, vì lẽ đó nữ hài rơi ở trong ngực của hắn độ cao. Khuôn mặt nhỏ dán vào độ cao không phải lồng ngực cũng không phải mặt. Bây giờ Mỹ Cụ cùng hắn dán rất gần, Mỹ Cụ đến ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy hắn, nhìn môi của hắn. Khoảng cách gần xem, khoảng cách xa xem, tựa hồ cũng không phải chán ghét như vậy cảm xúc chập trùng mà nhìn Mỹ Cụ tâm tư xuất hiện chết đi. Ta đến cùng đang suy nghĩ gì a? Mỹ Cụ dùng sức địa lắc đầu, lộ ra rễ rùa mô dạng. Nan Nở Dê đột nhiên cảm giác thấy nàng bây giờ đã hỏng rồi. Nhưng mà lần thứ hai tiếp cận dạ thần nguyện mặt của, mị củ lòng của nhưng co chặt. Rõ ràng chỉ là nhận cái hôn, sao lại thế khó khăn như vậy á? Giờ khắc này mị củ đại nhân chân tâm vô lực. Hôn có được tự do, sẽ không bị truy sát, còn có thể quá mong muốn sinh hoạt, mà không hôn cũng sẽ bị thân thể phân cách, bị gem xã cắt tới yết hầu, mất đi âm thanh. Ở trong lòng cự đại màu vàng thiên bình bên trên, kết quả rất rõ ràng, hôn môi phân lượng càng khinh, mà bị các loại hành hạ đến chết nhưng là nặng không thể nặng hơn. So sánh xem tới vẫn là hôn môi càng thêm có lời. Bị hành hạ đến chết siêu nặng đánh đổi na nở dê có thể không trả nổi. Yêu Tây Mỹ củ âm thầm hạ quyết tâm, cũng không cố bây giờ là nhắm mắt lại vẫn là mở mắt, bây giờ Mỹ củ trong mắt cùng tâm lý chỉ có một không ngừng biến hóa con số. Đó là hai người môi cùng môi cách nhau khoảng cách 1 cm. Cố lên 1 cm khoảng cách rất nhanh sẽ có thể rút ngắn. 0.9 cm. Nỗ lực, rất nhanh sẽ hoàn thành. 0.8 cm. Lại thêm một cái kính, liền kém một chút. 0.1 cm nhanh hơn mỉ củ đại nhân tâm đều sắp nhảy tới cuống họng. Ở 0.01 cm thời điểm, mỉ củ đại nhân rốt cục không thèm đến xỉa. Dũng cảm xông lên trên. Cái gì cu nở dê không để ý đau quá ít hai mỉ cụ đặt lễ đính hôn quyết tâm tựa hồ quá mức mạnh mẽ, đột nhiên hướng lên trên dùng sức quá to lớn trực tiếp dập đầu đến rồi dạ thần nguyệt miệng, dạ thần nguyệt nha đều đau đớn. Lực tác dụng là lẫn nhau, tương tự đau còn có ke cờ ơ mở đầu mỉ cụ đại nhân. Mỉ cụ đôi mắt đã mất tự nhiên muốn rơi lệ. Không có biện pháp quang độ hàm hồ hô một câu, hiện tại đau dạ thần nguyệt lập tức vận dụng quang độ trị thương. Quang độ bản thân lì hệ nờ la kỳ tích sức mạnh, ôn hòa hào quang rơi vào hai người trên người của trực tiếp đem người toàn bộ bao vây lại. Mà lúc này dạ thần nguyệt đương nhiên cú nở dê chưa quên hôn môi mị cụ. Nguyên lai hôn môi là như vậy ở ôn hòa thoải mái ánh sáng màu vàng nóng chung, mị cụ cảm thấy đến trong thân thể của mình phảng phất có dòng nước gấm ở chạy qua, bị ấm áp cho bao gồm. Không rõ tình hình mị cụ còn cho rằng bây giờ cảm giác là hôn môi mà đến. Vì lẽ đó phát có sai lầm cảm khái. Hiểu lầm vậy thì tiếp tục hiểu lầm đi. Không có tim không có phổi dạ thần nguyệt phi thường bất lương địa quyết định sau đó cùng mỉ củ hôn môi cu nở dê âm thầm dùng tới quang độ. Mà giờ khắc này thuộc về mỉ củ lực lượng chính đang hướng về trong cơ thể hắn chạy vào. Dạ thần nguyệt không khách khí chút nào tiếp thu, đương nhiên còn để lại một phần cho nàng. Bây giờ mỉ củ có thể vẫn chưa hoàn toàn bị hướng dẫn, hại cần cho điểm đường ăn. Bất kể nói thế nào mỉ cụ hướng dẫn bước thứ nhất hoàn thành ngay tại lúc dạ thần nguyệt động viên mỉ cụ để dìn tới chăm sóc na nở dê thời điểm, dạ thần nguyệt lại bị trong góc cụ rủ mỉ gọi lại. Tuy rằng mỉ cụ chuyện tình giải quyết rồi, cũng có thể chậm lại một chút, thế nhưng Ni đã nắm giữ mới dạp kỳ ẻn ta tựa hồ đã không kịp đợi Ni rất nhớ rất muốn trở lại quá khứ hoàn thành lý tưởng đây ngươi đã nói sẽ trợ giúp ta đi nguyệt kỳ mỉ trong góc cụ rủ mỉ chỉ là trong nháy mắt liền đổi lại thần uy linh trang 3 lần. Đỏ đen chất thêm váy. Ô dạ thần nguyệt có chút kinh ngạc tiện đà cũng có chút hiểu ra. Liên bảo hôm nay cụ rủ mì tựa hồ có chút quá mức điên cuồng, hóa ra là bản thể. Ừ, sớm liền chuẩn bị xong, hiện tại là có thể cùng đi bây giờ bản thể hẳn là hoàn toàn nắm giữ mới dạp kỳ ND. Tuy nói phân thân cũng không sai, thế nhưng bản thể và vân vân cảm giác càng thêm mang cảm. Dạ thần nguyệt thừa nhận khẩu vị của hắn tăng thêm. Bởi vì có bản thể muốn bao nhiêu phân thân đều là phân phân miểu miểu sự tình. Không cần nói cho các nàng à dù sao chúng ta là trở lại quá khứ, có thế liền không về được dạ thần nguyệt đáp ứng địa làm như vậy dọn, mà cụ dù mì nhưng có chút lo lắng. Nói cho các nàng biết các nàng nhất định sẽ đòi đi, vẫn là lặng lẽ đi thôi. Hơn nữa hiện tại các cô gái đều đang nghỉ ngơi, nếu như thuận lợi còn có thể rất nhanh trở về. Dạ thần nguyệt suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Các cô gái biết rồi nhất định sẽ đòi đồng thời trở về, nhưng mà nữ hải có nhiều như vậy cái nếu như đều mang về 30 năm trước cụ rủ mì nhất định phải lui ngã xuống. Đến thời điểm đừng nói muốn đánh đệ nhất tinh linh hẳn là bị đệ nhất tinh linh phản đánh đi số lượng cũng không có thể đánh được chất lượng ử cụ rủ mì gật gù. Giáp kỳ ẻn theo hô to một tiếng, cự đại màu vàng đồng hồ bản xuất hiện sau lưng cụ rủ mì, cụ rủ mì tinh tế ngón tay trắng nón lập tức với tới đồng hồ thượng kim đồng hồ cùng kim phút. Đây không phải là thông thường châm mà là thương. Cụ rủ mì hai tay của đã cầm lên súng trường. Như vậy liền bắt đầu chúng ta dài đến 30 năm bỏ trốn đi. Nói xong cụ rủ mỉ trực tiếp lôi kéo Dạ Thần Nguyệt tay của muốn đi, một bộ hai cái miệng nhỏ liền muốn bỏ trốn mô dạng. A, Dạ Thần Nguyệt có chút kinh ngạc, nguyên lai cụ rủ mỉ cũng có thể như thế hài hước, bất quá nếu như chỉ có hai người bọn họ đồng thời trở lại, rời xa chúng nữ thật đúng là có chút bỏ trốn hương vị. Như vậy bắt đầu đi cần một cái tinh linh phân thời gian. Dạ Thần Nguyệt dưới chân của xuất hiện cự đại bóng tối. Đây là cụ rủ mỉ ảnh tử, NaNZ có thể hấp thu đứng ở NaNZ cái bóng của mình người trên thời gian. Lôi kéo cụ rủ mỉ tay của, Dạ Thần Nguyệt không có phản kháng, vì nhắm hai mắt lại. Hồi tưởng 30 năm trước hấp thu xong tất, theo cụ rủ mỉ hô to một tiếng, không gian xảy ra chấn động, mà Dạ Thần Nguyệt cảm thấy bị cụ rủ mỉ kèm ở tay của có bung ra dấu hiệu. Kỳ thực cụ rủ mỉ tùng lái rất nhanh, nhưng là cảm nhận của hắn đã điều đến rồi to lớn nhất. Cụ rủ mỉ nhanh động tác ở trong cảm nhận của hắn chỉ là động tác chậm mà thôi, còn muốn vứt bỏ hắn, một người trở lại làm như vậy chuyện nguy hiểm. Tuy nói rõ bạch cụ rủ mỉ là không muốn hại hắn, bởi vì cụ rủ mỉ lập tức hồi tưởng thời gian lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên, căn bản cũng không biết trở lại địa phương là nơi nào, có thể quá khứ liền không về được, hoặc là nói còn có thể tử ở nơi đó. Cho nên nàng căn bản là không có cách bảo đảm Dạ Thần Nguyệt an toàn. Vì lẽ đó cụ rủ mì buông tay. Thế nhưng ngay khi Na Nở Dê muốn buông tay nháy mắt Dạ Thần Nguyệt nhưng càng dùng sức mà giữ nàng lại, không chỉ là giữ nàng lại tay của càng là ôm lấy thân thể nàng. Dạ Thần Nguyệt đột như kỳ lai dắt tay cùng ôm lấy để cụ rủ mì không phản ứng kịp, mà bây giờ hồi tưởng đã khởi động lại đổi ý cũng vô ích. Ở một trận ánh sáng màu trắng chung, Dạ Thần Nguyệt cùng cụ rủ mì thân ảnh của dần dần biến mất. Về tới 30 năm trước Thiên Cung là thị. Đợt, chương sau đệ nhất tinh linh, hẹn hò quyển cuối cùng một chương. Cầu chống đỡ, cầu đặt mua. Mặt khác đoạn khung múa đơn nói hờ SS không thế đi đó là của ta sai, quên còn có cái này đông đông. Hờ SS chính là phần mềm hoặc các loại đồ vật, tỉ như có thể nhìn rõ mọi việc xảo diệu tránh thoát các loại tu la tràng. Chương 98, đệ nhất tinh linh. 30 năm trước, lúc này Thiên Cung thị có vẻ hơi lạc hậu. Bất kể là thiết bị vẫn là tầng trệt đều có vẻ rất lạc hậu. Đây là 30 năm trước thành công quay một vòng đem cảnh sắc chung quanh thu hết đáy mắt, cụ rủ mỉ hưng phấn la lên. Thời gian của nàng hồi tưởng hoàn toàn thành công, dĩ vãng chỉ là ở bị thương thời điểm hồi tưởng thời gian để thân thể phục hồi như cũ mà thôi. Hiện tại dùng nhưng là tương tự với không gian khiêu dược các loại đáng sợ cử động, NaNZ còn có chút bận tâm sẽ thất bại, chỉ là hiện tại cũng rất thành công. Có lẽ là có hắn ở đi. Cụ rủ mỉ đứng ở Dạ Thần Nguyệt bên người. Lại nói đệ nhất tinh linh ở nơi nào hiện tại NaNZ còn không có xuất hiện đi chúng ta có đến hay không sớm cho dù sớm QNZ không liên quan. Coi như thành bỏ trốn khen thưởng đi chúng ta có thể đi dạo ngươi còn để bỏ trốn á. Dạ Thần Nguyệt nặn cụ rủ mỉ tiểu mặt. Không khí bây giờ rất dễ dàng, cụ rủ mỉ cũng biết nói chuyện cười. Đương nhiên là bỏ trốn cụ rủ mỉ cười yếu ớt. Nhưng mà tiếng nói của nàng còn không có rơi, ngay khi nàng và Dạ Thần Nguyệt trước mặt của đột nhiên xuất hiện một cái cự đại hãm hại, tựa hồ là có món đồ gì lấy con mắt căn bản không có cách nào thấy tốc độ rất xuống, khơi dậy đầy trời cho bụi. Chẳng lẽ là đệ nhất tinh linh cụ rủ mì nhịp tim thực nhanh? Đệ nhất tinh linh thật xuất hiện tầm mắt tập trung rơi vào trong hầm. Đương đương đương đương các ngươi khỏe, ta chính là đệ nhất tinh linh. Ở cự đại bụi mù bên trong. Từ bầu trời thẳng tắp rơi xuống bóng người do hai tay ôm lấy đầu gối tư thế lập tức đứng lên, sau đó phảng phất như là sái bảo lớn bằng thanh điệu nói. Còn làm bộ xếp đặt cái vĩ đại boss. Đệ nhất tinh linh cụ rủ mỉ đối đệ nhất tinh linh bốn chữ phi thường mẫn cảm, lập tức khỏe miệng hiện lên không phải chơi vui cảm giác hứng thú nụ cười mà là máu tanh khát máu cùng với kích động nụ cười. NaNZ thật vất vả trở lại 30 năm trước tìm chính là đệ nhất tinh linh. Hiện tại đệ nhất tinh linh xuất hiện mục tiêu của nàng QNZ đạt thành 1/3. Trở lại 30 năm trước là 1/3, tìm tơ y đệ nhất tinh linh là 1/3, mà tiêu diệt đệ nhất tinh linh nhưng là sau cùng 1/3. Tuy rằng rất xin lỗi, thế nhưng đệ nhất tinh linh, ngươi biết bởi vì sự xuất hiện của ngươi để sau đó xuất hiện tinh linh bị bao nhiêu khổ ả vì để tránh cho các tinh linh xuất hiện lần nữa ở trên đời này chịu đến truy sát, vì lẽ đó xin lỗi, ta muốn giết ngươi. Để tinh linh không thể kế tục xuất hiện như vậy cũng là tránh khỏi tinh linh vận mệnh bi thảm. Ồ nói như vậy cũng đúng a, như vậy tới giết ta đi, không phải vậy ta sẽ chế tạo ra rất nhiều tinh linh nha. Ở trong hầm hừ dạp kỳ ẹn cụ dù mì nghiêm túc một điểm, cự đại màu vàng mặt đồng hồ sau lưng nàng thoáng hiện. Chờ đã, nhưng mà dạ thần nguyệt chợt kéo lại cụ dù mì, không cho cụ dù mì cầm súng chỉ vào trong hầm thiếu nữ. Tại sao? Cụ dù mì trong mắt của hiện lên mãnh liệt không rõ. Dạ thần nguyệt cu nở dê rõ ràng mục tiêu của nàng thậm chí cùng nàng đồng thời đã trở về. Tại sao sẽ ở thời điểm mấu chốt như vậy ngăn cản na nở dê bởi vì ngươi bị gạt? Ha, cụ rủ mì khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trên tràn đầy vẻ mặt kinh ngạc. Này con gọi là đệ nhất tinh linh là hàng giả, dạ thần nguyệt cao giọng nói, liền trong hầm thiếu nữ cũng có thể nghe được. Gái á, ngươi cái này vua hố hàng, ngươi đem đệ nhất tinh linh giấu đi nơi nào, tại sao ngươi sẽ xuất hiện ở đây? Vừa hô to, dạ thần nguyệt vọt thẳng đi tới đem trong hầm sái bảo thiếu nữ cho tóm lấy. Giống như là nắm lấy một cái không nghe lời tiểu cô nương như thế nâng lên. Nam nữ thụ thụ bất thân, đại thúc cùng lộ dì cu nở dê thụ thụ bất thân bị tóm lấy la lị đang dùng rằng, hơn nữa còn dễ rủa đi ra. Ta không phải đại thúc, mà ngươi cũng không phải lộ dì có được hay không, nhiều lắm xem như là một con van nở năm lộ dì na nở dê không phải tinh linh. Nhìn dạ thần nguyệt tựa hồ cùng này con lộ dì rất quen thuộc dáng vẻ, cụ dù mỉ kinh ngạc nói. Dĩ nhiên không phải. Na nở dê chỉ là một con thần mà thôi. Nếu như nói gạ là đệ nhất lộ dị dạ thần nguyệt tuyệt đối không tin. Đầu tiên gạ cùng ạ lạ đều là siêu cấp lớn thần. Các nàng là thế giới người quản lý căn bản sẽ không đi sáng tạo thế giới. Cho nên bọn họ không thể nào là thế giới này khởi điểm. Không thể nào là đệ nhất tinh linh. Thứ yếu, trong lòng hắn đã rõ ràng đệ nhất tinh linh là ai. Ngược lại tuyệt đối không phải gái ạ. Thần thần là vật gì? Thần là nắm giữ sức mạnh lớn bất lão bất tử quái vật. Thần là trong thần thoại gì đó. Lẽ nào thứ này cu nở dê tồn tại ở hiện thực cử ta chính là thần đại nhân dãy rủa mà ra gã ngẩng lên đầu nhỏ, mà đang ở na nở dê ngẩng đầu trong nháy mắt đó. Trên đầu đống nhiên xuất hiện một con kim hoàng sắc tròn trịa vòng sáng. Đây là nữ thần đặc thù. Đúng là thần cụ rủ mỉ không ngừng thấy được cái kia vòng sáng. Càng la cảm nhận được gã cố ý thả ra đủ để hủy diệt đất trời lực lượng, đây là thứ thiết thần, tuy rằng từ ở bề ngoài rất khó phán đoán ra được. Nhìn gã trên đầu vòng sáng, dạ thần nguyệt chỉ muốn cười. Càng xem càng như hàng giả. Lại nói gã ngươi xuất hiện làm cái gì, nên đem đệ nhất tinh linh trả cho chúng ta đi, chúng ta nhưng la rất bận rộn, không rảnh cùng ngươi chơi đùa. Muốn nhìn đệ nhất tinh linh à, vậy cũng phải chờ các ngươi có đầy đủ sức mạnh ma nhờ mẹ mới được. Tô kỳ xạ kỳ cụ dù mì, ý nghĩ của ngươi rất ngây thơ rất đáng yêu, cho rằng chỉ cần đem đệ nhất tinh linh diệt, thì sẽ không lại diễn sinh ra những thứ khác tinh linh. Thế nhưng ngươi có nghĩ tới không, tại sao tinh linh sẽ gặp phải mọi người sợ hãi sợ sệt cùng với bắt giết gã ôm cánh tay nhỏ nổi giữa không trung? Nan nở dê nhưng la đại thần nếu như vẫn đứng ở trong hầm chẳng phải là có vẻ rất nhỏ yếu, cho nên nàng nổi lên cao hơn nữa ra dạ thần nguyệt cùng cụ dù mì nửa cái đầu. Mà nghe được dạ thần nguyệt một câu chơi đùa càng là tăng lên nửa me tờ càng lộ vẻ hiện ra na nở dê thần thân phận của đại nhân. Không biết này càng khiến người ta muốn cười, giống như là một cái yêu thích huyễn tiểu hài tử như thế. Gai ạ tâm tính vẫn là tiểu hài tử á, bởi vì không gian chấn động chỉ cần chấn động động đậy cũng đủ để tiêu diệt một cái quốc gia không gian chấn động. Người đem đệ nhất tinh linh diệt cũng tốt thế nhưng na nở dê xuất hiện mà mang tới không gian chấn động nhưng sẽ không biến mất. Vẫn là sẽ tổn thất một đám lớn thổ địa cùng với tiêu diệt một nhóm lớn nhân khẩu, nhân loại cùng tinh linh như trước kết thù hận. Thứ bậc một tinh linh xuất hiện lại tiêu diệt na nở dê như vậy thì thật sự đã muộn, tuy rằng gã thân hình rất nhỏ, nhưng là của nàng nói cũng không nhẹ. Để cụ dù mì ngây ngẩn cả người, na nở dê chỉ muốn tiêu diệt đệ nhất tinh linh mà thôi, căn bản không cân nhắc đến cùng nhân loại kết làm đại thù. Bây giờ còn có 10 phút, sau 10 phút đệ nhất tinh linh sẽ xuất hiện. Nàng bây giờ chính đang đột phá tầng khí quyển. Gai ạ là một con chuẩn bị rất hoàn bị la lị. Tựa hồ là vì giải thích càng thêm rõ ràng còn cố ý chế tạo một mặt cự đại tấm gương. Tấm gương đứng ở cụ dù mỉ cùng dạ thần nguyện trước mặt của, mà tấm gương trên hình ảnh chính là đệ nhất tinh linh đột phá tầng khí quyển hình ảnh. Đây là nhìn gai ạ lộ gì chế tạo trong gương hình ảnh, cụ dù mỉ ngây ngẩn cả người. Trong gương hiện lên một bóng người bị không ngừng xoay tròn khí lưu sở vây quanh. Thế nhưng ở trong gương cái kia khí lưu nhưng đang chậm chậm đến biến mất, sau đó lộ ra người ở bên trong đích thực thực tướng mạo. Đây là một cái thiếu nữ, cụ dù mỉ không có bài xích bởi vì tinh linh đều là thiếu nữ. Chỉ là thấy thiếu nữ đích thực thực mô dạng, Cụ Dù Mì hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Làm sao thế nào lại là sẽ là Na Nở Dê? Cụ Dù Mì hoàn toàn chấn kinh rồi. Trong gương đóng chặt hai con mắt người có màu xanh thả mờ xinh đẹp tóc, da thịt trắng như tuyết nhắn nhủi, ngũ quan tinh xảo mỹ lệ, ủng có vô hạn mị lực. Cái này tinh linh tướng mạo tuy rằng có chút không giống, thế nhưng Cụ Dù Mì vẫn là một chút nhận ra, người này Na Nở Dê gặp hơn nữa còn không chỉ một lần. Đâu chỉ từng thấy Càng La sớm chiều ở chung tới. Nàng là mù dạ xám dịn, giữ gìn tinh linh trong tổ chức phân tích quan. Mang theo kính phẳng tiểu bẹp ánh mắt của, giữ lại vành mắt đen, da thịt trắng như tuyết thích mặc màu xanh thả mờ quân phục, càng yêu thích ở phía trên đường trên vẫn mang theo vết thương tiểu hùng. Chẳng lẽ nói, Na Nở Dê chính là cái kia đệ nhất tinh linh? Làm sao có khả năng, đệ nhất tinh linh lại vẫn xuất hiện ở chung quanh nàng mà Na Nở Dê còn không tự biết. Cụ Dù Mì không chỉ là ngây ngẩn cả người suýt chút nữa còn choáng váng. Sự thực này không phải là vậy tinh linh có thể tiếp nhận. Thấy được chưa? Rất kinh ngạc đi, biết các ngươi nao tản đi. Nếu quả như thật thay đổi tinh linh vận mệnh bi thảm, đầu tiên phải đem đệ nhất tinh linh rơi dụng đưa tới không gian chấn động giải quyết đi, bằng không tinh linh vận mệnh quỹ tích còn là giống nhau cất bước. Trái lại ngây dại Cụ Dù Mì, gài ạ lộ gì đúng là rất sinh động. Ta nghĩ nghĩ, đệ nhất tinh linh là hết thể tinh linh cơ thể mẹ, hết thể này còn tinh linh không gian chấn động cũng là mạnh nhất. Đưa các ngươi một cái tình báo, mà không gian chấn động lại có thể vận dụng đồng dạng cường độ sức mạnh chạm vào nhau đánh trung hòa. Hiện tại Na Nở Dê không gian chấn động gần như cần 5 con tinh linh lực lượng. Mà ngươi, Dạ Thần Nguyệt hiện tại vừa vặn có 5 cái tinh linh lực lượng, có thể ngăn cản không gian chấn động cũng chỉ có ngươi gái ạ. Ngươi tại sao không mình làm lấy sức mạnh của ngươi trực tiếp đem không gian chấn động tiêu trừ cũng có thể đi. Đỉnh đầu buồn cười vòng sáng gạ, bất kể là nghe tới vẫn là biểu hiện ra bộ dáng đều là người suy nghĩ ý đồ, chỉ là Dạ Thần Nguyệt chợt nhớ tới một điểm. Này con lộ gì nhưng la được xưng cường đại nhất thần nói, tinh linh lực lượng tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng vẫn còn không tính là thần, nhiều lắm là một cái ngụy thần đi. Thần VS ngụy thần đương nhiên là thần đại hoạch toàn thắng. Tại sao còn muốn đẩy lên trên người hắn hơn nữa? Loại này làm náo động lớn khiến người ta cúng bái cảnh tượng không phải là này con lộ gì thích nhất? Đương nhiên có thể ta nhưng là vĩ đại thần đại nhân đâu? Đỉnh đầu vòng sáng la lị tựa hồ trong nháy mắt lóng lánh bắt đi. Gai á nhanh cho Quế Mộc đại người nói xin lỗi, ngươi đây là bụt thần, bất quá đừng quên hiện tại nhưng là đối với ngươi thí luyện, lẽ nào ngươi không muốn trở thành thần đại nhân mà? Gai á lộ gì tức giận nói, lại thay đổi một bộ hận thiết bất thành cương mô dạng. Dĩ nhiên muốn, nhưng là tuyệt đối không giống như ngươi vậy. Dạ Thần Nguyệt âm thầm nhổ nước bọt, bất quá lần này ngươi sớm xuất hiện chẳng lẽ nói lập tức lại được rời đi thế giới này? Thần thí luyện rời đi thế giới này, đứng ở một bên Cụ Dù Mì cảm thấy từ khi này tự xưng vì là thần đại nhân tiểu cô nương xuất hiện sau đó Na Nở Dê liền đã biến thành bối cảnh, hoàn toàn không chen lời vào. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Dạ Thần Nguyệt cùng nổi giữa không trung mỗi chỉ lộ gì nói chuyện. Chẳng lẽ nói Nguyệt Kỳ Mỹ không phải người của thế giới này? Cụ Dù Mỹ trong đầu tràn đầy nghi vấn, chỉ là thông tuệ Na Nở Dê đương nhiên sẽ không hiện tại liền hỏi Dạ Thần Nguyệt. Bây giờ Dạ Thần Nguyệt đang cùng thần đại nhân nói chuyện, nếu như Na Nở Dê mạo muội nói chen vào để thân mất hứng làm sao bây giờ? Kỳ thực Cụ Dù Mỹ thật là nhiều tâm, Dạ Thần Nguyệt cùng gạ thuộc độ không phải là một câu nói chen vào sẽ có vết rách. Không phải rời đi mà là ngươi bây giờ xuất hiện vấn đề. Ngươi bây giờ căn bản không dùng được thuộc về tinh linh lực lượng, chuẩn xác điệu tới nói là đem 5 loại tinh linh lực lượng dung hợp được, sẽ đối phó đệ nhất tinh linh không gian chấn động cần chỉ là một nguồn sức mạnh, tinh linh lực lượng không là thông qua lui thêm mà trở nên mạnh mẽ. Vì lẽ đó ngươi đến đem 5 loại sức mạnh dung hợp được mà ngươi thiếu hụt dung hợp bọn họ chìa khóa, ngươi bây giờ chỉ là đơn thuần đưa chúng nó xem là bổ sung thân thể tiền vốn mà thôi. Căn bản là không có cách phát huy bọn họ tác dụng. Làm thế nào gã nói không sai, trong thân thể của hắn phong ấn có tỏ cả, dồ xino, cổ tỏ gì, dã mại. Chương 1, làm công đi, Dạ Thần Nguyệt. Thế à, phải đến thế giới mới đi rèn luyện à, vì tiểu Cụ Dù Mì hắn cũng phải đem trong cơ thể các tinh linh lực lượng dung hợp được. Hai mắt nhắm nghiền bị gã lộ gì đưa vào mới không gian, Dạ Thần Nguyệt ý thức từ từ hồi phục. Tuy nói là từ ước hẹn thế giới trực tiếp nhảy vào thế giới mới, nhưng là vẫn đến trở lại thần điện, ở thần điện lung lay một thoáng sau đó mới đi thế giới mới. Có vẻ như xuyên qua thế giới chìa khóa ngay khi bên trong thần điện. Tuy nói đều phải đi qua thần điện, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt duy nhất ký ức chính là nhìn thấy mặt không thay đổi ạ lã lại nở nụ cười, ở nơi này âm hiểm cười chung hắn một lần nữa mất đi cũng là. Tại ý thức một lần nữa trở lại thân thể thời điểm, hắn còn đang suy nghĩ sẽ không phải là trở lại thần điện chính là vì xem ạ lã âm hiểm cười đi. Của nàng cười tuyệt đối không là vật gì tốt. Xác thực không là đồ tốt, chỉ là mở mắt trong nháy mắt, Dạ Thần Nguyệt lập tức muốn chửi má nó ạ lã còn có gái ạ. Các ngươi hai người này hãm hại hàng đầu tiên mở hai mắt ra, chính là loại kia rất đáng sợ rồi lại rất cấp thấp yêu quái môn. Những này đen thủi lùi yêu quái lại đều nằm út sấp ở trên giường của hắn, lại mỗi một con như cái không được còn chưa tính, bọn họ lại còn béo như vậy áp hắn suýt chút nữa không thở nổi. Đây là cái gì cái nhân gian luyện ngục ác càng khiến người ta chân tâm khủ kết là, Dạ Thần Nguyệt cảm giác được trên người chính mình lại một điểm sức mạnh cũng không có. Giống như là bị hoàn toàn phong ấn như thế, mà trong cơ thể vốn là nói cẩn thận muốn tới dung hợp đến tự dồ Sino, Cổ Tò Di, Tò Cạ, Mị Củ, Giã Mại Môn lực lượng, giống như là bị hoàn toàn đóng băng như thế, căn bản là không nhúc nhích được lẽ nào hắn cũng bị những này cấp thấp yêu quái toàn bộ diệt tà hỉ mạ gì nhanh tới. Cứu ngươi thiếu chủ A nói tới yêu quái, đương nhiên phải nói tới miêu yêu hỉ mạ gì, hiện tại Dạ Thần Nguyệt là khẩn cấp hy vọng có một con hỉ mạ gì quá đến giúp đỡ. Thực sự không ăn thua cả cũng có thể. Chỉ cần có thể đánh đuổi yêu quái đều là tốt yêu quái. Khá lắm ta nghe được, ngươi lại đang mang ta, xem ra khảo nghiệm đối với ngươi tựa hồ phải tăng ra gấp trăm lần a ngay khi Dạ Thần Nguyệt cố hết sức muốn từ chăn chung bò lúc đi ra, ngay khi giữa không trung xuất hiện một cái màu vàng tia sáng là như vậy chói mắt, cho tới Dạ Thần Nguyệt đột nhiên cảm thấy trên người yêu quái đều biến mất. Chăn lập tức nhẹ Dạ Thần Nguyệt dò ra đầu đến. Đám yêu quái đều biến mất vẫn là nói Dạ Thần Nguyệt ngẩng đầu nhìn giữa không trung tia sáng thật sự là lóa mắt gái ạ, hắn trong nháy mắt rõ ràng, những cấp thấp đó đám yêu quái đại khái là bởi vì gã ạ tia sáng quá mức nóng rực mà bị hoàn toàn bô cờ hơi rồi đi. Cấp thấp đám yêu quái, chỉ là bởi vì bốc hơi lên liền thăng thiên. Xem ra rốt cục tỉnh táo một chút gã ạ từ không trung tuột xuống, rơi vào thảm tạ tạ mì trên, nhìn chung quanh bốn phía một cái. Phòng này cũng thật là tiểu bất quá sau đó ngươi là có thể không ở nơi này, đi chân chính thuộc về địa phương của ngươi đi. Gai ạ dừng một chút nói tiếp đi làm công đi, hỏa tạ nủ kỷ kỷ mỉ hì rồ ổ ha ca y di Dạ Thần Nguyệt lộ ra khó có thể tin biểu tình. Gai ạ này hai hàng, quả nhiên là tính kế hắn. Làm công gì, hắn cũng không phải một cái nào đó bi thôi ma vương đại nhân. Ngạch, không tựa hồ hắn hiện tại cũng không khá hơn chút nào. Dạ Thần Nguyệt sờ sờ thân thể, trên người sức mạnh đã không có, trên tay đeo bì ạ cờ xỉ kỳ cũng không có. Hiện tại hắn nghèo túng dạng thật sự so với làm công ma vương còn cái kia ngươi bây giờ sức mạnh bị hoàn toàn niêm phong lại. Ta cho ngươi biết đi, thân thể ngươi không có vấn đề, có thể dự trữ năng lượng, hiện tại theo không kịp chính là tâm tình. Một khi cho ngươi ủng có sức mạnh sẽ ỷ lại sức mạnh tâm tình theo không kịp đi, cho nên nói hiện tại ngươi phải dùng tâm đi trải nghiệm. Đi tăng lên tâm tình của chính mình. Gai ạ giải thích, chỉ là đứng trên mặt đất so với Dạ Thần Nguyệt thấp hơn không ít, vì lẽ đó có chút không thoải mái, tiện đà lại lần nữa trôi lơ lửng ở không trung. Được cùng Dạ Thần Nguyệt nhìn thẳng. Lô gì vẫn là rất nhớ biểu hiện na nở dê thần uy, tuy nói thân cao là một cái cứng rắn thương. Nhưng có phải thế không hoàn toàn địa bức bách ngươi, hiện tại của ngươi thứ nguyên túi láo gì đó còn có thể sử dụng. Cuối cùng, tựa hồ là để Dạ Thần Nguyệt lên tinh thần đến, gài ạ nhắc nhở. Thứ nguyên túi láo Dạ Thần Nguyệt vội vã đào a đào, từ thứ nguyên trong túi tiền cuối cùng là phát hiện hắn bảo tàng, kẻn sợi ga, cây đao này vẫn còn, cũng coi như là an ủi, chỉ là, hiện tại gài ạ nói, kẻn sợi ga có thể sử dụng, thế nhưng kẻn sợi ga công năng, không phải là chỉ còn lại có phục sinh người một chiêu này là đang ám chỉ hắn sẽ bỏ xuống còn là thế nào gã à người thật sự là quá xấu bụng rồi nếu như hắn bị thương có thể làm sao bây giờ liền bao trị bách bệnh quang độ cũng không có hơn nữa. Hiện tại hắn chỗ ở là họa tạ nủ kỳ kỳ mỹ hỉ rộ thế giới, nếu như nội dung vợ kịch không có thay đổi, như vậy dù cổ tiểu thư nàng là sẽ biến mất. Không có quang độ, hắn căn bản là không có cách ngăn cản dù cổ tiểu thư biến mất hoặc là nói. Có thế quang độ QNZ không có cách nào, bởi vì nguyên kịch tình dù cổ tiểu thư chỉ là thời gian đình chỉ mà thôi, mà người hẳn là ở xa xôi thời đại nên biến mất rồi. Vì lẽ đó chỉ là dùng hết độ vẫn là rất gỡ ép. Yên tâm bản đại thần vẫn rất có lương tâm, chỉ là cho ngươi tất cả bắt đầu từ con số không tôi luyện tâm tình mà thôi, chỉ cần tâm tình có tiến bộ liền sẽ từ từ địa khôi phục sức mạnh. Phảng phất nhìn thấu Dạ Thần Nguyệt tâm tư gã bổ sung, chỉ là Dạ Thần Nguyệt cũng hiểu được, nên Trang không phải nhìn thấu hắn mà là dùng độc tâm thuật. Cụ thể làm thế nào tâm tình cái gì là sợ không được không nhìn thấu gì đó đi thật là không có có kiên nhẫn ra hỏa ta mới ra chẳng không phải đã nói à làm công đi, hỏa tạ nụ kỳ kỳ mì hì rộ, chính là cho ngươi đi làm công à, chỉ phải hoàn thành 100 món ủy thác là có thể đắp nặn ra có thể chứa đựng sức mạnh càng thêm cường đại tâm cảnh. Nói cách khác, ngươi phải đến rủ cổ tiểu thư trong điếm công tác, mãi đến tận hoàn thành 100 món ủy thác mới thôi. Đỉnh đầu thanh thiên. Gái ạ lộ gì không có bất kỳ hàm hồ nào nói. Đây mới là mục đích của nàng, xem Dạ Thần Nguyệt bị khổ a bị khổ và vân vân, còn âm nở nụ cười ạ lệ ạ, nhưng là quán xuyên cả sự kiện ở ngoài năm. Ba thêm cướp đi Dạ Thần Nguyệt toàn bộ lực lượng nhân vật trọng yếu. Vốn là ở gái ạ lộ gì bản tính chung cũng không có sức mạnh thu về điểm này, đây đều là ạ lệ ạ đề nghị, ở trở lại thần điện trong nháy mắt, ạ lệ ạ ra tay rồi, vừa ra tay đem Dạ Thần Nguyệt hoàn toàn phong ấn. Nếu như Dạ Thần Nguyệt biết cái này tàn nhẫn chân tướng, nhất định sẽ ở đấy lòng lại cho ạ lạ chuyển cái trước gâm hiểm ạ lạ cục cưng hồi ức kết thúc. Thời khắc này mạnh mẽ bị quan lên đọa tạ nủ kỳ kỳ mỹ hì rổ tên Dạ Thần Nguyệt, hiện nay đang tìm dù cổ tiểu thư cửa hàng chung. Phòng của hắn đã bị gã lộ gì bốc hơi lên rơi mất, cho nên phải là hôm nay còn không tìm được dù cổ tiểu thư điếm liền thật sự muốn đầu đường xó chợ. Bây giờ Dạ Thần Nguyệt chỉ có một ý nghĩ, đó chính là gái ạ. Ngươi điên rồi tờ S, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Bô nở tháng thiên bắt đầu. Chương 2, vận mạng tương phùng. Dù cổ tiểu thư điếm dù cổ tiểu thư cửa hàng nơi ở đã bị bốc hơi lên bị đuổi ra ngoài Dạ Thần Nguyệt là hoàn toàn không chỗ nương tựa, trong túi tiền chỉ có làm bộ đáng thương 1.000 nhật nguyên vừa vặn đủ mua 2 cái bánh mì. Bữa sáng xem như là có thể giải quyết, thế nhưng này cơm trưa mà Dạ Thần Nguyệt quyết tâm, trực tiếp ở trên đường cái chung quanh loạn bắt đầu đi dạo. Hắn dĩ nhiên không phải như là cô gái như vậy đi dạo phố, hắn đang tìm kiếm những trong ngày thường đó nhìn liền chán ghét liền xem thường nhỏ yếu quái vật và vân vân. Hắn nhớ tới tựa hồ chỉ có nhu cầu mới có thể nhìn thấy rủ cổ tiểu thư điếm, vì lẽ đó hắn chỉ có thể đi tìm những cái đó cấp thấp đám yêu quái. Hắn hiện tại đã trở thành họa tạ nủ kỳ kỳ mỹ hì rồ, theo lý thuyết hẳn là rất dễ dàng trêu chọc tới yêu quái và vân vân. Đúng như dự đoán. Dạ Thần Nguyệt mới đi 2 bước, sau đó liền đối mặt một con màu đen cấp thấp yêu quái. Thật ước ao các ngươi này chút gì đều không nhìn thấy người A ta nhưng là vẫn bị chúng nó quấn quýt lấy đây đây là một cái giả không sáu phê sắc tóc ngắn cùng thái tướng mạo thông thường nữ hài nói như thế. Đó là một cái học sinh trung học, bên cạnh nàng còn vây quanh mấy cô gái kia trên mặt của lộ ra giật mình cùng thần sắc tò mò, đem nữ hài hoàn lên. Thật sự à lẽ nào nó bây giờ còn ở nơi này cô gái đồng học lộ ra ánh mắt tò mò, không có chút gì do dự địa gật gù như là bị đùa bỡn bình thường thở dài, làm ra choáng váng đầu bộ dáng chung quanh nữ hải vội vàng đỡ na nở dê. Không có sao chứ hay là đi trong chùa miếu mặt khiến người ta giúp ngươi xem một chút đi có thể nhìn thấy yêu quái và vân vân xác thực rất khó chịu đây nữ hải chỉ là làm ra mệt mỏi mô dạng, không có trả lời. Mà chung quanh nữ hải càng la phủ cuốn rồi na nở dê. Chờ đã nếu như ngươi ở đây tiếp tục như vậy có thế liền sẽ hối hận không kịp. Nếu như chỉ là thông thường đối thoại, như vậy Dạ Thần Nguyệt mới sẽ không đi quan tâm, dù sao đối phương cũng không là lộ gì cũng không phải ngự tỷ. Yêu cầu của hắn vẫn là rất cao. Chỉ là đối phương lấy loại kia cái gì đều không thấy được thể chất nhưng mạnh mẽ địa làm bộ có thể thấy cái gì đồ vật vậy động tác đến tranh thủ bằng hữu quan tâm cùng để ý hành vi. Loại hành vi này khiến người ta thật sự là y quá khó chịu. Hắn không phải tâm lý học gia thế nhưng cú nở dê rõ ràng nếu như đối phương ở tiếp tục như vậy, có thế thật sự sẽ bị yêu quái bám thân. Dạ Thần Nguyệt trừng mắt một cái ở bên cạnh hắn mở to một con mắt cấp thấp đuổi sắc yêu quái, nó tựa hồ bị cô bé này hấp dẫn. Dù sao cô bé này hiện tại triển lộ nhưng là khẩn cấp khát cầu bị bám thân để chứng minh sự tồn tại của chính mình trong lòng. Một cái tưởng bám thân một cái muốn bị bám thân, thật đúng là sẽ xem đôi mắt. Chỉ là, ngươi là ai ngươi đang nói cái gì chung quanh các cô gái nhưng là rất không thèm để ý, lộ ra khó chịu vẻ mặt, đừng ở chỗ này quấy rối nói được lắm như ngươi cũng có thể nhìn thấy những đáng sợ đó yêu quái như thế liền tướng mạo đều bất tưởng nhớ người qua đường nữ nói. Tựa hồ bây giờ có thể linh thị người là na nở dê như thế. Ta là ai không trọng yếu, ta chỉ là lòng tốt mà thôi. Nếu như ngươi còn tiếp tục như vậy ngươi sẽ hối hận, thứ ngươi muốn ngay khi bên trái ta, nếu như ngươi thật sự khẩn cấp khát cầu, như vậy ta có thể tặng nó cho ngươi bất quá có thế sau đó ngươi cũng sẽ bị nó xem là lọ chứa, đem sinh mệnh xem là nó chất dinh dưỡng, thị lực lui về phía sau, dung nhan héo tàn cuối cùng cũng không thể nói chuyện nữa. Tả bên trái giả vờ hư nhược tóc ngắn nữ hài nhìn về phía dạ thần nguyệt tà bờ. Trống rỗng, chỉ là không biết thế nào. Trong lòng nàng lại cảm thấy có chút ấm lãnh, thật giống thật sự bị món đồ gì theo dõi như thế. Là yêu quái cô gái trong mắt có chợt lóe lên hoảng loạn. Đi sang một bên nói đáng sợ như vậy nếu như ngươi là được cao tăng nói như vậy ra những câu nói kia chúng ta còn sẽ tin tưởng. Thế nhưng ngươi ai chúng ta mới không tin người qua đường nữ đẩy dạ thần nguyệt một thoáng, sau đó vây quanh tóc ngắn nữ hải rời đi. Dạ thần nguyệt chú ý tới tóc ngắn cô gái tầm mắt là rơi ở trên người hắn. Khi hắn chú ý tới đến thời điểm có chút né tránh. Nhìn tới tựa hồ vẫn có hiệu quả. Hắn là bị âm tiểu ạ lạ phong ấn không ít sức mạnh, thế nhưng chỉ là tùy tiện khống chế một chút bầu không khí vẫn là làm được. Vừa mới cái kia tóc ngắn nữ hài cảm nhận được không ngủ yêu quái, mà là hắn cố ý gây đi qua áp lực. Cho nên nàng mới trong nháy mắt cảm thấy tựa hồ bị theo dõi. Cho nên mới phải lộ ra như vậy hốt hoảng vẻ mặt. Na nở dê sợ. Tôi không thể nói lý chính là nữ nhân vẫn là vô tri nữ nhân môn thật vất vả cứu người một mạng thế nhưng là bị người qua đường nữ đánh đuổi dạ thần nguyệt một mặt buồn bực đi ở một bên, bất quá nhưng là mang đi trước tựa hồ coi trọng cô gái kia cấp thấp yêu quái, đúng, đối phương không nhìn thấy những này yêu quái. Na nở dê cũng chỉ là muốn lấy na nở dê có thể nhìn thấy yêu quái lấy cớ để người chung quanh sùng bái na nở dê nhìn chăm chú vào na nở dê mà thôi. Đây chỉ là tiểu nữ sinh muốn hấp dẫn sự chú ý của người khác lực phương thức mà thôi. Đây là một 497 loại bệnh trạng. Nếu như tiếp tục phát triển, nói không chắc na nở dê cũng sẽ đến rủ cổ tiểu thư trong điếm. Dù sao đó là một cái thần kỳ điếm, ở người bất chi bất giác tiểu ra hiện sau đó thực hiện người nguyện vọng. Chờ giới trao đổi. Như vậy điếm đến cùng đang ở đâu vậy hiện tại hắn đã mang đến yêu quái. Nên tính là cần trợ giúp ngoại trừ yêu quái người như vậy dù cổ tiểu thư hiện tại đang ở đâu vậy một tay chống tấm ván gỗ, dạ thần nguyệt có chút buồn bực. Ô nữ nhân là không thể nói lý vẫn là vô tri xem ra người quả nhiên cùng vị đại nhân kia đánh giá một dạng, quả nhiên là lớn mật ni ngay vào lúc này, dạ thần nguyệt bên thai xuất hiện một đạo tràn đầy thành thục ba phần ý cười ba y phần uy hiếp tâm thanh. Dạ thần nguyệt kinh ngạc quay đầu. Sau đó liền thấy một người mặc tử hắc chất thêm quần dài vén lên xanh đen tóc dài nữ lang. Vóc người cao gầy, trên người hiện ra một loại thành thục nữ nhân rất khác biệt vận vị cùng với khí tức nguy hiểm. Chuyện này cái này gọi là cao y di tung bên trong tìm hắn trăm nghìn độ, đống nhiên nhìn lại, người kiếp nhưng ở đèn dã rời nơi. Chuyện này này không phải là hắn vẫn đang tìm dù cổ tiểu thư mà đợt, cảm tạ 36 lực lượng khen thưởng. Chương 3, dù cổ tiểu thư. Sắc mặt trắng như tuyết, da thịt như xương, vóc người cao gầy, không mập không ốm, đây là hoàn mỹ thành thục mỹ nữ. Nữ tử đột nhiên xuất hiện ở thân thể hắn tả chết, vì hạ thấp xuống thân thể, mà hắn chính vẫn duy trì một tay dựa vào vách tường tư thế, sau đó rất không đúng dịp địa từ mặt bên thấy được trắng lóa như tuyết. Dạ thần nguyện tầm mắt vì chết đi, tuy nói bây giờ phong cảnh đích thật là không sai, thế nhưng gió này cảnh cũng không phải ai cũng có thể nhìn. Đặc biệt đối phương chủ người hay là một cái tính cách siêu cấp ác liệt ra hỏa. Quả nhiên cùng cái kia đại nhân nói một dạng dù cổ tiểu thư mi mắt vỉ vi buông xuống, sau đó tự nhiên áp sát dạ thần nguyệt, đương nhiên na nở dê không có quên đem quần dài cổ áo cho kéo tốt. Lần này là cái gì đều không thấy được. Thấy chỉ có dù cổ tiểu thư phóng to gương mặt của. Nếu như vừa nãy ngươi xem như vậy ngươi bây giờ sẽ trở lại ngươi thế giới cũ. Mi mắt buông xuống rủ cổ tiểu thư trên mặt lười biếng không gặp lộ ra là đáng sợ vẻ mặt, đây là đang đe dọa nói. Nếu như còn đủ có sức mạnh, như vậy hắn còn không sẽ như vậy sợ sệt, thế nhưng hiện tại gã ngươi cái hãm hại hàng thức thời vụ vì là tuấn kiệt, dạ thần nguyệt đầu hàng. Chỉ là, dù cổ tiểu thư trong giọng nói có một câu để dạ thần nguyệt để ý trở lại thế giới cũ rủ cổ tiểu thư ngươi làm sao lại biết chẳng lẽ là dạ thần nguyệt liên tưởng tới đối phương vừa nãy tựa hồ lại nói một câu vị đại nhân kia sẽ không phải là gã đi cái kia vị chuyện của người lớn cũng không thể tại loại này địa phương tùy tiện nói, đó là đối thần đại nhân bất kính. Dù cổ tiểu thư dừng một chút nói tiếp, dù sao nơi này chính là hoang vắng địa phương đây hoang vắng địa phương. Xác thực, dạ thần nguyệt ngẩng đầu liền thấy cái này tạo hình độc đáo chuyên môn thực hiện người khác nguyện vọng sau đó tiến hành đồng giá trao đổi điểm. Người bình thường là không thấy được, bọn họ thấy chỉ là hoàn toàn hoang lương mà thôi. Dạ thần nguyệt gật gù, hướng về trong điếm đi vào. Chỉ là dù cổ tiểu thư sự tình tựa hồ vẫn chưa hết. Chờ một chút để dạ thần nguyệt trước tiên hướng về trong điếm đi vài bước, dù cổ tiểu thư nhưng là hơi nhíu đẹp mắt lông mày ngừng lại, trong ánh mắt mang theo khiến người ta xem không hiểu sát thái. Sau đó quay người sang, quay về cùng dạ thần nguyệt dựa vào là rất gần đơn độc mắt yêu quái nói rằng, vạn vật có mình sinh trưởng quy luật, nếu như ngươi thật sự tưởng đến gần nói, như vậy chỉ có biến mất điều này lựa chọn. Thế nhưng nếu như vẫn ngô cờ ở chỗ này chờ hắn đi ra ngoài nói dù cổ tiểu thư khỏe miệng vì vì làm nổi lên có thế là có thể đưa hắn hoàn toàn địa ăn hết không có sức đề kháng cự đại kim đan ai cũng sẽ động tâm đi chỉ là ngươi vững tin ngươi ăn hết hắn sau đó là có thể vô địch rồi à dù sao mạnh mẽ hơn ngươi còn có rất nhiều, hoài bích kỳ tội. Dạ thần nguyệt cảm giác được dù cổ tiểu thư đang nói ra hoài bích kỳ tội bốn chữ thời điểm ngữ khí lập tức nặng rất nhiều. Giống như là ở cường điệu độ nguy hiểm như thế. Liên ánh mắt đều trở nên nghiêm khắc rất nhiều. Ô ô mắt đơn phiêu phù ở giữa không trung yêu quái trận to hai mắt, sau đó lại cứ như vậy từng điểm một ly khai. Dù cổ tiểu thư dạ thần nguyệt có chút không hiểu, bởi vì hiện tại mặc kệ thấy thế nào dù cổ tiểu thư đều là đang khuyên con kia cấp thấp yêu quái không muốn coi thường lộn xộn. Để chính nó rời đi, nhỏ yếu như vậy yêu quái hắn có thể liền thả chưa từng để ở trong lòng. Dù cổ tiểu thư càng không cần phải nói, dạ thần nguyệt có thể bảo đảm phía trên thế giới này cường đại nhất chính là nàng. Loại kia tiểu yêu quái trực tiếp đánh chạy hoặc là để cho biến mất là tốt rồi, cần phải như vậy địa nhiều tốn nước miếng à mỗi một cái sinh vật chỉ cần sanh ra ở thế giới này thì có lý do của chính mình. Khi ngươi lớn mạnh thời điểm nếu như chỉ là khư khư cố chấp địa xóa sạch giết chúng nó, như vậy sự tồn tại của bọn nó lý do chính là vì bị ngươi xóa bỏ. Chúng nó bị mạt sát, mà ngươi cũng sẽ càng đọa càng sâu, bị sức mạnh sở trói chặt lại. Tựa hồ là nhìn thấu dạ thần nguyệt mê man rủ cổ tiểu thư giải thích. Vừa nãy của ngươi cử động liền rất tốt, theo người ngoài có lẽ là qua nở việc không đâu, thế nhưng cái kia đã là tâm tình của ngươi ở tiến bộ, biết rõ ràng chưa có trở về báo còn đi nhắc nhở cái kia màu cà phê tóc ngắn nữ hài, đây là một chuyện tốt tình, mặc kệ đối phương cuối cùng lựa chọn thế nào. Thế nhưng ngươi đã làm xong rồi không thẹn với lương tâm. Ta nghĩ để ngươi biết, phía trên thế giới này không có bất kỳ người nào là cô lập tồn tại, bất luận người nào tồn tại đều có ý nghĩa sự tồn tại của hắn. Hơn nữa cuộc đời của hắn vẫn cùng bốn phía biết đến hoặc là kẻ không quen biết vận mệnh dẫn dắt ở cùng nhau. Nếu như ngươi không có đi phản ứng cô gái kia, như vậy cũng sẽ không bị ta gặp phải. Trước ta ở đứng ở cửa, sau đó nghe được tiếng vang mới nhìn đến ngươi, cho nên nói, đây chính là vận mệnh, chỉ dẫn ngươi tới nơi này. Dù cổ tiểu thư như là thần côn dô nở dê như đến nói tiếp, khiến người ta biện không ra trong đó thật giả. Chẳng lẽ nói vừa dù cổ tiểu thư đang nhìn chăm chú hắn dạ thần nguyệt nhưng trầm mặc. Đừng quên ngươi là vì dung hợp sức mạnh của ngươi mà đến dù cổ tiểu thư ánh mắt lập tức nghiêm túc, giật giật bước chân, vừa vỗ dạ thần nguyệt vai vừa đi đến đầu đi tới. Vì dung hợp sức mạnh đương nhiên là vì dung hợp sức mạnh. Hắn chính là đang cùng cụ rủ mỉ đang chuẩn bị đi ngăn cản đệ nhất tinh linh mù dạ sảm dìn xuất hiện trên đường bị gạ kéo tới. Lý do chính là của hắn sức mạnh không đủ không có cách nào hoàn toàn địa ngăn cản mù dạ sảm dìn, cho nên mới bị gạ túm tới đây tôi luyện tâm tình sau đó tăng cường lực lượng. Dù cổ tiểu thư nếu biết như vậy trong miệng nàng vị đại nhân kia phải là gái ạ, biết gốc biết dễ gạ tiểu la lị. Có thế còn có âm hiểm ạ lạ cũng khó nói. Sức mạnh không phải quan trọng nhất là trọng yếu hơn là tâm tình, không có lòng cường đại cảnh, bình hòa tâm tình, cho dù sức mạnh mạnh hơn QNZ không làm nên chuyện gì. Dù cổ tiểu thư không để ý tới đã ngây dại dạ thần nguyệt, mà là tự nhiên đi về phía trước. Ngón tay thon dài đã đặt ở xem ra rất có nội tình chốt cửa bên trên. Thon dài tay hơi động liền mở ra môn, sau đó dạ thần nguyệt thấy được bên trong cảnh tượng. Đợt, cầu đặt mua, cầu thu gom. Chương 4, ở nhà người đàn ông tốt. Hoan nghênh quang lâm. Hoan nghênh trở về. Dạ thần nguyệt tầm mắt theo rủ cổ tiểu thư mở ra dạy nặng môn đi đến, sau đó liền thấy hai cái ngồi quỳ chân ở huyền quan chỗ hai con một cái hồng nhạt một con màu xanh lam song bào thai lộ gì. Hai cô bé con nhìn thấy người đi va ho sau đó lập tức đứng lên, hai bên trái phải mà tiến lên hoan nghênh rủ cổ tiểu thư. Bất quá hai cô bé con vẫn là sẽ phân công hợp tác, một con đi hoan nghênh rủ cổ tiểu thư, mà mặt khác một con nhưng là đi tới dạ thần nguyệt bên này. Có chút lạng quạng liếc mắt nhìn hắn, sau đó đánh tới. Ngươi chính là dạ thần nguyệt chứ? Màu xanh nhạt tiểu la lị hỏi thăm. Các nàng là ta chế tác xong bảo thai con rối hình người không có linh hồn, vì lẽ đó chỉ có thể ở trong điếm hoạt động. Lam phát chính là Maz, mà hồng nhạt nhưng là mồ rồ. Du cổ tiểu thư giải thích. Các ngươi tới trước trong phòng chờ, chuẩn bị kỹ càng nước trà. Dạ nếu là có rượu thì tốt hơn tiền một câu còn như vậy chính kinh, sau một câu lập tức đại tướng đình kính. Vẫn là một cái nữ tiểu quỷ dạ thần nguyệt biểu thị rất thu tâm. Bất quá nói tới uống rượu hai chữ mà lập tức lộ ra khao khát vẻ mặt dù cổ tiểu thư tựa hồ có hơi đáng yêu. Lúc này dù cổ tiểu thư đã mang theo hắn đến đi đến trong phòng, cao cao mà ngồi xuống, mặt mồ rồ hai cô bé con rất ngoan ngoãn địa một người cầm điếu thuốc cái một người cầm cái bật lửa lại đây châm lửa, sau đó ngoan ngoãn lùi tới cửa. Mùi thuốc lá không biết là nhãn hiệu gì, hơi thở kia ngửi lên cũng không khó ngửi, trái lại có loại mùi thơm ngát khí tức. Được rồi, sự tình chính là như vậy, vị đại nhân kia nói rồi, liên quan với chuyện của ngươi, vì lẽ đó ngươi ngay khi trong điếm làm công đi dạ hoàn thành 100 món ủy thác. Nhẹ nhàng phun ra một cái hơi khói, dù cổ tiểu thư bình tĩnh vô cùng nói rằng. Nhìn dạ thần nguyệt như trước có chút vẻ mặt mê mang, dù cổ tiểu thư giải thích nghi hoặc dô nở dê như tiếp tục nói, đừng tưởng rằng đây chỉ là đùa bỡn ngươi mà thôi, đang hoàn thành nhiệm vụ thời điểm tâm lý đều phải nhận được tăng lên, nhẫn nhục chịu khó. Trợ giúp người khác, học được khống chế vẻ mặt của chính mình, khống chế chính mình, rõ ràng cái gì nên làm cũng không nên làm, những này cũng phải từ hoàn thành nhiệm vụ thời điểm mới biết. Cho nên nàng mới có thể nói hoàn thành 100 món nhiệm vụ tâm tình của ngươi là có thể lập tức được tăng lên. Dù cổ tiểu thư vẻ mặt trơ nên nghiêm túc rất nhiều, trên mặt cũng nhiều tốt mấy phần tín phục. Phảng phất na nở dê nói chính là chân lý. Cảm tình gã con kia lộ gì cũng thật là vì hắn suy nghĩ chỉ là chuyện này khả năng à dạ thần nguyệt, nhưng là còn nghĩ gã lộ gì câu nói kia chính là muốn nhìn ngươi bị khổ đáng sợ lời nói nhớ cho kỹ đây. Như vậy lộ gì, như vậy đưa hắn dùng lưu tinh vũ cho giết chết la lị như vậy lộ gì thật sự sẽ hảo tâm như vậy thật không phải là cố ý muốn nhìn hắn bị khổ dạ thần nguyệt tổng thì không cách nào hoàn toàn tin tưởng gã còn có âm hiểm cười ạ lẽ ạ. Tin này hai cô bé con. Như vậy hắn đều có thể lên câu. Chỉ là lúc này dù cổ tiểu thư đã bắt đầu rồi lầm bầm lộ bầu. Chính là như vậy cho nên nói a đón lấy ngươi chính là chúng ta trong điếm làm công miễn phí người cơm tối và vân vân bái thác đêm nay hy vọng có thể uống được rượu trắng. Dù cổ tiểu thư một tay đốt khỏe môi cười, một bộ bất lương biểu tình, cùng vừa nãy nghiêm túc trí cực vẻ mặt quả thực chính là lớn cùng đỉnh kính. Dù cổ tiểu thư hiện tại rõ ràng cũng là bởi vì nhặt được một cái miễn phí đảng hoàng phụ nam vì lẽ đó chính cao hứng làm mở thực sự là bất lương điếm chủ. Dạ thần nguyệt quá muốn nhổ nước bọn, rõ ràng hắn chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ mà đến, mới không phải là vì đương cái gì gia đình phụ nam mà đến. Nếu là không làm như vậy ngươi đêm nay cũng chỉ có thể đầu đường xó chợ. Ngươi xác định ngươi muốn làm như vậy mặc dù nói ngươi là nam sinh thế nhưng đầu đường xó chợ. Như vậy vẫn có rất bao lớn thúc yêu thích như người vậy tế bị nộn nhục tiểu nam sinh dù cổ tiểu thư con mắt có trong nháy mắt hiện lộ tài năng, tựa hồ đã thấy một loại nào đó tình cảnh như thế. Cái này là uy hiếp trắng trợn dạ thần nguyệt không có bị gây như thế nào tâm tư cũng không có bị nghiền ép tâm tư, thế nhưng hiện tại lại không thể không túi đầu. Thực lực A vô dụng thực lực hắn thật sự là quá yếu. Ả lạ ta hận ngươi dạ thần nguyệt đối tức đoạt sức mạnh của hắn Ả lạ sự phẫn nộ giá trị lại dâng lên một phần. Cơm tối rượu trắng lúc này còn cười được cũng chỉ có hai con tiểu la lị, mặt cùng mồ rồ vì vậy trong nhà đến rồi mới thành viên cu nở dê thật cao hứng, thực sự là đơn thuần con ngoan. Đừng nói sung sướng lộ gì vẫn là thật đáng yêu, dạ thần nguyệt trong lòng cu nở dê trở nên hơi ngưỡng ấy. Nếu như ở lại có thế còn có thể cùng với tiểu la lị. Hẳn là sẽ không quá nhàm chán nói. Dạ thần nguyệt, đối này hai đứa bé ra tay không thể được nha. Ngay khi dạ thần nguyệt còn đang ý nghĩ kỳ quái thời điểm, dù cổ tiểu thư vốn đang bất lương tươi cười lập tức thu liễm, hai mắt sắc bén so với dạ thần nguyệt gặp được ạ lạ cười khẩy còn đáng sợ hơn. Này hai đứa bé có thể đều vẫn là bé ngoan đây. Sau đó ngươi hiểu dạ thần nguyệt trong lòng một lăng. Dù cổ tiểu thư ngươi rốt cuộc mổ ta bao nhiêu liền hoa tâm a hoa tâm và vân vân cũng biết. lẽ nào gã cùng nàng tiết lộ rất nhiều đồ vật sẽ không phải liền hắn hiện tại mặc là quần lót màu gì đều biết đi hiểu rõ không nhiều thế nhưng hiện nay quần lót của ngươi nhan sắc vẫn là biết dù cổ tiểu thư lộ ra bất lương tươi cười, nụ cười này ở trong mắt dạ thần nguyệt phóng đại. Quần lót màu sắc chẳng lẽ nói cái này dù cổ tiểu thư cũng sẽ độc tâm thuật dạ thần nguyệt âm thầm quyết định cái gì cũng không nên nghĩ. Hắn còn trẻ như vậy liền đối đầu như thế cái không biết sống bao lâu yêu tinh vốn là không có một chút nào phần thắng. Có dị nghị dù cổ tiểu thư vẻ mặt lập tức nghiêm túc, rất có nếu như ngươi đảm dám phản đối liền trực tiếp diệt cảm giác của ngươi. Đây chính là nữ cường nhân khí thế của dạ thần nguyệt có chút sợ hãi. Bất quá bởi vì ngươi vẫn là lần đầu tiên tới nơi này vẫn để cho ma cùng mồ rổ đến giúp ngươi một chút đi có các nàng bô y tiếp như ngươi vậy không có lời oán hận chứ dù cổ tiểu thư giống như là trở mặt như thế lập tức biến sắc sau đó nói. Làm cho các nàng cu nở dê bô y tiếp trầm tư một lúc, dạ thần nguyệt rốt cục gật đầu. Mặc kệ như thế nào gã cái kia hãm hại hàng là đem hắn ném tới thế giới này, nếu là không cùng dù cổ tiểu thư sống chung một chỗ. Nếu như không có cách nào hoàn thành 100 món nhiệm vụ, như vậy hắn liền trở về không được. Càng không có cách nào đổi tiền mặt, thực hiện củ rủ mì hứa hẹn đi ngăn cản đệ nhất tinh linh. Hơn nữa, là trọng yếu hơn là muốn là hiện tại không đáp ứng, như vậy đêm nay cũng sẽ bị đuổi ra khỏi cửa rồi đây là bực nào bi thảm trải qua a ôi trao người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Vì chính mình tìm cái lý do chính đáng dạ thần nguyện đầu hàng, được rồi. Dạ thần nguyệt cái này lộ gì khống lần thứ hai không trinh tiết. Hắn mới không nói hắn chỉ là muốn cùng với lộ gì đây. Cứ như vậy, ở mặt cùng mổ rổ hai cô bé con mở đường hạ, dạ thần nguyệt một lần nữa cầm lên các trí rất lâu sau đó tập rể, làm đàng hoàng phụ nam. Đợt, liên quan với nhân vật chính lực lượng và vân vân chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Chương 5, Hòa tạ nủ kỳ kỳ mì hì rổ. Ngày thứ hai, sáng sớm. Hoa tạ nủ kỳ kỳ mỉ hỉ dô điểm tâm làm xong chưa thật đói a một đại cũng sớm đã ngồi ở trên ghế nằm dù cổ tiểu thư sau khi rửa mặt nhưng là hữu khí vô lực đều, mặt mồ rổ nhưng là một cái ở phía trước một cái khác phía sau phục dịch, cu nở dê thỉnh thoảng tái diễn hoa tạ nủ kỳ kỳ mỉ hỉ dô xưng hô. Hoa tạ nủ kỳ kỳ mỉ hỉ dô hoa tạ nủ kỳ kỳ mỉ hỉ dô. Cả nhà các ngươi mới là hỏa tạ nủ kỳ kỳ mỉ hỉ rổ không được đều ta hỏa tạ nủ kỳ kỳ mỉ hỉ rổ dạ thần nguyện hoặc là dạ cũng có thể phiền muộn vô cùng từ trong phòng bếp đem một buổi sáng sớm chuẩn bị xong bữa sáng mang lên, dạ thần nguyện toán giận. Dù cổ tiểu thư cu nở dê thực sự là đủ soi mói, ở trên đường mua được bữa sáng na nở dê không muốn một mực muốn tay làm. Thực sự là lừa gạt người hay là giàn vặt người á dạ thần nguyệt nhưng là biết mà cùng mổ rô bởi vì chỉ là dù cổ tiểu thư chế ra con rối hình người mà thôi, vì lẽ đó không có linh hồn, vì lẽ đó không có cách nào rời đi cửa hàng, cái này là sự thật không thể chối cãi. Thế nhưng khi hắn chưa có tới trước, có thể ra mặt tiền cửa hàng người cũng chỉ có dù cổ tiểu thư một người. Theo na nở dê nữ vương khí chất làm sao có khả năng sẽ tự mình xuống bếp cho nên nói cái kia bữa sáng tuyệt đối là na nở dê mua mà không phải na nở dê mình làm. Đối với mặt cùng mổ rổ thủ nghệ, ở tối ngày hôm qua dạ thần nguyệt đã tuyệt vọng, ở nhà bếp thời điểm hai cô bé con chỉ có thể quấy rối mà thôi, liền mối cùng đường đều không nhận rõ. Cho nên nói, hiện tại dù cổ tiểu thư là thuần túy mà đem hắn trở thành người làm, có thể tùy tiện đùa bỡn hạ người. Lẽ nào nàng và lúc trước đầy đủ như thế động một chút là yêu thích coi người là thành nô lệ sau đó giữ lấy hắn mới không phải cái gì gia đình phụ nam dạ thần nguyệt đã đang suy nghĩ cái gì có phải là pha y đến tìm cô gái đến chuyên trách nấu cơm, chỉ là cái này đầu bếp nữ vẫn chưa thể là người bình thường, vì vậy cửa hàng chỉ là có nhu cầu nhân hòa sức mạnh nhân tài mạnh mẽ có thể nhìn thấy, mới có thể đi vào. Một khi đi tìm thật đúng là chỉ có thể đi tìm những cái đó yêu yêu quái quái tới. Chỉ là theo hắn bây giờ bị ạ lệ ạ phong ấn lực lượng, tựa hồ còn chưa có đi tìm yêu quái sẽ bị đám yêu quái ăn hết. Ngày hôm qua ở lúc ăn cơm, dù cổ tiểu thư cu nở dê phù hợp bắt người nương tay, ăn thịt người nhu nhược đặc tính, vì lẽ đó ở hắn nói bóng gió bên dưới tiết lộ một số cái tin tức. Thì như thể chất của hắn, hắn bị yêu quái quấn quanh người không phải ngẫu nhiên, càng thêm không phải thừa kế nguyên chủ giác thân thể, mà là bởi vì hắn thân thể bị vài cỗ lực lượng thoải mái qua. Giống như là bị cải tạo ưu hóa như thế, đối yêu quái tới nói là tuyệt hảo lương thực. Tuy nói không cách nào so sánh được với ăn một miếng liền có thể trường sinh bất lão đường tăng thịt, thế nhưng có thể dài cái mấy trăm năm tu vi vẫn là có thể. Chỉ là sức mạnh của hắn tuy nói bị phong ấn lại, thế nhưng cái kia cô đến từ sức mạnh bản nguyên khí tức mạnh mẽ vẫn còn, để vậy tiểu yêu quái không dám coi thường lộn xộn, giống như là bị dán một cái bảo vệ phù chú như thế. Thế nhưng một khi gặp gỡ đại yêu quái mà đó chính là hoàn mỹ bữa ăn ngon. Bất quá để Dạ Thần Nguyệt thoáng an ủi là, đại yêu quái cũng thật là không nhiều, chỉ muốn nhân phẩm không phải quá kém còn chưa phải sẽ gặp phải. Hoa tạ nủ kỳ kỳ mỉ hỉ rổ nhanh một chút còn có rượu trắng không có rượu ăn không hết cơm chỉ là dù cổ tiểu thư nhưng không để ý đến Dạ Thần Nguyệt trong lòng rất nhiều bất mãn. Gọi hoa tạ nủ kỳ kỳ mỉ hỉ rổ cũng rất tốt người bình thường nghe được danh tự này, sẽ nhớ tới sinh nhật của ngươi. Đối với người mạnh mẽ tới nói, một khi tên chân thực cùng ra đời ngày bị biết rồi đó chính là thật to nét bút hỏng lại như tên là ta nhất nguyên rủ cổ, có thể cùng tên chân thực cùng sinh nhật không có bất cứ quan hệ gì. Đây rủ cổ tiểu thư cao cao địa dơ lên bắp đùi thon dài, hai chân chéo ngoại, vì nhắm lại tầm mắt từ từ mở ra, từng điểm nói, mang trên mặt chính là nghiêm túc vẻ mặt. Để Dạ Thần Nguyệt cũng có chút hoài nghi mình. Cảm tình đây là dù cổ tiểu thư đang dạy dỗ hắn đây hắn sinh nhật xác thực không phải họa tạ nủ kỳ kỳ mỹ hỉ dỗ, bị danh tự như vậy xưng hô xác thực sẽ không bại lộ chính mình. Chỉ là, một giây sau dù cổ tiểu thư nhưng là bật cười, nếu nghe hiểu như vậy họa tạ nủ kỳ kỳ mỹ hỉ dỗ còn không mau một chút đem rượu trắng mang lên ta muốn nóng rượu trắng họa tạ nủ kỳ kỳ mỹ hỉ dỗ ít hai phảng phất là phối hợp chủ nhân vĩ đại giống như vậy, mà cùng mổ dồ hai cô bé con đã ở bán manh. Chỉ là này họa tạ nủ kỳ kỳ mỹ hỉ rổ xưng hô làm sao để cho người ta buồn bực đây. Bởi vì, bây giờ dù cổ tiểu thư khỏe miệng nết lên cái kia là nụ cười đắc ý chỉ là nhìn cô gái nụ cười xác thực không thể phản ứng cái gì, thế nhưng cái nụ cười này, này khỏe miệng nết lên độ cong Dạ Thần Nguyệt là tối không thể quen thuộc hơn. Hắn ở cơ lì út này con ba không lộ gì trên mặt của từng thấy, ở ạ gì ẹn chan trên mặt của từng thấy. Ở dình dơ ạc trên mặt của gặp nụ cười này không phải là cái kia truyền thuyết rồi lại cách hắn gần đây xấu bụng tươi cười à mà bây giờ dù cổ tiểu thư vẻ mặt tựa hồ cùng các nàng những này xấu bụng đại biểu trọng điệp, nói cách khác dù cổ tiểu thư là cố ý na nở dê là cố ý gọi hắn hỏa tạ nụ kỳ kỳ mỹ hì rồ, hỏa tạ nụ kỳ kỳ mỹ hì rồ là ngày gì ngu ngốc tiết đây là đang chơi hắn đây hỏa tạ nụ kỳ kỳ mỹ hì rồ, cả nhà ngươi đều là hỏa tạ nụ kỳ kỳ mỹ hì rồ. Dạ Thần Nguyệt là xấu nộ càng, đây là dù cổ tiểu thư nhưng là vì tản ra mi mắt sau đó theo dõi hắn, khi thế đáng sợ chuyển đến, sau lưng không khỏi chạy xuống tí tách mồ hôi. Giống như là bị một cái mỹ nữ xà theo dõi liếc dù cổ tiểu thư bởi vì rượu trắng tới tay sau đó lộ ra khả ái sảng khoái giống như là bị vớt ve vậy con mèo nhỏ biểu tình dung, Dạ Thần Nguyệt có chút không dễ chịu. Không nên chọc nữ nhân này một loại lăng nhiên rung động ở Dạ Thần Nguyệt trái tim nổi lên. Nhiều năm tiếp xúc nữ sinh kinh nghiệm nói cho hắn biết, có vài nữ nhân cũng thật là không thể trực tiếp đi chạm. Nhất nguyên rủ cổ chỉ sợ là hắn dọc theo con đường này đi tới gặp phải tối khó dây dưa nhất nữ nhân. Hiện nay không có thứ gì Dạ Thần Nguyệt biểu thị bại lui. Họa tạ nủ kỳ kỳ mì hì rô liền họa tạ nủ kỳ kỳ mì hì rô đi, ngược lại chỉ có rủ cổ tiểu thư như thế ghi nhớ. Hẳn là không vấn đề lớn lao gì đi. Trong lòng yên lặng mà an ủi mình, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt trong lòng nhưng là còn giữ thật to không thoải mái dù sao ai đột nhiên bị lên biệt hiệu có thể dễ chịu Dạ Thần Nguyệt tầm mắt từ từ chết đi, sau đó rơi vào dù cổ tiểu thư trên ủi. Hai chân chéo ngoại, còn ăn mặc kỳ mồ hệ nổ. Kết quả như thế chỉ có một đó chính là lùi ẩn dù cổ tiểu thư lùi ẩn lúc bình thường là như vậy. Thế nhưng Dạ Thần Nguyệt còn đánh giá thấp dù cổ tiểu thư tinh chuẩn. Nàng lái nết lên hai chân, thế nhưng chỉ lộ ra một điểm bắp đùi trắng như tuyết long lanh. Thực sự là đáng tiếc. Dạ Thần Nguyệt có loại đấm ngực dậm chân cảm giác. Mà dù cổ tiểu thư ánh mắt cu nở dê rơi xuống lại đây, giật giật lông mày, cũng không nói cái gì. Dùng hành động thực tế để diễn tả. Để mà cầm của nàng yên cái. Bản thân nàng nhưng là đem thoa lên màu đỏ sẫm thuộc về cao quý sắc thái dầu sơn móng tay thon dài ngón tay đặt ở kỳ mồ hệ nổ ở bắp đùi chỗ và áo, sau đó lại từng điểm một hướng lên trên trượt, giống như là đang cố ý lùi ẩn như thế. Cố ý lùi ẩn Dạ Thần Nguyệt cũng mặc kệ dù cổ tiểu thư có phải là cố ý hay không, rất lịch sự mà đem tầm mắt lặng lẽ bỏ qua, sau đó thấy được mềm mại, bắp đùi trắng như tuyết đang không ngừng mà hoàn thiện, tinh xảo tuyệt luân. Đây chính là ngự tỷ phong vị. Dạ Thần Nguyệt ngâng thức ăn tay đều có chút chiến chuyển động, đó là khốn nạn à, không phải đó là ngựa tay. Tựa hồ tâm lý có cái âm thanh đang thúc giục xúc hắn, giúp hắn tiến lên sờ một cái, nếu rủ cổ tiểu thư đều như thế chủ chuyển động, nếu như hắn lại không chủ động thì không phải là nam nhân không là nam nhân rồi, vậy làm sao có thể đi. Dạ Thần Nguyệt cắn răng một cái, sau đó dừng ở tại chỗ. Tay kia không có thân. Đi ra ngoài. Bởi vì, giao đây là váy trượt tới trên đùi âm thanh. Làm sao rủ cổ tiểu thư nhưng là đột nhiên đem vén lên váy giao thả xuống, đem trắng non thông suốt đại chân lần thứ hai che đậy, lần này ngã, cũng là cái gì đều không thấy được. Nếu như chỉ là không cho xem cái kia còn chưa tính, một mực đối phương còn cuối cùng bổ sung một câu, cũng thật là ngây thơ tiểu thiếu nam A lại còn ngây ngốc đã cho ta sẽ không công địa cho ngươi nhìn đây ngây thơ cả nhà ngươi mới ngây thơ đây chỉ là không để Dạ Thần Nguyệt tức giận, dù cổ tiểu thư mình vẻ mặt nhưng là mơ hồ mang theo nghiêm túc, muốn là thật nhìn cái kia đánh đổi ngươi bây giờ cũng thật là phó không ra. Cái này cũng phải đánh đổi nhiều lắm cho ngươi xem trở về mà tiện thể còn tặng kèm ngươi tùy tiện mò nếu như có thể Dạ Thần Nguyệt nhất định sẽ nói như vậy, chỉ là đối phương nhưng là rủ cổ nữ vương, cái này trên một giây đồng hồ có thể cười mà một giây sau thì lại có thể không chút lưu tình diệt người giết ngươi, làm sao có thể dễ dàng đùa giỡn a đùa giỡn không được ngược lại bị đùa giỡn. Dù cổ tiểu thư tuyệt đối là như vậy người Dạ Thần Nguyệt lần thứ hai bại lui. Dù cổ nữ vương không chỉ có là xấu bụng hơn nữa còn phóng đang nói. Đợt, bô nở tháng kịch tình không phải rất nhiều, thế nhưng Tử Kỳ sẽ tận lực đem nhân vật tính cách viết xong. Hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ, đây thật sự là một bộ tốt hoạt hình. Chương 6, hai ách thể chất. Mặc vào màu trắng tinh giáo phục áo sơ mi, đẩy một cái trên mũi thuần túy là vì làm bộ nhã nhặn kính mắt, tiếp nhận hai cô bé con đưa tới túi sách. Ở hai con đáng yêu lộ gì đi tốt trong thanh âm, Dạ Thần Nguyệt rốt cục đi ra rủ cổ tiểu thư cửa hàng. Quỷ tĩnh được rồi, theo người ngoài hắn chính là đột nhiên từ hoàng đế đi ra như thế, chỉ là không biết mắt kiếng này có phải là có che giấu hơi thở công năng, Dạ Thần Nguyệt phát hiện hắn tự thân tồn tại cảm hình như là thấp xuống. Chí ít mấy cái trung niên bác gái cùng thiếu nữ trẻ tuổi từ bên cạnh hắn đi qua đều không có gì dị động. Phải biết hắn ban đầu ở cương thi thế giới thời điểm bị nữ vương lý lịch hóa thành tiểu chính thái nhưng là rất được bác gái nhóm hoan nghênh sau đó còn thuận lợi địa vào ở Mỹ hạ dạ cả nạ Mỹ ra tới. Mà bây giờ, Dạ Thần Nguyệt rất có loại lòng người dễ thay đổi cảm giác. Bởi vì bác gái còn chưa tính, cái kia dù sao không ở hắn thưởng thức phạm vi, thế nhưng những cái đó dung mạo rất vậy học sinh nữ cấp 3 QNZ là như thế này bình tĩnh địa từ bên cạnh hắn đi tới. Giống như là không có chú ý tới hắn như vậy. Cũng thật là có loại bị sơ sót cảm giác. Có lúc cũng thật là kỳ quái, không muốn bị những mê gái đó môn phiền thời điểm hận không thể các nàng đều biến mất cho thỏa đáng, mà bây giờ mê gái môn đều mất, thì lại là có chút hoài niệm khi đó bị vây lại khi khác, hay là nói, hắn cảm nhận được cô độc. Bởi vì bây giờ cùng khi đó không giống nhau. Bên cạnh hắn chỉ có một hiện nay chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn liền cưỡng hiếp đều không được cho phép dù cổ tiểu thư cùng hai con không giúp được gì chỉ có thể bán một chút manh la lị mà mồ rộ mà thôi. Hắn bây giờ chính là cô độc một người. Thật nặng âm khí giữa lúc Dạ Thần Nguyệt đang trầm tư có phải là trước tiên cần phải đi tìm một người bạn gái thời điểm, sau đó liền thấy một luồng nồng nặc khí tức, đó cũng không phải là vật gì tốt, đây chính là ngày hôm qua hắn lúc thức dậy chăn trên khí tức. Đó là hạ đẳng yêu quái tụ tập khí tức. Cũng là không tốt khí tức. Hắn không chỉ có là có thể nhìn thấy hơn nữa còn có thể nghe thấy được cái kia cỗ hạ đẳng đám yêu quái không có cách nào ẩn nuốt khí tức. Nếu như chỉ là khí tức cái kia còn chưa tính, lấy hiện tại sức mạnh tiếp cận với năm cha hắn lại không muốn đi chuyến cái kia hồn thủy, ít nhất các loại chờ hoàn thành một cái nhiệm vụ khôi phục một điểm sức mạnh sau đó sẽ đi giáo huấn một chút những này hạ đẳng yêu quái. Thế nhưng điều này cũng chỉ hạn định với yêu quái. Bởi vì Dạ Thần Nguyệt thấy được một bóng người, từ ngã tư đường sần vừa đi đến rồi một cô thiếu nữ khỏe miệng mang theo ung dung nụ cười nhã nhặn. Chỉ là này cười chỉ là biểu tượng, Dạ Thần Nguyệt nhìn thấy na nở dê trong con ngươi như có như không cô độc cùng thê lương. Những kia yêu quái sau lưng nàng cách đó không xa địa phương tụ tập, mang theo không rõ khí tức. Tiểu cu nọ Dạ Thần Nguyệt nhìn tướng mạo của nàng, môi giật giật. Cuối cùng là gọi ra tên của nàng. Hì mạ gì cù nọ dị. Này ai một cái làm cho đau lòng người tên nữ hài. Cư Dạ Thần Nguyệt hiểu rõ, hì mạ gì cù nọ dị có người thường sợ hai không thể tiếp xúc thai ách thể chất, phàm là cùng nàng đến gần người tổng sẽ gặp phải bất hạnh, ngoại trừ cha mẹ ruột cùng hài tử bên ngoài. Đổi một câu nói, NaNZ bị thai ách nữ thần nhìn chúng, đem thai ách lực lượng chuyển cho NaNZ. Đem bất hạnh QNZ mang cho NaNZ. NaNZ không có bất kỳ ác ý, nhưng là vẫn cho quanh thân người mang đến tai nạn. Chỉ là đi hàng xóm trong nhà chơi đùa, sau đó buổi tối hàng xóm ra liền nổi lửa. Chỉ là muốn đi phù một thoáng chính đang sửa chữa nóc nhà thợ máy cây thang, sau đó cái kia thợ máy liền té bị thương. NaNZ chỉ là lòng tốt. Thế nhưng thai ách bao phủ NaNZ, mang cho NaNZ người ở bên cạnh bất hạnh. Những này chính là Dạ Thần Nguyệt sưu tập đến tin tức. Hiện tại, Dạ Thần Nguyệt chú ý tới, thiếu nữ vốn là đi là bên trái, mà phía sau nàng nhưng là có một cưỡi xe đạp người phụ nữ trẻ tuổi, cô gái kia hướng về phía trước cưỡi, muốn cùng tiểu cụ nọ gặp nhau. Rõ ràng là sẽ không va vào, thế nhưng tiểu cụ nọ nhưng rõ ràng nhất địa nhanh chóng hướng về ngõ nhỏ góc phương hướng rời rời, tựa hồ là muốn cùng cưỡi xe đạp người duy trì lớn hơn khoảng cách. Mà lúc này tiểu cụ nọ cu nở dê nghe được Dạ Thần Nguyệt kêu to. Na nở dê gọi là hí mạ gì cụ nọ dê, tiểu cụ nọ dê là của nàng xưng hô. Người bình thường đều là xưng hô như vậy của nàng. Ha cột màu cà phê đoạn mang thiếu nữ xoay người lại, mà ngay vào lúc này một chiếc xe tải không biết thế nào sẽ đưa hai ở ngoài một cái chỗ rẽ bô cờ lên, sau đó phanh lại không kịp lại đem tiểu cụ nọ dê phía trước khoảng cách xa 3 mét cưới xe đạp người phụ nữ trẻ tuổi đụng phải. Xe tải rất lớn, mang tới xung kích nguyệt rất mạnh. Chạm người ngã xuống trong vũng máu, xe đạp bánh xe còn đang xoay chuyển. Cột song duy băng thiếu nữ ánh mắt trong nháy mắt trơn nên hiện tại sự cố phát sinh địa phương cách nàng chỉ có không tới 3 thước khoảng cách. Hai tay đưa tay ra mời, muốn đi phủ chế trụ, tưởng gọi điện thoại gọi giặt trẻ đến, thế nhưng cu nở dê buông xuống. Sau đó nhắm hai mắt lại. Na nở dê không thể đi chạm, bởi vì nàng sẽ mang cho người ta tai nạn. Một khi đi phủ, như vậy người kia cho dù không có bỏ xuống cũng sẽ bỏ xuống, nếu như gọi điện thoại cho giặt trễ nhất định sẽ gặp sự cố. Na nở dê cái gì cũng không thể làm, bởi vì nàng chỉ có thể mang cho người ta tai nạn. Chuyện như vậy đã không phải lần đầu tiên, rất nhiều lần. Rõ ràng nàng đều nhường ra xa như vậy ba thước khoảng cách vẫn là không cách nào cách trở của nàng mang cho người khác bất hạnh thể chất à lòng của thiếu nữ đều phải chết lặng. Thế nhưng ngay vào lúc này, từ phía sau nàng nhưng thoát ra một cái cùng nàng ăn mặc đồng dạng quy cách màu trắng tinh giáo phục bóng người nhanh chóng chạy đi tới. Đến xem trên một giây xe hỏa hiện trường. Cứu trợ. Chương 8, nhiệm vụ lần thứ nhất. Trường học, sân đá banh. Xì dù cả cầu kỹ còn thực là không tồi a rất lợi hại nói ta một cái cũng không có bắn chúng đây tiểu cụ nó rất thuộc nữ địa ngồi ở trên cỏ. Nhìn Dạ Thần Nguyệt cùng xì dù cả hai người chính đang thu thập giải rác đầy đất bóng đá nói rằng. Một tay chống mặt, hôm nay tiểu cụ nọ tựa hồ tâm tình không tệ, có lẽ là bởi vì sáng sớm tuy rằng vẫn cảm thấy bởi vì nàng đưa đến tai nạn xe cộ nhưng là cùng ngày xưa không đồng dạng như vậy là, cái kia bị thương nữ nhân trẻ tuổi không có bỏ xuống, tựa hồ na nở dê mang tới thai ách thiếu một điểm. Tiểu cụ nọ nói kỹ thuật đá bóng để Dạ Thần Nguyệt thất vọng cực kỳ. Bởi vì tiết thể dục là chọn môn học duyên cớ, vì lẽ đó chọn môn học bóng đá người không phải rất nhiều, vì lẽ đó cũng là tạo thành nam nữ sinh hỗn hợp thượng khóa kết quả. Làm đội bóng đá chung vì là số không nhiều nam sinh, Dạ Thần Nguyệt không có bất kỳ lựa chọn địa đảm đương người thủ môn chức trách, mà đá bóng tắc là nhỏ cù nó cùng xì rủ cả các nàng. Cũng không biết cái này bách mục quỷ xì rủ cả rốt cuộc là làm sao lớn lên, rõ ràng là nữ sinh. Thế nhưng tố chất thân thể phương diện nhưng là tốt lạ kỳ, đều sắp đến hắn ở cương thi thế giới 100% lực lượng. Lẽ nào cũng là bởi vì từ nhỏ ăn mặc nam sinh quần áo nguyên nhân vừa nãy sửa sang lại thời điểm, Dạ Thần Nguyệt cu nở dê nhân cơ hội hỏi nàng tại sao muốn mặc nam sinh đồng phục học sinh, hóa ra là bởi vì khi còn bé thân thể hư thoát cho nên mới đổi thành con trai dưỡng pháp. Này coi cô gái là thành con trai đến nuôi, không phải là mang ý nghĩa muốn học tập con trai hết thảy. Chỉ cần mặc con trai quần áo là tốt rồi. Tuy nói xì dù cả bản thân nàng luôn mãi cường điệu na nở dê không có cố ý đi học con trai hành vi, thế nhưng này trầm mặc ít nói, lạnh nhạt co quắp vẻ mặt nhưng là con trai đặc sản nói. Đúng rồi, các ngươi có nghe nói không kỳ thực bằng hữu của ta giáo khu xảy ra một chuyện tuy nói giải rắc bóng đá số lượng rất nhiều, thế nhưng trải qua mấy phút nữa sửa sang Dạ Thần Nguyệt rất nhanh sẽ làm xong, ngồi xuống cùng tiểu cù nò dừng nói chuyện phiếm lúc nghỉ ngơi, tiểu cù nò dừng nhưng là nhẹ giọng nói. Thần sắc mang theo lo lắng. Cầu kia là thiên sứ, trong trường học hầu như mỗi người đều mê luyến với thiên sứ, chính là hai người hoặc là ba người đồng thời nà mở trà tờ một cây bút sau đó kiên trì bất động, mà cái kia bút sẽ ở vở trên thể hiện ra mọi người tưởng còn muốn hỏi vấn đề đáp án. Thế nhưng không biết thế nào thật giống nơi đó biên rất nguy hiểm ta có chút bận tâm. Tiểu cu nó tâm tình có chút hạ. Dạ thần nguyệt biết cu nở dê hứa nàng bây giờ lại nghĩ tới là không phải là bởi vì duyên cớ của nàng, vì lẽ đó bằng hữu mới sẽ gặp phải bất hạnh. Ngạch cái kia tiểu cu nó kỳ thực ta đi làm việc. Trong điếm chủ nhân rủ cổ tiểu thư nói không chắc có thể giúp được ngươi. Nhìn bầu không khí có chút chuyển lạnh. Xì rủ cả tên kia lại là không nói lời nào kế tục vẫn duy trì mặt đơ khóc khóc vẻ mặt, dạ thần nguyệt vội vã nhiễu loạn bầu không khí nói rằng. Tuy nói tiểu cu nó dự là thai ách thể chất, thế nhưng chuyện như vậy hẳn là lại không tới trên người nàng, dù sao những thứ này đều là những học sinh kia tự tìm. Không qua đêm thần nguyệt nhưng là tâm tư hơi động, có thế này có thể xem là một lần nhiệm vụ dạ thần nguyệt đồng học làm công điếm là phòng ăn à chỉ là không có cách nào đi tìm kiếm dạ thần nguyệt tâm tư tiểu cù nọ cũng lộ ra thần sắc tò mò, tựa hồ đang trong đầu tưởng tượng thấy tiệm kia bề ngoài là dạng gì, là phạn xá các loại mới không phải cái gì phòng ăn, dạ thần nguyệt não môn hạ xuống thật to mồ hôi, cảm tình liền tiểu cù nọ đều cho rằng hắn là chuyên trách làm đầu bếp a hắn mới. Không phải cái kia cái gì gia đình phụ nam đây bất quá dù cổ tiểu thư có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi nàng là một xí người rất mạnh mẽ, nói không chắc có thể giúp trên bằng hữu của ngươi. Dạ thần nguyệt sư A lại điệu nói, rốt cục phải có nhiệm vụ thứ nhất, nếu như không còn nhiệm vụ như vậy sức mạnh của hắn liền thật sự khôi phục không được, đương sức chiến đấu chỉ có 5 tra cuộc sống thật sự là không chịu được, mỗi một lần đi ra, đều nhìn thấy một đống đẳng cấp thấp yêu quái không có hảo ý nhìn hắn chằm chằm. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn liền đem ngươi ăn đi nếu có thực lực như vậy dạ thần nguyệt nhất định sẽ cực kỳ khác sau, để những này nhỏ yêu đám yêu quái cẩn thận mà cân nhắc một chút năng lực của chính mình. Thế nhưng vấn đề là hắn không có sức mạnh. Cái gì đều không làm được. Vì lẽ đó, dạ thần nguyệt mong mỏi này nhiệm vụ thứ nhất. Có thể khôi phục một điểm lực lượng nhiệm vụ mang theo tiểu cù nọ về rủ cổ tiểu thư cửa hàng. Xì dù cả là không có cách nào đi vào, bởi vì nàng không có nguyện vọng. Không có nguyện vọng người thì không cách nào nhìn thấy dù cổ tiểu thư đồng giá trao đổi mặt tiền cửa hàng. Bất quá cu nở dê thật là có của nàng, lại thật tin tưởng một mảnh kia người thường xem ra chỉ là hoang vu nơi địa phương đứng thẳng một cái cửa hàng. Lẽ nào na nở dê cũng sẽ không hoài nghi à phần này không biết là xuất từ nơi nào tín nhiệm để dạ thần nguyện trong lòng lại cũng là quái cảm động ồ hóa ra là như vậy ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi. Bất quá ngươi cần phải bỏ ra cái giá tương ứng mới đúng ở dẫn tiến tiểu cù nọ cùng dù cổ tiểu thư gặp mặt sau đó, tiểu cù nọ nói rõ ý đồ đến. Dù cổ tiểu thư lấy nữ vương cao ngạo lăng đúng khí thế nói rằng, mặc kệ đối tượng là ai, cũng phải đồng giá trao đổi, cái này là cái tiệm này tôn chỉ. Mặc kệ tới là ai đều giống nhau không qua đêm thần nguyệt vẫn là chú ý tới, đương dù cổ tiểu thư lần đầu tiên nhìn thấy tiểu cù nọ thời điểm vẻ mặt bất động thanh sắc hơi đổi một chút. Quả nhiên là phát hiện của nàng thái ách thể chất. Nếu dù cổ tiểu thư đã biết dối y, như vậy dạ thần nguyệt cũng không giấu giấu diếm diếm. Chờ đưa đi tiểu cù nọ lập tức hỏi dò. Dù cổ tiểu thư, cái kia liên quan với tiểu cù nọ thể chất có biện pháp gì hay không chuyện này đến dựa chính ngươi khôi phục phần lớn lực lượng ngươi dù cổ tiểu thư nhưng lắc đầu một cái, sau đó nhìn chằm chằm dạ thần nguyệt nghiêm túc nói, để dạ thần nguyệt trong nháy mắt có chút ngạc nhiên. Dựa vào hắn hắn có sức mạnh nhưng là chỉ có quang độ cùng kẹn sấy gà mà thôi, hai thứ này năng lực mặc kệ thấy thế nào đều đối tiểu cù nọ thể chất vô hiệu. Tiểu cù nọ giống như là bị thai ách nữ thần chọn làm người thừa kế như thế, cả người đều là thai ách khí tức, như vậy khí tức căn bản không có cách nào dùng sức mạnh của hắn khứ trừ. Bây giờ còn không phải ngươi biết thời điểm. 24 rủ cổ tiểu thư nhìn dạ thần nguyệt suy nghĩ sâu sắc, sau đó run lên sang trọng xương mù dày đặc thương. Chờ đến chính xác thời gian ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao làm. Tiếp theo, dù cổ tiểu thư chậm rãi đứng lên đến, trở về đề tài chính, đây là ngươi nhiệm vụ thứ nhất đến chính ngươi hoàn thành. Đương nhiên ngươi bây giờ thật sự là quá yếu, chỉ là có thể nhìn thấy yêu quái mà thôi. Đi lại là khí thế ấy không chỗ tốt, bảo đảm không cho phép trên đường đã bị yêu quái điêu đi rồi. Vì lẽ đó ngươi còn cần một cái cùng đi người, nắm giữ ích tả năng lực người. Mana NG ngay khi cửa tiệm ở ngoài. Vì lẽ đó chúng ta muốn cùng đi. Thoáng có chút khó chịu, Dạ Thần Nguyệt đi ra điếm sau đó quay về kế tục lấy mặt đơ mặt kỳ nhân sĩ dù cả đồng học nói rằng. Đợt, ngẫu nhiên phát hiện lại lên trang đầu hoa tươi bảng, cảm tạ mọi người. Chương 9, cái gọi là tiểu cú nọ trong miệng thiên sứ kỳ thực chính là bút tiên. Dựa theo rủ cổ tiểu thư thuyết pháp, kỳ thực này bút tiên cũng là hàng thần thuật một loại, chỉ là để người bình thường đi làm như vậy rất ít sẽ thành công. Thế nhưng đùa người cũng rất nhiều, vì lẽ đó sẽ như thế nào những chơi đó thế nhưng không có bất kỳ kỳ tích người xuất hiện, mơ hồ sinh ra ý nghĩ như thế, nếu như xảy ra chuyện gì là tốt rồi cũng hoặc là có ai đột nhiên bỏ xuống là tốt rồi không tính là ác ý nghĩ. Cứ thế mãi, những ý nghĩ này mơ hồ thành hình cuối cùng đã biến thành quái dị. Nói như vậy một cái yêu quái sinh ra đến nó thành thục cần rất nhiều thời gian, dù sao người nào thành hình yêu quái không phải mỗi chỉ mờ y trăm tuổi tới thế nhưng tà ác yêu quái không giống nhau, chúng nó không phải mượn tự thân mà là mượn người khác lực lượng hoàn thiện tự thân. Những học sinh này ác ý nghĩ chính là chúng nó tăng trưởng sức mạnh. Vì lẽ đó, bây giờ chiếm giữ ở trong trường học quái dị sức mạnh đã kinh biến đến mức rất mạnh. Chỉ là đi tới cửa trường học liền ngửi được cái kia cô đáng sợ âm ức khí tức, so với mốc mèo khí tức còn khó hơn ngửi. Này xì rủ cả ngươi thật sự cái gì đều không cảm giác được cờ không có thứ gì nghe thấy được à đã sớm biết là tình huống như vậy Dạ Thần Nguyệt sớm liền mua tốt mấy cái mặt nạ, thế nhưng đi bây giờ tiến vào trường học vẫn là một điểm tác dụng cũng không có. Vẫn là tanh tuổi nói. Nếu như hắn khôi phục sức mạnh ác tâm như vậy yêu quái đã sớm lập tức giải quyết rồi, nơi nào còn cần phải như là như bây giờ, như là như thế này từng điểm một chịu đủ thống khổ chứ Dạ Thần Nguyệt nhìn một chút bên người, đem cung tên bối sau lưng kế tục lấy mặt đơ mặt nơi chi sỉ dù cả có chút buồn bực. Chẳng lẽ nói thể chất và vân vân thật sự như vậy ra sức sỉ dù cả ở tại thần xã, mà na nở dê nhưng là thế đại thần xã thần quan các loại người. Nhưng đã đến na nở dê thế hệ này nhưng đoạn tuyệt, hắn sẽ không pháp thuật gì, thế nhưng huyết mạch vẫn còn, vì lẽ đó nắm giữ ích tả lực lượng. Cung nàng đứng chung một chỗ thời điểm, Dạ Thần Nguyệt thật phát hiện những không có hảo ý đó nhìn hắn cấp thấp yêu quái thật sự lùi tàn đi. Đó chính là ích tả lực lượng. Mà bây giờ, hắn bởi vì này chút mùi đều sắp muốn nói ra, thế nhưng xì dù cả đồng học vẫn là như vậy địa bình tĩnh, Dạ Thần Nguyệt đông nhiên có chút ước ao nàng. Chỉ là hắn nhưng là phải khôi phục sức mạnh người, hắn nhưng là cùng cụ rủ mì ước định cẩn thận phải hoàn thành nguyện vọng của nàng người, làm sao có thể ngã xuống khôi phục sức mạnh trên đường đây cho nên nói, mặc kệ thế nào Dạ Thần Nguyệt đều phải hoàn thành nhiệm vụ của lần này dựa theo nguyên nội dung vở kịch tới nói, xí dù cả là cái gì cũng không có chuẩn bị cứ như vậy bô y tiếp hỏa tạ nụ kỷ kỳ mì hỉ rổ tới được, thế nhưng đã sớm biết sẽ có cái gì quái gì Dạ Thần Nguyệt mới không muốn uổng phí. Địa quá đi tìm cái chết, vì lẽ đó hắn mới cố ý để đủ mở kỵ sĩ dù cả trở lại thần xã đi lấy ra ra nàng đã từng đã dùng qua có thể phá ma cung tên. Sĩ dù cả nắm giữ phá ma lực lượng, sau đó tiêu diệt yêu quái kia phải dựa vào nàng. Đương nhiên, nguyên tắc chung cái kia phó làm cho không người nào lại lỗ thai còn là không mang, tuy nói nếu như leo rất có cùng dù cổ tiểu thư ghép thành đôi ý tứ, thế nhưng suy nghĩ một chút sĩ dù cả sẽ chế nhạo. Dạ Thần Nguyệt lập tức cự tuyệt, hắn muốn lấy phương thức của mình đi giải quyết cái kia tên là thiên sứ kỳ thực chỉ là đệ tử ác ý chế tạo ra yêu quái. So với này, dù cổ tiểu thư không hề có sự khác biệt ý, chỉ là lộ ra có chút tiếc nuối vẻ mặt, tựa hồ mất đi cái gì cơ hội rất tốt. Kỳ thực chân chính muốn chế nhạo người là Na Nở Dê mới đúng. Dù cô thật là một đại ma vương. Chính là chỗ này sau đó ngạch quên đi suy nghĩ miên man. Dạ Thần Nguyệt các nàng đã bắt đầu rồi lên thang lầu, chuẩn bị đi chỗ đó mùi thối dày đặc nhất cũng chính là yêu quái xuất hiện địa phương nóc nhà. Vốn còn muốn nói một câu mặc kệ như thế nào cũng phải bảo vệ ta tới, chỉ là nói đến rồi bên mép Dạ Thần Nguyệt lập tức nuốt xuống, để một cô gái đến bảo vệ hắn có gì tài ba hắn có thể là nam nhân nên tiến lên. Sau đó, đi tới trường học nóc nhà, Dạ Thần Nguyệt chỉ cảm thấy trời cũng tối rồi một đám lớn. Yêu quái truyền tới khó nghe khí tức, cùng với ở nóc nhà tối hắc địa phương mấy bóng người. Đây là ba nữ sinh, còn ăn mặc đồng phục học sinh, chính kẻ cấp hợp lại cùng nhau. Trên mặt của mỗi người đều là sơ ha y sợ vẻ mặt, hơn nữa còn thỉnh thoảng địa kêu ai tới cứu lấy chúng ta xỉ dù cả cái gì cũng không thấy cái gì đều không nghe thế à Dạ Thần Nguyệt không có tùy tiện địa đi tới, mà là khẽ cau mày nói rằng, chẳng có cái gì cả. Vẫn là băng sơn vậy vẻ mặt. Cái kia an tâm nếu xỉ dù cả không nhìn thấy, cũng là nói cái kia ba nữ tử không là thật người, hẳn là yêu quái hóa thân mà thôi. Hắn mới sẽ không ngây ngốc xông tới đây. Chuẩn bị kỹ càng cung tên, sau đó ta chỉ vào nơi nào ngươi liền trực tiếp mở bắn á. Em gái ngươi vua hô á, dạ thần nguyệt trong lòng nhất định, đang muốn mệnh lệnh thời khắc, để hắn đoán giận một màn xuất hiện, vốn đang bàn tay hợp lại cùng nhau, cộng đồng cầm một cây bút ở trên bàn không ngừng vẽ ra bút họa, ba nữ tử đột nhiên hướng hắn nơi này nở nụ cười. Đó là nụ cười âm hiểm. Nhìn thấy cái nụ cười này, dạ thần nguyệt mẫn cảm địa cảm thấy không đúng. Chỉ là ngay vào lúc này cái kia ba nữ tử cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó, ba người lục trích thủ lại cứ như vậy hướng về ngực của hắn đột nhiên đẩy một cái. Đây là cự đại lực đẩy. Hắn ngã xuống rồi, bởi vì hắn hiện tại liền đứng ở tay vịn một bên mà cái kia tay vịn cũng chỉ có cao bằng nửa người nguyên nhân. Vì lẽ đó một cái trọng tâm bất ổn, hắn cứ như vậy ngã xuống rồi này, các ngươi phạm quy á, dạ thần nguyệt hô to. Hắn cũng không có đi làm cái gì chuyện vớ vẩn. Những này yêu quái biến thân nữ hài làm sao liền đẩy hắn đây này, không công bằng. Đi nhìn xuống dưới, dạ, nhiều lắm cái mười mấy mét hẳn là quăng không chết. Dù cổ tiểu thư đã nói hắn tuy rằng bị phong ấn sức mạnh, đạm thủy thân thể cường độ còn bị bảo lưu, vì lẽ đó nhiều lắm là đau một chút mà không có việc gì. Chỉ là, khiến người ta ngạc nhiên là, vốn là đều sẽ cung tên chuẩn bị cho lấy ra xạ kích xỉ dù cả, nhưng ngoài dự đoán mọi người mà đem cung tên cho ném vào một bên. Đem hắn đến kéo lại. Ngươi đột nhiên tự sát cái gì, lông mày vỉ vỉ nhữ lên, một tay lôi kéo lan can, cái tay còn lại nhưng là mất công sức mà sắp tối thần nguyệt cho kéo. Dạ thần nguyệt không mập thế nhưng dù sao cũng là một cái nam sinh, hiện tại xỉ rủ cả một cánh tay nhưng là gánh chịu hắn tất cả trọng lượng. Không phí sức là không thể nào. Theo lý thuyết, xỉ rủ cả có thể đột nhiên tới cứu hắn, dạ thần nguyệt đích sắc rất cảm động. Chỉ là câu nói này, nhưng miễn cưỡng địa để hắn tưởng chửi ầm lên bắt đi, nan nở dê cái kia con mắt nhìn thấy hắn là muốn tự sát nhảy lầu, hắn rõ ràng là bị đẩy xuống có được hay không, tuy nói ở yêu quái gì đều không thấy được xì dù cả trước mặt của, dạ thần nguyện cũng thật là đột nhiên nhảy lầu. Đó không phải là tự sát là cái gì, chỉ là, bị kéo dạ thần nguyện còn chưa nghĩ ra là để xì dù cả lôi kéo hắn đi tới nhi, vẫn là trực tiếp nhảy xuống thời điểm, dương mắt, nhưng thấy được một màn kinh người. Đợt, hôm nay canh ba, cầu hoa tươi, cầu đặt mua, cầu bình luận. Chương 10, song trọng phá ma mũi tên, canh hai cầu thu gom. Dạ thần nguyệt trợn to hai mắt, bởi vì ở trước mặt của hắn chính đang trình diễn đáng sợ một màn. Không biết từ nơi nào đột nhiên xông tới bóng đen to lớn đột nhiên mở ra mì hệ NG, sau đó đem từ khi đưa hắn đẩy xuống lâu sau đó ba nữ tử hóa thành nguyên hình yêu vật cứ như vậy nuốt vào. Dạ thần nguyệt thấy được cái này bóng đen to lớn ánh mắt của, cùng với hàm răng của nó. Đây là cự đại màu đen mãng xà xà yêu, cẩn thận cuối cùng tất cả lời nói hội tụ thành một câu nói. Dạ thần nguyệt cũng không biết là từ đâu tới sức mạnh, lại cứ như vậy một chân áng trường vách tường sau đó đi lên lùi, không chỉ có không có ngã xuống trái lại đem xỉ dù cả kéo sang một bên. Sau đó bọn họ nguyên lai chỗ ở một vùng lập tức thiếu một cái rác. Đó là bị màu đen cự mãng cho cắn điệu. Cái này cũng là yêu vật. Ở thiên sứ hiện thân sau đó nó lập tức xuất hiện, sau đó ngay khi xỉ rủ cả đi cứu dạ thần nguyệt thời điểm đem phía sau bọn họ thiên sứ nuốt. Nuốt thiên sứ còn chưa đủ, sau đó chuẩn bị nuốt dạ thần nguyệt bọn họ, vì lẽ đó dạ thần nguyệt mới có thể sốt sáng lên. Cho nên mới phải trong nháy mắt bạo phát sức mạnh đem xỉ rủ cả cho kéo đến một mặt khác. Xuất hiện cái gì cho dù không nhìn thấy, thế nhưng xỉ rủ cả vẫn cảm giác được một luồng cảm giác ngột ngạt. Bị theo dõi cảm giác. Hơn nữa vừa nãy bọn họ đứng cái kia góc nhỏ giờ khả cờ na y còn không, thấy thế nào đều là xảy ra chuyện gì mô dạng. Vì lẽ đó hắn mới có câu hỏi này. Một cái màu đen cự mãng, hiện tại chúng ta bị theo dõi, dạ thần nguyệt vừa về nhưng là vừa siết quả đấm một cái, cảm giác được sức mạnh của chính mình tựa hồ khôi phục cư đại khái 1%. 1% vân vân. Này không phải là gã lộ gì yêu cầu 100 chuyện, bởi vì tiểu cụ nọ xin nhờ chính là muốn tiêu trừ trường học yêu vật, mà ngay mới vừa rồi yêu vật kia đã bị màu đen cự mãng cho nuốt lấy, cho nên nói nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, nói cách khác sức mạnh của hắn khôi phục đích thật là tốt cảm giác, cho dù chỉ là 1%, thế nhưng dạ thần nguyệt vẫn cảm giác được sức mạnh của chính mình tựa hồ bị rèn luyện qua, thật sự tinh thuần rất nhiều. Trong cơ thể thuộc về rổ xino, tỏ cả các nàng sức mạnh đã ở từng điểm một dung hợp, này mức độ hòa hợp thật đúng là 1% quả nhiên, gài ạ tuy rằng hãm hại, thế nhưng thứ then chốt còn chưa phải hàng hồ. Mà bây giờ, nhiệm vụ của hắn hoàn thành, vẫn còn có một chuyện khác muốn làm. Một mang tới xì rủ cả cấp tốc chạy trốn, không cần để ý này con màu đen cự mãng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương sẽ bỏ qua cho tình huống của bọn họ. Hai dùng hiện đang khôi phục lực lượng tới đối phó con cự mãng này, đến thử một lần cảm giác. Loại thứ nhất là bảo thủ cách làm, mà loại thứ hai nhưng là kích thích. Chỉ là bất kể lựa chọn một loại nào, cũng phải có người phối hợp, vì lẽ đó Dạ Thần Nguyệt trưng cầu xì rủ cả ý kiến, dù sao Na Nở Dê cũng là người trong cuộc trí nhất. Tùy ngươi, yêu thích một loại nào liền một loại nào. Rất không sao cả đáp án, nhưng là vẫn để Dạ Thần Nguyệt cảm động. Bởi vì đối phương vừa nói như thế, thật đúng là không hề quản hắn lựa chọn một loại nào đều đi theo hắn đi thẳng đi xuống hàng nghĩa. Cũng thật là tin tưởng hắn a, ta nghĩ một trận chiến Dạ Thần Nguyệt sẽ bị ném xuống đất cung tên đưa cho Shizuka, còn hắn thì đứng lên, này đại mãng xà vừa nãy ngươi muốn ăn chúng ta là đi như vậy hiện tại ta liền muốn đủ số xin trả để Shizuka triển khai cung tên chờ tín hiệu của hắn. Dạ Thần Nguyệt chính mình nhưng là dùng chính mình hiện nay tốc độ nhanh nhất hướng về cự mãng hiểu rõ 7 tờ ơ cờ công kích quá khứ. Đại xà đương nhiên phải đánh 7 tờ ơ cờ Dạ Thần Nguyệt đương nhiên biết, vì lẽ đó hắn công kích địa phương đương nhiên là cự mãng chỗ yếu nhất. Mà cái kia cự mãng đương nhiên cũng nghĩ đến, không biết thân thể nó làm sao như vậy mà linh hoạt, chỉ là trong nháy mắt liền hoảng đến rồi Dạ Thần Nguyệt trước mặt của sau đó trương khai cái miệng lớn như chậu máu. Muốn căn xuống. Đến thời điểm chiến đấu dùng hết toàn lực đương nhiên được, thế nhưng con cự mãng này cũng quá ăn vạ, vừa bắt đầu hay dùng ra nhanh nhất tốc cùng sức mạnh mạnh nhất, mì hệ nở cửa nở dê tránh thoát Dạ Thần Nguyệt nhìn bởi vì cự mãng một cắn mà trực tiếp mặc thông lớp học có chút mồ hôi lạnh. Xem ra trận chiến này là bất kể như thế nào cũng phải đánh, dù sao đối phương là quyết định muốn ăn đi hắn. Dạ Thần Nguyệt trong lòng có chút khó chịu. Dù cổ tiểu thư đã nói thân thể của hắn ở cấp thấp yêu quái xem ra là có thể phóng tầm mắt nhìn không thể cưỡng hiếp, mà ở trong mắt đại yêu quái nhưng là thập toàn đại bổ hoàn. Cho nên nói, hiện ở cái này đại yêu quái thì lại là cái gì cũng không để ý cũng phải ăn đi hắn. Cũng thật là hơi quá đáng, hắn cũng không muốn đến xả trong bụng đi một chuyến. Trải qua mới vừa giao thủ, Dạ Thần Nguyệt lường được một thoáng sức mạnh của chính mình. Ít nhất đến 5% lực lượng mới có thể ung dung diệt cái này cự mãng. Cho dù hiện đang ra tay cũng chỉ là chính mình bị liên lụy với. Xì dù cả Dạ Thần Nguyệt kêu một tiếng, mà vừa sớm liền chuẩn bị xong xì dù cả nhưng là mở ra cung bắn ra ngoài. Na nở dê chỉ dẫn theo cung mà không có tiễn, không phải là không có tiễn mà là không cần tiễn. Chân chính người mạnh mẽ trực tiếp dùng linh lực là tốt rồi. Ở xì dù cả mở ra cung một sát na kia. Do khí ngưng tụ thành tiễn đã hình thành. Ba cung tên ra khỏi vỏ. Mang theo sức mạnh đáng sợ. Ô ô cự mãng nào túi bị bắn trúng, nhưng không có ngã xuống mà là trơn nên càng thêm cáu kỉnh lên, lại trong nháy mắt bỏ Dạ Thần Nguyệt muốn công kích về phía nó mở ra cung tên người. Loảng xoảng cong do xi măng luyện thành mặt đất lần thứ hai bô cờ lên một cái lỗ to lung, Dạ Thần Nguyệt nhưng là từ dưới đất bò dậy, xì rủ cả là nắm giữ ích tà năng lực. Thế nhưng không có nghĩa là Na Nở Dê nắm giữ bị yêu quái công kích còn có thể tránh thoát năng lực. Vì lẽ đó lần này vẫn là Dạ Thần Nguyệt mang theo Na Nở Dê đi. Đi tới bên trong góc, Dạ Thần Nguyệt cu Nở Dê không chuẩn bị kế tục chạy chôn nở có thể hay không bắn ra mạnh hơn vừa nãy lực lượng có thể thế nhưng khí lực đã không có. Trầm mặc một chút, xì dù cả mới lên tiếng, Dạ Thần Nguyệt nhìn về phía cánh tay của nàng, tay trái cánh tay then chốt rõ ràng có chút không bình thường. Gục xuống, giống như là không nhấc lên được đến rồi như thế, mà trán của nàng cu nở dê toát ra vài tích mồ hôi. Đây là miễn cưỡng địa đau đến toát mồ hôi. Thương thế này Dạ Thần Nguyệt bỗng nhiên hiểu, vừa nay hắn bị thiên sứ cho đẩy đi xuống lầu đỉnh, mà xì rủ cả kéo hắn thời điểm lại tay bị thương, vừa nãy lại mánh phóng ra cung tên, hiện tại đã hoàn toàn chật khớp đúng rồi quang độ dùng hết độ có thể trị thương, chỉ là lúc này nhưng không có sử dụng quang độ khoảng không dối ránh. Bởi vì này thời điểm cái kia cự mãng đã mang theo phẫn hận công kích lại đây. Không có biện pháp chúng ta cùng đi Dạ Thần Nguyệt bắt được xỉ dù cả không có bị thương tay nào ra đòn. Chính hắn ngươi một tay nắm chặt rồi cung tên, để xỉ dù cả không có bị thương tay kéo cung. Tiện đà hắn cái tay còn lại nhưng là bám vào Na Nở Dê dương cung trên tay của. đồng thời đem cung hoàn toàn kéo mãn. Mà do khí ngưng tụ thành cung tên dĩ nhiên xuất hiện, hiện tại cần chính là bắn cung. Mà lúc này cự xà cái miệng lớn như chậu máu đã qua đến, chỉ cần bán dây là có thể đem hai người bọn họ đều nuốt lấy. Nguyên bản còn sợ sệt đánh không chúng, thế nhưng hiện tại ngươi lớn như vậy mục tiêu tới rồi như vậy ta liền không khách khí. Dạ Thần Nguyệt không có sợ sệt, kéo xỉ rủ cả tay của, ở chạm một tiếng chung, cung tên bắn ra ngoài, không có bất kỳ cản trở trực tiếp bắn vào cự mãng miệng. Bởi vì này cự xà đại khẩu thật sự là quá lớn. Mục tiêu quá lớn. Không chúng không được ô ô kêu thảm thiết cùng với phẫn hận, cự mãng thân thể to lớn rốt cục ngã xuống. Bởi vì Dạ Thần Nguyệt cùng xì rủ cả này một cái cung tên nhưng là từ miệng của nó tiến vào vẫn xuyên đến rồi đôi rắn, hoàn toàn quan thông. Giao cự đại xà ảnh theo cự mãng khóc thét biến mất, cuối cùng không gặp, để lại tại chỗ từng ngụm hơi thở Dạ Thần Nguyệt cùng xì rủ cả. Cuối cùng là thắng. Đợt, cầu hoa tươi cầu thu gom. Các loại cầu. Chương 11, Bình thường nữ hải, canh thứ 3. Quang độ theo Dạ Thần Nguyệt một tiếng mệnh lệnh. Yên lặng chừng mấy ngày hai tay của cuối cùng là tỏa ra màu vàng quang huy êm dịu, đem điều này vóc người thon dài cao gầy nữ tử hoàn toàn bao phủ lại. Phá ma mũi tên không phải ai đều có thể sử dụng, cần đủ mạnh linh lực, hơn nữa còn đến nắm giữ ích tả tịnh hóa thể chất. Đủ mờ kỳ si dù cả, tên thiếu nữ này hoàn toàn nắm giữ. Cho nên nàng có thể sử dụng phá ma mũi tên, nhưng là vẫn tổn hao rất nhiều, giống như rủ cổ tiểu thư nói như vậy. Trên thế giới không có tặng không cơm trưa, bất luận là đồ vật gì đều cần đánh đổi. Vì lẽ đó sử dụng phá ma mũi tên cần tiêu hao linh lực, lý do sẽ khiến người ta suy yếu, giống như là bây giờ Shizuka. Của nàng chật khớp tay của đã khôi phục. Vốn là Shizuka còn nghĩ trực tiếp nhận đi lên, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt nhưng là rõ ràng chật khớp sau đó đột nhiên nhận đi lên loại kia đau đớn. Hắn đều không thích làm sao có khả năng còn để cô bé này đi thử nghiệm hơn nữa cô bé này vẫn là hầu như đem tín nhiệm đều đặt ở trên người của hắn người, vì lẽ đó, Dạ Thần Nguyệt sử dụng thật vất vả khôi phục quang độ. Tuy nói sức mạnh khôi phục không đủ, chỉ có 1%, thế nhưng đối phó những này tiểu thương vẫn là đầy đủ. Quang độ năng lực có thể không đơn thuần là trị liệu đơn giản như vậy, trị liệu nguyên lý là kích phát thân thể tế bào tái sinh sau đó cấp tốc khôi phục vết thương. Mà xì rủ cả bản thân liền chạy xuôi cường đại huyết dịch, vì lẽ đó Dạ Thần Nguyệt này đâm một cái kích, rất nhanh chóng liền phục hồi như cũ. Chỉ là, chờ bọn hắn chạm lúc thức dậy, nhìn lớn như vậy bị phá hỏng mảnh nhỏ lớp học, Dạ Thần Nguyệt thân mình quơ quơ. Ngươi không sao chứ? Nhìn Dạ Thần Nguyệt nhanh muốn té xỉu, xì rủ cả vừa đúng địa đỡ lấy hắn. Khẽ cau mày mà không thích biểu đạt mình xì rủ cả có chút lo lắng. Chẳng lẽ nói đối phương là bởi vì vừa thi triển cái kia cái gì quang độ sau đó sức mạnh dùng hết, hiện tại không có chuyện gì sau đó có việc nếu như có thể Dạ Thần Nguyệt thật muốn trực tiếp thả mặc cho những này lớp học bất kể, cũng không phải hắn phá hư nói, hắn mới không muốn phục hồi như cũ và vân vân. Hắn mới khôi phục như vậy một điểm, muốn là thật khôi phục, như vậy hắn nhất định sẽ nằm ở trên giường. Thế nhưng nếu là không khôi phục, tất cả những thứ này nên làm sao bằng giao? Giống như là nhân gian giới có nhân gian giới định lý như thế, này linh dị giới cũng có linh dị giới quy định, không thể hướng về người bình thường biểu diễn sức mạnh, càng không thể tùy ý đi phá hoại nhân gian giới kiến trúc và vân vân, miễn cho yêu quái tin tức truyền đi. Nếu như truyền ra ngoài, có thế còn có thể tạo thành chuyện rất đáng sợ. Vì lẽ đó đám yêu quái muốn nguy hại cũng chỉ có thể phạm vi nhỏ, không thể bị quá nhiều người phát hiện. Mà bây giờ... Này đáng sợ lớp học thấy thế nào cũng không giống là nhân loại có thể chế tạo ra, thấy thế nào cũng giống như là yêu quái đi. Vừa nói như thế Dạ Thần Nguyệt thật đúng là có nghĩa vụ đến chữa trị. Chỉ là này chữa trị sau đó, hắn chẳng phải là đến nằm xuống mà không thẳng lên được nhưng mà sự thực nhưng là, ở chữa trị sau Dạ Thần Nguyệt không có nằm xuống cũng không có thẳng lên, mà là bị người bởi vì sức mạnh dùng quá độ mà hôn mê bị người cóng trở lại. Nơi này là nơi nào cửa sổ cầm lái. Từ ngoài cửa sổ thổi tới phơ phất gió đêm, Dạ Thần Nguyệt dần dần đến tỉnh táo. Sau đó thấy được xa lạ trần nhà cùng với ngoài cửa sổ một mảnh bao phủ ở trong đêm tối cây anh đào cây. Nơi này hình như là cái sân, có cỗ thanh lũ cảm giác. Người đã tỉnh. Không mặn không là tâm thanh, không có kinh hỉ cũng không có giật mình. Đây là không biểu hiện tình cảm âm thanh. Đối với Dạ Thần Nguyệt tới nói, âm thanh này rất quen. Vớt đầu đứng dậy. sau đó liền thấy một tấm tinh xảo thế nhưng không biết làm sao trên mặt nhưng mặt không thay đổi mặt, phảng phất hai cũng nợ na nở dê tiền như thế. Shizuka Dạ Thần Nguyệt lập tức nhận ra cái này yên lặng mà uống nước trà nữ hải. Nơi này là nhà ta ra ra lưu lại tự viện. Phảng phất đa biết dô ý Dạ Thần Nguyệt câu tiếp theo, Shizuka không nhanh không chậm nói, còn làm giới thiệu, nơi này là gian phòng người nào không biết nơi này là gian phòng A Dạ Thần Nguyệt không muốn tiếp tục nhổ nước bọn, bởi vì hắn phát hiện chuyện quan trọng hơn. A hắn cúi đầu nhìn mình ăn mặc, sau đó có loại cảm giác kỳ quái. Ta y phục của ta hiện tại này thân màu trắng nhạt thật dài áo tắm có thể không phải của hắn A lúc nào bị người lột sau đó lại tròng lên lúc trở lại trên trời mưa rơi lác đác, y phục của ngươi đều ướt, vì lẽ đó ta liền giúp ngươi rửa giấy sau đó đổi lại áo tắm. Không có bất kỳ biểu lộ gì, một chút xíu nữ hài nên có ngượng ngùng cũng không có. Không chỉ có như vậy, trái lại cho rằng là rất bình thường rất bình tĩnh đồ vật. Được rồi, Dạ Thần Nguyệt cúi đầu, đối xì rủ cả tới nói, phổ thông cô gái định nghĩa căn bản cũng không hữu hiệu. Nha, còn có rủ cổ tiểu thư cũng giống như vậy, nếu quả như thật xảy ra chuyện này, nói không chắc na nở dê còn biết được một câu. Thừa dịp ngươi còn ướt giúp ngươi thay đổi quần áo. Muốn cảm tạ ta nha dạ à, đương nhiên phải trả giá thật lớn dô y cho tới tiểu cụ Nozma ngạch, nên tìm người đến giúp hắn thay quần áo đi. Dù sao na nở dê vẫn là như vậy thể chất, không thể cùng người khác tiếp xúc. Dạ Thần Nguyện trầm mặc một chút. Những cô bé này tựa hồ cũng không phải thông thường nữ hài. Cô gái ngượng ngùng đi nơi nào hiện tại, Dạ Thần Nguyện duy nhất ghi nhớ chính là vậy cũng yêu đơn thuần tiểu ngượng ngùng dạ sỉ kỳ hồ dạ sỉ. Cái kia mới là duy nhất bình thường cô gái đi. Dạ Thần Nguyệt nghĩ như vậy. Chương 12, không nữa động liền nắm ngươi. Tuy nói quá trình không phải rất hài lòng, nhưng là bất kể nói thế nào, sự tình đã có một kết thúc. Bạn của tiểu cụ nó trường học QNZ khôi phục bình thường. Thế nhưng để Dạ Thần Nguyệt không hiểu là, dù cổ tiểu thư đến cùng từ nhỏ cụ nó nơi đó cầm dạng gì đánh đổi đối với lần này, dù cổ tiểu thư duy trì thần bí, kỳ thực cũng không có thể xem như là thần bí bởi vì nàng còn có mở miệng bằng giá, muốn biết liền lấy ra bằng nhau đánh đổi na nở dê chính là nói như vậy. Thật là một tính cách ác liệt nữ nhân. Bất quá cu nở dê bởi vì truy hệ nở na y, dù cổ tiểu thư quyết định phải ở bên ngoài đóng quân giã ngoại một lần, xem như là cùng tiểu cu nọ dê, xì dù cả chính thức gặp mặt. Chỉ là ăn cơm giã ngoại cuối cùng cần đồ ăn nước biển phải nhường hắn đến chuẩn bị. Bởi vì rủ cổ tiểu thư là không thể xuống bếp, mà xì rủ cả lại là tuyệt đối không làm cơm, vì lẽ đó cuối cùng có thể làm cơm người thật đúng là chính là hắn tới. Ở đi chọn mua trước, hắn còn có một chuyện rất trọng yếu. Đó chính là đi lấy một con rủ cổ tiểu thư bạn rượu đến. Trong tiệm này có thể xưng là bạn rượu chỉ sợ cũng chỉ có màu đen mổ cổ nạ một con đi. Bây giờ mổ cổ nạ chính đang trong kho hàng cùng rủ cổ tiểu thư siêu tập bảo bối môn ngủ chung. Ở trong kho hàng ngủ nó sẽ không phải cu nở dê đem mình làm bảo bối đi ha có thể sửa bất quá mổ cổ nạ tựa hồ là dù cổ tiểu thư cùng cờ rột lợi nhiều đồng thời chế tạo ra đi ngạch, làm sao có loại mổ cổ nạ ở theo một ý nghĩa nào đó là dù cổ tiểu thư hài tử cảm giác chỉ là dù cổ tiểu thư tựa hồ cùng mổ cổ nạ dài đến hoàn toàn không giống á đem đáng sợ tư tưởng vùng ra sau đầu, Dạ Thần Nguyệt mở ra cửa kho hàng. Đập vào mắt chính là từng hàng không có gì trật tự địa trang trí ải thèm, tiểu đến cô gái trên đầu kẹp. Tóc lớn đến thanh hoa từ khí cũng thật là cái gì cũng có. Chỉ có điều những thứ này đều là tùy ý để, xem ra không tính là rất trọng yếu đều ở đây trên giá bày. Dạ Thần Nguyệt nhớ lại mổ cổ ná mô dạng, viên cổ cổ vóc người, sau đó nho nhỏ đầu, giống như là một con xúc thủy tròn trịa đế chim cánh cụt. Mổ cổ nạ Dạ Thần Nguyệt kêu vài tiếng. Không có phản ứng chút nào, toàn bộ trong kho hàng tựa hồ thật đúng là chỉ có hắn một cái như vậy vật còn sống. Dạ Thần Nguyệt lại đi về phía trước hai bước, sau đó rốt cục ở bên trên nhất cái giá trên phát hiện một cái khả nghi màu đen đồ vật. Viên cổ cổ, viên cổ cổ. Giống như là tiểu nhím đem thân thể khóa lại như thế. Dạ Thần Nguyệt đã có thể xác định này con chính là mổ cổ nạ. Co do thân thể. Lẽ nào nó cho rằng nó còn có thể dài mấy bài đâm tới bảo vệ chính nó Dạ Thần Nguyệt đem điều này bán manh hát sắc viên cổ cổ vật thể cho nắm ở trong tay. Không có phản ứng. Cái này màu đen mồ cổ nạ không có phản ứng. Dạ Thần Nguyệt dùng ngón tay chọc chọc nó, nhưng là vẫn không có phản ứng. Tựa hồ còn đang ngủ. Dạ Thần Nguyệt không để ý tới, đem điều này viên cổ cổ đồ vật thả trở lại, thế nhưng nó vẫn không có phản ứng. Lẽ nào thật không có tỉnh dựa theo rủ cổ tiểu thư thuyết pháp, mồ cổ nạ hẳn là thức tỉnh mới đúng. Có loại bị đùa bỡn cảm giác, Dạ Thần Nguyệt quay đầu, nhưng phát hiện mình muốn đạp đi xuống lộ trung ương xuất hiện một cái màu đen viên cổ cổ đồ vật. Ngẩng đầu nhìn lên. Trên giá mồ cổ nạ đã không cánh mà bay. Là lăn xuống vẫn là đối phương cố ý Dạ Thần Nguyệt đã có đáp án. Đẩy viên cổ cổ mồ cổ nạ xoay chuyển một thoáng A, nó vẫn không có phản ứng. Dạ Thần Nguyệt vượt qua nó, tiếp theo sau đó về phía trước, thế nhưng khiến người ta ngoài ý muốn là, ở phía trước của hắn lại xuất hiện viên cổ cổ tứ chi cùng đầu đều lui lên mồ cổ nạ. Tốt đây! Cảm tình nó còn đang chơi đây. Mồ cổ nạ Dạ Thần Nguyệt một cái tay chỉ đè xuống bụng của nó. Nếu như lại không đứng lên ta liền nắm ngươi, tuy nói không biết này con mổ cổ nạ cảm giác thần kinh như thế nào, thế nhưng nó dù sao cũng là sống, làm sao cũng sẽ sợ ngứa đi. Dạ Thần Nguyệt vừa nói như thế cũng chỉ là tùy tiện nói chuyện, thế nhưng tựa hồ đưa đến rất tốt hiệu quả. Ô hoa không được ta sợ dương ha ha hỏa tạ nủ kỳ kỳ mỹ hỉ rổ nhĩ hảo vốn là không nhúc nhích làm bộ màu đen viên cổ cổ con vật nhỏ trong nháy mắt thả lỏng, đưa ra đầu, cùng ngắn tiểu khả ái tứ chi. Giống như là con thỏ nho như thế đáng yêu. Vân vân. Con thỏ nho rất đáng yêu Dạ Thần Nguyệt liền vội vàng đem đáng sợ ý nghĩ đuổi ra đầu óc. Mồ cổ nạ không phải là cái gì khả ái đồ vật, đen thui, bình thường đều là híp mắt, đột nhiên mở chẳng phải là hù được người hơn nữa tính cách này mà nhất định là đứng ở dù cổ tiểu thư bên kia nô dịch hắn Dạ Thần Nguyệt có như vậy một sát na sau hối. Có thế không nên đem điều này dù cổ tiểu thư đồng minh cho đánh thức tới này con mổ cổ nạ tác dụng không chỉ có không lớn hơn nữa còn là một cái đáng sợ kẻ tham. Ăn một cái to lớn kẻ tham ăn hắn bị áp bức làm đầu bếp, sợ nhất chính là kẻ tham ăn. Dù cổ tiểu thư chỉ là uống rượu bất kể chén mấy, mà xì rủ cả nhưng là không uống rượu chỉ ăn đồ ăn không tính toán lượng, mà bây giờ này con mổ cổ nạ nhưng là tổng hợp dù cổ tiểu thư cùng xì rủ cả mới có thể cho dù ăn lại là uống. Hắn sau này lượng công việc tựa hồ lập tức tăng lên không ít. Trong nháy mắt, Dạ Thần Nguyệt sau lưng tựa hồ đột nhiên đặt lên một cái tan nở dê đa lớn một mực này. Còn tan nở dê đa lớn giờ khả cờ na y đã nhảy tới Dạ Thần Nguyệt vai. Lớn tiếng mà hô yêu hô các loại âm điệu. Nha mổ cổ nạ ngủ 3 năm linh 1 tháng cảm giác thế nào mang theo mổ cổ nạ đi gặp dù cổ tiểu thư thời điểm. Dù cổ tiểu thư có vẻ rất sung sướng, khuôn mặt tươi cười liên tục. Thả ra có thể là thật khuôn mặt tươi cười mới không phải quay về hắn âm hiểm xấu bụng khuôn mặt tươi cười. Ô hoa thật thoải mái có hay không rượu ta nghĩ uống rượu trắng dạ một. Ba muốn nóng dùng hai con khả ái nho nhỏ móng trước vò vò tròn trịa cái bụng, mồ cổ nạ vui sướng nói. Cũng thật là một cái tiểu tiểu quỷ Dạ Thần Nguyệt hiểu này con mồ cổ nạ cùng dù cổ tiểu thư quan hệ tốt như vậy nguyên nhân. Hoa tạ nủ kỳ kỳ mỹ hì rồi trước tiên đem mua sắm đẩy đẩy một cái đi trước làm chút rượu ta cù nở dê khát dù cổ tiểu thư cơ hồ là mổ cổ nạ thở một cái na nở dê liền ứng với, nghiêng người dựa vào thảm hơi lim dim mắt nói rằng, một bộ dặn dò quán mô dạng. Một điểm mới lạ cũng không có. Giống như là một cái vạn ác chủ nô. Rượu trắng thủy tắc dũng giả mổ cổ nạ ồn ào. Cuối cùng liền không uống rượu mà cùng mổ rổ đã ở ồn ào. Dạ Thần Nguyệt trong nháy mắt cảm thấy hắn là thật không nên đi thương khố đi tìm cái gì mổ cô nạ. Giờ có khỏe không lao lực đến rồi. Chương 13, thật đáng yêu bố hoa hoa a rất nhớ muốn một con. Đi ở trên đường cái, một loạt đi tới nữ hài nhìn chằm chằm Dạ Thần Nguyệt mang theo giỏ thức ăn bên trong toát ra nửa cái đầu đen thui viên cổ cổ mổ cô nạ lộ ra hoan hỉ mà thần sắc hâm mộ, cô gái đối khả ái đồ vật là kém nhất sức đề kháng. Mà Dạ Thần Nguyệt lại đột nhiên xoay người. Không cho những cô bé này kế tục vây xem này con làm bộ thành bố hoa hoa mổ cô nạ. Bởi vì, này con vốn đang đáp ứng địa cẩn thận mà muốn làm bộ thành không nhúc nhích bố hoa hoa hát sắc mổ cô nạ tiền ba phu tờ còn duy trì bất động, thế nhưng sau ba phu tờ nhưng là ở giỏ thức ăn không ngừng lan lộn. Rất không thoải mái mô dạng. Ta nghĩ thổ này con màu đen mổ cô nạ tay của quá nhỏ quá ngắn, căn bản là không bưng bít được miệng. Chỉ lát nữa là phải thổ ở rổ rồi Dạ Thần Nguyệt xoay người liền mang theo giỏ thức ăn đại chạy. Cú nở dê thiệt thòi hắn khôi phục 1% lực lượng, cho nên mới có thể cấp tốc đưa nó chuyển đến công viên, để nó thổ cái sảng khoái. Mồ cổ nạ ngươi thật sự rất lợi hại làm sao còn say xe ngạch, làm sao còn ngất giỏ thức ăn, chỉ nghe nói qua say xe còn thật không có nghe qua còn có ngất giỏ thức ăn. Dạ Thần Nguyệt có chút buồn cười, mà bây giờ đã thổ gần đủ rồi mổ cổ nạ nhưng là lần thứ hai đáng sợ mở mắt ra, hiển nhiên là Dạ Thần Nguyệt để nó không thoải mái. Đây là không thể đối kháng, chỉ phải cho ta đầy đủ thời gian cùng cũng khá lớn sân khấu, chỉ là một cái giỏ thức ăn hanh mổ cổ nạ phản bác. Chỉ là này phản bác thật sự là quá khôi hài, cái gì cho nó cũng khá lớn sân khấu liền có thể giải quyết say xe. Cảm tình đây là đang nói ngất giỏ thức ăn đây. Hư nhìn Dạ Thần Nguyệt vẻ mặt không pha nở đối, mổ cổ nạ vì vì hít một hơi, lại kế tục gióng lên miệng không để ý tới hắn, lại còn tức rồi. Này tính khí so với người còn lớn hơn đây, hừ, mổ cổ nạ lập tức từ giỏ thức ăn bên trong nhảy tới bờ vai của hắn. Hiện tại mổ cổ nạ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu là không cho mổ cổ nạ đồ vật ăn, mổ cổ nạ vẫn không để ý tới ngươi. Mổ cổ nạ ở Dạ Thần Nguyệt trên bả vai còn cứ như vậy ngồi xuống, tuy nói nó chân rất ngắn, thế nhưng cái này ngồi xuống tư thế vẫn có thể duy trì. Không để ý tới hắn, Dạ Thần Nguyệt buồn cười, này con mổ cổ nạ cũng thật là tiểu hài tử tính khí. Hắn đột nhiên cảm giác thấy mổ cổ nạ đùa giỡn tinh khí cùng hắn một cái nào đó song đuôi ngựa ngạo kiểu con gái có chút giống nhau, đều là yêu nũng nịu loại hình. Không phải là, chỉ cần thấy được chúng nó thích đồ vật sau đó trước mặt lời thề trước mặt lời hứa và vân vân hoàn toàn quên hết đi. Giống như là như bây giờ, đến rồi siêu thị thời điểm, mổ cổ nạ nơi nào còn có sinh khí khó chịu mô dạng một cái viên cổ cổ thân thể toàn bộ đều chui vào trên giá để bạch trong thức ăn. Đêm nay muốn ăn thịt bò nồi lẩu nhất định phải có cải trắng bây giờ mổ cổ nạ ánh mắt của híp lộ ra vẻ mặt đáng yêu, nơi nào còn có cùng hắn đấu khí mô dạng chỉ là Dạ Thần Nguyệt nhưng tưởng đấu một trận nó. Đưa nó dùng sức địa ôm lấy cải trắng từ quá ngăn ngắn nho nhỏ móng vuốt chung rút ra, cải trắng quá mắc hay là đi mua cây cải bắp đi, không muốn ta liền muốn cải trắng. Mổ cổ nạ nhảy lên vẫn là với không tới Dạ Thần Nguyệt nhắc tới cải trắng. Sau đó lại mở rộng tầm mắt địa ở cải trắng quán trên đánh tới lăn không nghe theo lên. Còn đang làm nũng đây Dạ Thần Nguyệt cũng không biết nên nói cái gì cho phải, này con mổ cổ nạ vẫn đúng là vật gì đều có thể làm được. Cứ Dạ Thần Nguyệt biết, mổ cổ nạ có thể coi là một con rất cường đại linh vật, nghe nói là dùng để sáng tạo thế giới này tới. Thế nhưng hiện tại, vinh quang gia thân nó lại ở đây không có bất kỳ hình tượng lên lăn. Cũng thật là... Ô ô mồ cổ nạ lại đánh một lúc lăn, thấy Dạ Thần Nguyệt còn chưa phải điều nó. Lập tức lại nô lên đến miệng, từng ngụm địa hấp khí. Dáng vẻ thở phì phò. Tiện đà, như là đột nhiên nghĩ đến món đồ gì bộ dáng. Sau đó lại từ từ nhếch miệng bật cười. Hỏa tạ nủ kỳ kỳ mỉ hì rổ muốn biết ngươi và cờ lão dịt quan hệ à, kỳ thực các ngươi trường rất giống đây mồ cổ nạ tựa hồ không có hàm răng. Cho dù là bật cười cu nở dê không thấy nhe răng thế nhưng Dạ Thần Nguyệt cảm giác nhạy cảm đến, này con mổ cổ nạ lập tức trơn lên xấu bụng lên. Không phải là không cho nó mua cải trắng, cần phải như vậy à, cùng cờ lão dịt này con mổ cổ nạ cũng thật là không hiểu chuyện, lại trực tiếp xưng hô sáng tạo ra đến nó tên người. Ở Dực Niên Đại Nhớ bên trong, cờ lão dịt cùng dù cổ tiểu thư cơ hồ là sáng lập thế giới người. Bọn họ bằng sức mạnh của chính mình sáng lập hắc cùng bạch hai con mổ cổ nạ, lại để cho mổ cổ nạ môn đi sáng tạo thế giới. Ở Dực Niên Đại Nhớ chung là màu trắng mổ cổ nạ, mà ở dù cổ tiểu thư nơi này nhưng là này con yêu bán manh thích uống rượu yêu chơi xấu yêu nũng nịu màu đen mổ cổ nạ. Nay cớ lao dịt cùng hắn còn có quan hệ gì muốn nói cùng Dực Niên Đại Nhớ liên hệ, hắn cái này thân phận của họa tạ nủ kỷ kỷ mỹ hỉ rộ tựa hồ là tiểu lang thế thân đi. Mà cớ lào dịt nhưng là tổ tiên các loại quan hệ. Vì lẽ đó lớn lên như và vân vân đương nhiên là có chịu có thể. Loại quan hệ này hắn đã sớm biết, mới không cần này con mổ cổ nạ đến nói cho đây. Nắm bắt mổ cổ nạ nao túi, đưa nó tóm lấy vứt tại giỏ thức ăn bên trong. Tuy nói hắn chọn địa phương là lượng người đi thưa thớt địa phương, thế nhưng mặc cho mổ cổ nạ đang đùa bảo vẫn là sẽ bị phát hiện. Cải trắng bị vứt tại rổ rằm mổ cổ nạ còn muốn tiếp tục khó chịu đây chỉ là nhìn cái kế tiếp bị vư tờ vào cải trắng, lập tức bế lên. Kẻ tham ăn xem như là bị thỏa mãn, chỉ là mổ cổ nạ vui mừng ôm nó cải trắng nhưng nếu có suy nghĩ sâu sắc giơ đầu. Sau đó nhìn Dạ Thần Nguyệt, miệng giật giật nhưng không nói lời nào. Nếu như Dạ Thần Nguyệt lúc này nhìn sang nó liền sẽ nói cho hắn biết như vậy một chút xíu tin tức. Chỉ là Dạ Thần Nguyệt giờ khả cờ na y nhưng là nhìn về phía nơi khác, dù cô tiểu thư nói muốn uống rượu trong nhà chữa rượu tựa hồ không đủ. Mộ Cô Nạ lắc lắc đầu, đây là hắn chính mình không nắm chắc được, không trách được nó. Mà Dạ Thần Nguyệt cu nở dê bỏ quên một điểm, hắn bây giờ mô dạng nhưng là hắn tự thân tướng mạo, cùng nguyên tướng mạo có thể không có nửa điểm quan hệ. Nói cách khác hắn và Cờ Lão Dịt Một nhất định có một loại nào đó rất thần bí quan hệ, thực sự là xui xẻo sớm biết ở siêu thị thời điểm nhiều mua một cái tán là tốt rồi. Từ siêu thị trở về vừa mới đến đường xá một nửa, một mảnh nước mưa tung đi, đem Dạ Thần Nguyệt quần áo đều làm cho ướt gần như, vội vã chạy qua một bên nhà dân một bên trốn nổi lên vũ đến. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, không lo lắng, không có gì đáng ngại, mà ở giỏ thức ăn bên trong liên tiếp địa sượt nó rau cải trắng. Mổ Cổ Nạ có vẻ việc không liên quan tới mình. Đích thật là việc không liên quan tới mình, bởi vì nó ở tại 850 giỏ thức ăn bên trong, căn bản cũng không có bị lâm đến. A hoa hoa, Mổ Cổ Nạ đột nhiên kêu lên. Dạ Thần Nguyệt trực tiếp đem này con hắc phỉnh gì đó cho xách lên, sau đó để nó mắc mưa. Mổ Cổ Nạ giấy rủa, tức giận. Mà Dạ Thần Nguyệt vốn còn muốn đùa bỡn nó, thế nhưng lúc này nhưng là không tự chủ được ngừng lại. Tại đây hoàn toàn mờ mịt nước mưa chung, từ bầu trời một chút ưu nhã phiêu người kế tiếp ảnh. Tựa hồ đang chống màu sắc nặng nề nồng nặc cây dù, ăn mặc màu đen nghiêm túc đại biểu tôn quý quần dài, trên chân đạp lên cũng là màu đen tiểu giày da. Đây là Dạ Thần Nguyệt không khỏi nhìn đi tới. Vừa vặn đối mặt cái kia màu đỏ sẫm quần lót, lại là quần lót vốn là muốn rơi xuống đất đem tóc chắt thành cuốn lấy xóa tung xong đuôi ngựa, con mắt như là đá quý màu đen như thế lóe sáng, thiếu nữ miễn cưỡng địa cứ như vậy thẻ ở giữa không trung. Châm mắc sản sinh. Mộ Cố Nạ nho nhỏ địa méo miệng bà không động đậy. Dạ Thần Nguyệt ngửa đầu. Di động ở thiếu nữ ở giữa không trung nhưng là cúi đầu, nhìn hắn chằm chằm. Chạm trên một giây còn nổi giữa không trung, thiếu nữ đã đem cây dù cho hợp lên, sau đó trùng Dạ Thần Nguyệt đánh tới. Người tên sắc ma này, nữ hài oán giận vạn phần, Dạ Thần Nguyệt cu nở dê oán giận vạn phần, hắn lại không phải cố ý nhìn, rõ ràng chính là đối phương cố ý cho hắn nhìn. Không phải là, đối phương nổi giữa không trung, vẫn là hắn ngay phía trên, đầu chỉ cần nhẹ nhàng vừa nhấc là có thể nhìn thấy một vài thứ gì đó. Này không phải cố ý biểu hiện làm cho người ta xem là thế nào, hắn là hoan uổng A.S. Cảm tạ Đông Phương vẽ thắng. Chương 14, Tử Dương Hoa. Ầm ầm ầm, vũ đồng nữ dùng màu đen hào hoa phú quý cây dù gõ gõ trên đất thảm tạ tạ mì. Đây không phải là thông thường thảm tạ tạ mì mà là cứng rắn, dùng đầu gỗ chế thành một tiểu cách thảm tạ tạ mì. Đưa nàng cùng trên mặt đất thảm tạ tạ mì cho phân chia ra đến rồi. Cho ăn tại sao phải cho ta làm cái này, rất đau hôi trao vậy, thuộc nữ cũng phải duy trì cả tòa tư thái, cơ hồ là đem tất cả trọng lượng đều thêm ở đầu gối bên trên, nếu như bây giờ dưới chân là nhu nhuyễn cái đệm cái kia còn không có gì, thế nhưng đây chính là đầu gỗ, cứng rắn đầu gỗ. Điều này cũng không có cách nào, ai bảo ngươi là vũ đồng nữ, nếu như bỏ mặc ngươi bất kể nói, như vậy này một mảnh đều sẽ ướt nhẹp. Dù cổ tiểu thư nhún nhún vai nói rằng, không có chút nào chú ý địa để mà mổ rổ cho nàng đem ra xương mù dày đặc cột, đốt, hít sâu một hơi, tiện đà liếc miết bên trái đang ngồi Dạ Thần Nguyệt, khoe miệng lướt qua một đạo cười xấu xa, bất quá đây là nhà ta họa tạ nủ kỷ kỷ mì hỉ rổ nghĩ ra biện pháp họa tạ nủ kỷ kỷ mì hỉ rổ. Vũ đồng nữ lập tức nhắm ngay ngồi nghiêm chỉnh Dạ Thần Nguyệt. Có thể nói dù cổ tiểu thư một chiêu này nói sang chuyện khác cũng không tệ lắm. Dù sao bây giờ vũ đồng nữ nhưng là còn coi hắn là thành là sắc ma đây, nói cái gì hắn cố ý trốn ở phía dưới nhìn lén của nàng đấy, quần thực sự là thiên đại hoan uổng, hắn mới không có loại kia ý nghĩ có được hay không muốn nhìn, cũng không nhìn na nở dê, đây không phải là lộ gì cũng không phải ngự tỷ thân thể, mạnh mẽ địa xem như là thiếu nữ mà thế, nhưng mưa này đồng nữ lại không biết bao nhiêu trăm tuổi, cu nở dê qua 28 năm hoa thiếu nữ kỳ hạn. Vũ đồng nữ không nói lời nào. Trực tiếp cơ na nở dê đã thu cây dù đánh tới. Này đánh lại ta liền liền hoàn thủ rồi, Dạ Thần Nguyệt tay mắt lanh lẹ đem vũ đồng nữ tay đánh tới cây dù cho cản lại, mặc kệ na nở dê làm sao dùng sức đều không tránh thoát. Trước ở trên đường lớn, hắn cuối cùng chính là mạnh mẽ địa đoạt lấy đối phương cây dù cho nên mới dừng lại vũ đồng nữ chiến đấu, mà bây giờ nhưng là dở lại cho cũ. Vũ đồng nữ có chút không thoải mái. Dù là ai bảo bối bị cầm đi, na nở dê còn có thể cao hứng, bất quá tỉ mỉ địa nhìn chằm chằm Dạ Thần Nguyệt, vũ đồng nữ sợ là đem tên sắc man này vậy nam nhân mô dạng cho ghi vào trong mắt. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, nàng là nữ, cho dù là 100 năm cũng không chậm. Vũ đồng nữ không có tiết tháo nghĩ, đồng thời vẻ mặt cu nở dê nghiêm túc. Hôm nay na nở dê tới nơi này không phải cố ý dọa xương sau đó hắn giận, na nở dê còn có chuyện quan trọng hơn. Ta nghĩ nhờ ngươi giúp ta xử lý một chuyện. Chúng ta vũ thuộc tính tử dương hoa không biết làm sao vậy bỗng nhiên đã biến thành màu đỏ. Khi nhìn các ngươi có thể cứu trợ nó, vũ đồng nữ dừng một chút, sau đó đột nhiên chỉ vào dạ thần nguyệt thân thể. Ta muốn người này đến giúp đỡ, chỉ muốn người này, vũ đồng nữ lớn tiếng nói, rất có cố cắn răng nghiến lợi cảm giác. Hồi ức kết thúc. Thời khắc này dạ thần nguyệt nhưng là ở ướt nhẹp trong mưa cùng xì rủ cả cùng đi đến rồi tiểu cụ nọ ra thuộc khẩu. Bởi vì rủ cổ tiểu thư nói rồi, nếu như tùy tiện đi tử dương hoa nơi đó nói không chắc còn không cách nào chân chính giải quyết sự tình. Vì lẽ đó cần tiểu cụ nọ gì đó, tiểu cụ nọ gì đó cụ nở dê nhiễm phải thai ách, chỉ cần mang theo tiểu cụ nọ dê kèm là có thể không có bất kỳ trở ngại nào địa tao ngộ bết bát nhất chuyện tình. Cũng chính là có thể tiếp xúc được tử dương hoa sở dĩ biến đỏ hạch tâm. Như vậy dạ thần nguyệt cũng không biết nên làm sao nhổ nước bọn, đáng thương tiểu cù nó lần thứ hai hạ thương. Như vậy là được cả tiểu cù nó đem ghim xong đuôi ngựa mở ra, đem một đôi duy băng đưa cho dạ thần nguyệt, nhưng cẩn thận mà không đụng tới bàn tay của hắn. Sợ sệt mình thai ách chuyển đến trên người hắn. Ừ nhưng mà dạ thần nguyệt nhưng là ngoài ý liệu nắm chặt tiểu cù nó tinh tế mang theo tay nhỏ bé lạnh như băng. Đem cái kia tay nắm lấy sau đó mới lấy ra duy băng. Cái kia chúng ta đi trước ngươi đi về trước đi bởi vì có cái ghét vũ tinh linh nguyên nhân, quang thời gian này có thế sẽ còn tiếp tục trời mưa. Ở tiểu cù nó ngạc nhiên trong ánh mắt, dạ thần nguyệt ánh mặt trời địa cười, sau đó từ từ xoay người. Mai đến tận biến mất ở tầm mắt của nàng có thể chạm đến địa phương. Tiểu cù nó nhìn một chút tay của chính mình, đây là trên một giây bị dạ thần nguyệt nà mở trà tờ tay của. Ngoại trừ mẫu thân bên ngoài còn thật không có người nắm quá tay của nàng. Trong lòng tựa hồ có đồ vật ở bước lên. Tiểu cu nó dở lại, sững sờ đại khái 2 giây đồng hồ, sau đó đuổi theo ra đi lại phát hiện nơi nào còn có dạ thần nguyệt hình bóng. Nàng là thai ách thân thể, chỉ cần tiếp xúc sẽ mang đến cho người khác bất hạnh. Vừa nãy dạ thần nguyệt nhưng là sờ soạng na nở dê hắn có thể hay không chỉ là, vừa nay hắn tựa hồ không có gì khác thường phản ứng. Cùng xì rủ cả một dạng, lẽ nào hắn cu nở dê nắm giữ giống như xì rủ cả thể chất bằng hữu của nàng không nhiều, xì rủ cả chính là một người trong đó, na nở dê phát hiện xì rủ cả cùng nàng tiếp xúc thời điểm sẽ không bất hạnh. Lẽ nào dạ thần nguyệt đồng học cũng là tiểu cu nở dê suy nghĩ miên man. Nhưng mà sự thực nhưng là, ở tiểu cu nở dê không thấy được địa phương, dạ thần nguyệt dùng sức địa run lên mới vừa cùng tiểu cu nở dê nam mở trà tờ tay của. Này thai ách lực lượng cũng thật là mạnh mẽ. Dạ thần nguyệt run lên ngón tay, hắn phát hiện chỉ ngón tay của vẫn là cứng lên. Giống như là đột nhiên mất đi chi giác như thế. Hết cách rồi, chiêu thức ấy chỉ giống như là đột nhiên mất đi sinh mệnh như thế. Dạ thần nguyệt thử lấy ra kẹn sợi gạ, hướng về tay của chính mình cắm tới. Ngươi muốn tự sát từ bên trong góc tre dù đi ra xỉ dù cả lộ ra bình thản vẻ mặt. Đích thật là bình thản. Na nở dê không am hiểu biểu đạt tình cảm của nàng mà. Chỉ là, có thể hay không mỗi lần nhìn thấy hắn đều nói hắn ở tự sát ta hắn hiện tại chỉ có điều đang thử có thể khôi phục hay không mà thôi. Chỉ cần cùng tiểu cu nó tiếp xúc thân thể sẽ cứng ngắc, như là ngỏm rồi như thế, mà hắn kèn sởi gạ nhưng là nắm giữ phục sinh năng lực. Kèn sởi gạ lực lượng nhưng là bắt nguồn từ ở cơ liễu, một thế giới người mạnh nhất vật chi nhất, không đạo lý thất bại cho tiểu cu nó lực lượng. Quả nhiên. Dạ thần nguyệt giật giật ngón tay, thật có thể hoạt động. Như vậy xem ra, như vậy sau đó tiếp xúc tiểu cù nó cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, tiền đề tựa hồ hắn còn có cơ hội đến phục sinh chính hắn. Dạ thần nguyệt đã nghĩ đến, nếu như một ngày kia hắn thật sự hướng dẫn tiểu cù nó, sau đó hai người ở cực kỳ thân mật tiếp xúc thời điểm, hắn đến mặc kệ địa ở trên người chính mình xuyên đao đến phục sinh hắn bỏ xuống tế bào ngạch có chút đáng sợ a nóng dần lên nhìn dạ thần nguyệt cơ cơ hầu như đều muốn té xỉu biểu tình. Xì rủ cả hơi khẽ cau mày kéo hắn lại. Bị sốt cả nhà ngươi mới bị sốt đây bất quá chuyện như vậy cùng xì rủ cả nói không thể nghi ngờ là không công địa lãng phí nước bọn. Dạ thần nguyệt lôi kéo na nở dê trực tiếp đi chỗ cần đến, hoàn thành rủ cổ tiểu thư giao phó nhiệm vụ. Giải cứu vũ đồng nữ tử Dương Hoa. Nhưng mà trước còn phải trước tiên xử lý một chuyện, đó chính là giải cứu chôn giấu ở tử dương hoa bên trong cái kia đã ngỏm rồi tiểu cô nương. Nếu như na nở dê chính ở chỗ này, như vậy tử dương hoa chỉ có thể kế tục biến đỏ. Đợt, chương sau bắt đầu nho nhỏ loạn nhập. Trước tiên loạn nhập cổ nạn hì rổ tạ dẹ mì. Cảm tạ sức dôn, cỡ lẩu, vô tích chừng mực, an 01046 vẽ tháng. Chương 15, có cô gái gọi là Mạ Sa Mì. Tử dương hoa rất đẹp, là màu tím, thế nhưng hiện tại dạ thần nguyệt cùng xì rủ cả dưới chân nhưng là một mảnh mỡ khác thường đẹp đẽ màu đỏ tử dương hoa. Đây không thể gọi là tử dương bỏ ra, hẳn là hồng dương bỏ ra, cũng coi như là sản phẩm mới trồng. Dạ thần nguyệt bất lương địa nghĩ, cũng không biết mưa kia đồng nữ nghe được sẽ là thế nào một cái oán giận đây. Nơi này chính là sự kiện điểm ban đầu à. Dạ thần nguyệt ngồi chồm hổm ngồi xuống, trên tay của hắn còn cầm tiểu cù nó một điều màu da cam sắc duy băng, mà xì rủ cả nhưng là cầm mặt khác một cái. Sau đó tay của ta thả xuống đi cũng sẽ bị hút đi, thế nhưng ngươi không cần hoang mang, chỉ cần khiên trong tay đoạn mang là tốt rồi, ngạch cho ăn. Ta nói đều còn chưa nói hết đây. Dạ thần nguyệt sờ sờ hồng diễm diễm tử dương hoa, còn muốn nói điều gì đến, nhưng cảm thấy một cỗ sức hút trực tiếp đưa hắn đi xuống túm. Sức hút rất cường đại, chu vi cũng không có cái gì có thể chảo gì đó, dạ thần nguyệt cứ như vậy bị hút đi. Dạ thần nguyệt trong tay chống cây dù bị na nở dê ném xuống đất, nhìn thấy dạ thần nguyệt đột nhiên lún xuống dưới liền khiến người ta thời gian phản ứng cũng không có. Vóc người cao gầy nữ hài ngồi sổm xuống, bắt đầu dùng hai tay liều mạng mà đào đất, cho dù là đầm địa vũ rơi vào trên người cũng không để ý chút nào. Có thế đối với nàng mà nói, bây giờ tìm đến dạ thần nguyệt mới là trọng yếu nhất. Nếu như dạ thần nguyệt biết, nhất định sẽ hối hận, hẳn là sớm một câu trước tiên nói phát hiện ta hãm đi xuống thời điểm cũng không cần bảo, bởi vì cuối cùng đi địa phương không phải tử dương hoa hạ mặt. Mà bây giờ, không biết chuyện đơn thuần xỉ rủ cả nhưng là bắt đầu rồi đào tử dương hoa phía dưới đất. Loại này linh dị sự tình na nở dê không phải không biết, cũng biết lúc này hẳn là đi tìm rủ cổ tiểu thư. Thế nhưng na nở dê không nhìn thấy rủ cổ tiểu thư cửa hàng, hơn nữa có thế na nở dê vừa đi ra, dạ thần nguyệt cũng sẽ bị kế tục chôn sống. Vì lẽ đó, na nở dê có thể làm chỉ có thể làm, cũng chỉ có kế tục đảo. Mà dạ thần nguyệt trước giao phó tiểu cù nọ mặt khác một cái duy băng nhưng là bị ném qua một bên, tựa hồ vừa nãy cũng không có nghe dạ thần nguyệt bàn giao. Dạ thần nguyệt lo lắng. Nếu như biết xỉ rủ cả vẫn là ngu như vậy ngốc địa đào đất mà không cho hắn bắc cầu đưa cho hắn duy băng, như vậy hắn nhất định sẽ càng thêm lo lắng. Mà bây giờ, hắn vị trí ở địa phương. Nói như thế nào đây, đen thùi lùi, một điểm ánh sáng cũng không có. Khóc khóc khóc tại đây lớn như vậy trong không gian, hốt toát ra một trận thật thấp tiếng khóc, đột nhiên bô cờ lên dọa dạ thần nguyệt nhảy một cái. Vốn là đen thùi lùi còn đột nhiên có âm thanh ai có thể không dọa thế nhưng dạ thần nguyệt âm thầm lấy lại bình tĩnh, sau đó từ từ hướng về âm thanh phát ra địa phương đi đến. Tia sáng. Ngay trong nháy mắt này chung, âm thanh phát ra địa phương xuất hiện tia sáng. Dạ thần nguyệt thấy được một cái nho nhỏ cái bóng. Nói như thế nào đây, hẳn là một cái nhỏ tiểu la lị. Xem ra có chút non nớt, con mắt rất sáng rất tròn. Chỉ là dạ thần nguyệt thế nào cảm giác này con lộ gì tựa hồ đang nơi nào từng thấy như thế, thật giống thật sự hình như là đã gặp qua ở nơi nào. Thế nhưng hắn một chốc nhưng là không nghĩ ra được. Tiểu muội muội dạ thần nguyệt đi tới, dư a theo nguyên kịch tình tử dương hoa sở dĩ sẽ do sán lạn màu tím đã biến thành đẹp đẽ màu đỏ, cũng là bởi vì ở tử dương hoa phía dưới thổ địa bên trong chôn giấu một năm trước bị người giết hại tiểu cô nương thân hình. Máu nhuộm dần tử dương hoa nhành hoa làm cho hoa do rủ cả gì biến đỏ. Bé gái kia phải là tiểu cô nương này chứ. Dạ thần nguyệt đi tới, nhẹ nhàng vô vô tiểu cô nương non nớt kiểu tiểu vai, khiến người ta kinh ngạc là, tay của hắn cũng không có từ tiểu thân thể của cô bé đi xuyên qua, mà là đập thật thật. Ngậy! Được rồi, thế giới này là không thể dùng bình thường tư tưởng đến hiểu. Thành thực liền thành thực đi. Ô ô đột nhiên bị đập. Sau đó nữ hài lập tức ngẩng đầu lên, lại chính mình bắt được dạ thần nguyệt cánh tay. Xin mời giúp ta một chút, ta nghĩ từ nơi này đi ra ngoài. Thanh âm của tiểu cô nương ấy ấy, còn mang theo tiếng khóc. Ta nghĩ đi cứu em gái của ta. Tiểu cô nương từ từ đứng lên, sau đó lôi kéo dạ thần nguyệt tay háo như là tìm được rồi cứu tinh bình thường nói, rất gấp rất dáng dấp gấp gáp, liền nước mắt trên mặt cũng không kịp lau sạch. Yên tâm ta sẽ dẫn ngươi đi tìm muội muội, ngạch muội muội. Dạ thần nguyệt lập tức kịp phản ứng, này muội muội nói chuyện này muội muội nói chuyện, chuyện gì thế này, ở Tử Dương Hoa Hạ bị sát hại tiểu cô nương không phải loại kia cái chỉ là đi ra chơi sau đó bị giết điệu tiểu cô nương à, làm sao đột nhiên có thêm cái muội muội đây, chuyện gì thế này? Ừ, chính là muội muội cũng không biết na nở dê hiện tại thế nào rồi, vội và đem nước mắt cho lau, nữ hài mới ngẩng đầu lên giải thích nói, không biết tổ chức làm sao đối với nàng ngôi trao thực sự là lo lắng như là một cái ông cụ non như thế. Tiểu cô nương non nớt trên mặt mũi lại hiện lộ không phù hợp tuổi của nàng lo lắng. Mà dạ thần nguyệt nơi này nhưng như là đột nhiên bị sét đánh như thế, trong cháy ngoài mềm. Vân vân. Cái gì tổ chức? Dạ thần nguyệt lần thứ hai tỉ mỉ mà đánh giá cô gái trước mặt mô dạng, sau đó tựa hồ cô bé này cùng gương mặt dung hợp. Ngươi sẽ không phải là hỉ rổ tạ mạ xả mỉ đi. Dạ thần nguyệt dừng một chút cuối cùng đem cái này tên đáng sợ nói ra. Mà khiến người ta càng thêm kinh ngạc là, vốn đang vội vàng tiểu cô nương, giờ khả cờ na y vẻ mặt của nàng lập tức cũng thay đổi. Ngươi là ai, làm sao ngươi biết tên của ta? Ngươi sẽ không phải cũng là trong tổ chức đi? Giọng cô gái dần dần đến thấp, thế nhưng dạ thần nguyệt vẫn là nghe rõ rõ ràng ràng, nữ hài còn lặng lẽ lầm bầm lầu bầu cái gì cũng không khả năng. Na nở dê chỉ là nhân viên vòng ngoài mà thôi, tổ chức sẽ không như vậy chú ý. Mà thời khắc này, dạ thần nguyệt nhưng là hoàn toàn địa xác. Định, cô gái trước mặt này rốt cuộc là người nào? Hì dồ tạ mạ xà mi. Ở cổ nạn bên trong thế giới cái kia để ai hải bạ dạ trái ý cả đời tỷ tỷ, cái kia rất có yêu tỷ tỷ. Hì dồ tạ mạ xà mi, vì mội mội sách hoa 10 ước nguyên cơ án, sau đó lại bị Gin lừa dối vô tình sát hại. Hì dồ tạ mạ xà mi, tên thật vì là mì dạ nổ ạ kê mi, là ai hải bạ dạ cũng chính là mì dạ nổ chỉ bảo đảm duy nhất tỷ tỷ. Lại ở đây, bọn họ gặp nhau dạ thần nguyệt một câu nói đều không nói ra được, hiện tại trong đầu chỉ thoáng hiện một câu rủ cổ tiểu thư thích nhất lời nói, phía trên thế giới này không có gì ngẫu nhiên, có chỉ có tất nhiên. Chương 16, thoát hiểm, cầu đặt mua. Ta chỉ là một thông thường người làm công mà thôi, tuy nói không biết ngươi là thế nào tới, thế nhưng ta có 3 cái tin tức phải nói cho ngươi. Số 1, khi ngươi xuất hiện ở nơi này thời điểm, ngươi cũng đã ngỏm rồi, bởi vì nơi này là sống hay chết giao giới, cũng chính là dẫn tới minh phủ con đường. Dạ thần nguyệt ngồi xuống, thì dồ tạ mạ xà mỉ cu nở dê ngồi xuống, nữ hài lấy khẳng định vẻ mặt quay về hắn. Ta biết, đương bị Gin bắn giết thời điểm ta liền có biết hay chưa còn sống cơ hội, bất quá ta nhưng lại không biết vì sao lại ở đây nơi này, người nào cũng không có, ta còn muốn trở lại tìm chỉ bảo đảm còn có lời muốn cùng na nở dê nói. Vừa nhắc tới muội muội, cái này làm tỷ tỷ trong mắt lập tức ôn nhu rất nhiều. Xem ra không phải yếu ớt như vậy dễ dàng khóc người. Dạ thần nguyệt có loại cảm giác, như vậy ngươi vừa nay bốn giả khóc đi, bởi vì hiện tại hỉ rổ tạ dẹ mỉ tuy nói không biết vì sao lại đã biến thành tiểu cô nương mô dạng, nhưng là của nàng thành tư tưởng của người ta vẫn còn, không thể như là loại kia cái gì cũng không hiểu tiểu cô nương như thế khóc thầm. Cho nên nói chỉ có thể là giả khóc lừa người tới dạ A, không có bất kỳ phủ nhận, quả nhiên là giả khóc, chỉ là hì dồ tạ mạ xà mỉ kế tục bổ sung, ta bị Gin sát hại sau đó liền xuất hiện ở nơi này, chu vi không có ai, chỉ có ta một cái, một người, vì lẽ đó ở cảm giác được có người cu nở dê tiến vào thời điểm, suy nghĩ một chút vì lẽ đó chẳng khóc, đối với một cái khóc thầm cái gì cũng không hiểu tiểu cô nương. Cái kia đột nhiên người xuất hiện hẳn là sẽ không ném đá giấu tay đi, chỉ là khóc lóc khóc lóc. Nhưng nhớ lại chỉ bảo đảm, vì lẽ đó có chút không ngừng được. Được rồi. Dạ thần nguyệt bất đắc dĩ. Xem ra tiểu ai động một chút là có thể khóc lên buồn sự không phải bản thân nàng, mà là cha truyền con nối. Bất quá cảm thán về cảm thán, dạ thần nguyệt còn có lời nói, còn có một cái tin tức xấu phải nói cho ngươi. Đó chính là kỳ thực nơi này đã không phải là ngươi thế giới kia, ngươi là ngẫu nhiên ngạch sáu là tất nhiên đi tới thế giới này. Nhìn hỉ rổ tạ mạ xả mỉ trong nháy mắt kinh ngạc vẻ mặt, vội vã nói bổ sung nơi này là tên là họa tạ nủ kỳ kỳ mỉ hỉ rổ thế giới, tràn đầy yêu ma quỷ quái, vì lẽ đó ngươi bị giết hại, nên tính là linh hồn, cũng có thể xuất hiện, bất quá muốn trở về có thế ta có thể mang ngươi đi gặp một lần rủ cổ tiểu thư. Na nở dê có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi. Thực hiện nguyện vọng đối với Na nở dê đã chỉ còn dư lại linh hồn cùng tiểu cô nương thân hình. Hì dồ tạ mạ xà mì biểu thị bình tĩnh. Chỉ là nghe được dạ thần nguyệt nói thực hiện nguyện vọng thời điểm, Na nở dê lập tức kích động. Liên tục kéo dạ thần nguyệt cánh tay. Chỉ cần ngươi trả giá bằng nhau đánh đổi. Dạ thần nguyện học dù cổ tiểu thư giọng điệu nói, đồng thời từ trong túi tiền móc ra tiểu củ nọ một điều màu da cam sắc duy băng. Cái này là có loại không thích cảm giác, luôn cảm giác dính vào sẽ phát sinh cái gì không đồ tốt. Hỉ rổ tạ tiểu thư vốn đang kéo lấy dạ thần nguyệt cánh tay của, thế nhưng ở dạ thần nguyệt lấy ra duy băng nháy mắt, lập tức buông tay, sau đó đi ra ngoài 2-3 bước, cùng dạ thần nguyệt giữ vững khoảng cách, cùng với nói là cùng dạ thần nguyệt giữ một khoảng cách còn không bằng nói là cùng dạ thần nguyệt trong tay thuộc về tiểu cù nọ đoạn mang giữ vững khoảng cách. Ngạch ngươi được đến, tuy nói cái này duy băng là mang theo 2x cảm giác, thế nhưng ngươi không tới liền thật sự không ra được, một không ra được còn liền thật sự không thấy được dù cổ tiểu thư. Muốn là thật không thấy được dù cổ tiểu thư như vậy ngươi hoàn toàn không có pháp thực hiện ngươi đi xem chỉ bảo đảm a cứu vớt chỉ bảo đảm các loại nguyện vọng. Dạ thần nguyệt kinh ngạc, xem ra tiểu cụ nó thể chất cũng thật là mạnh mẽ, liền hì rồ tạ mạ xả mì đều có thể nhận ra được nàng. Chỉ là hì rồ tạ tiểu thư này bài xích vẻ mặt vẫn khiến người ta không thoải mái á. Dạ thần nguyệt cứng rắn phải đem na nở dê lôi lại đây. Sau đó đem duy băng nắm ở cái tay còn lại trên, đưa tay đi lên nâng. Sau đó, 1 phút, 2 phút, 3 phu tờ cái này dạ thần nguyệt có chút lúng túng. Dư A theo rủ cổ tiểu thư thuyết pháp, phía trên thế giới này mỗi người đều là không thể độc lập tồn tại, cùng những người khác cùng vật có không thể phân cách duyên. Tiểu cu nó có 2 cái duy băng, một cái ở hắn mà ngoài rừng, một cái ở xì rủ cả trên người của. Này 2 cái duy băng là có thể nghĩ thông suốt, nhân vì chúng nó đều là thuộc về tiểu cu nó, có không thể xóa đi duyên. Cho dù là hiện ở một cái ở hiện thế, một cái ở minh phủ thế, nhưng cũng có thể nghĩ thông suốt. Chỉ là, dạ thần nguyệt tay của đều sắp muốn nâng chua, giữa bầu trời vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào. Dựa theo nguyên, lúc này hẳn là khi hắn dơ lên duy băng thời điểm, từ xì rủ cả bên kia lôi kéo duy băng nên vẫn kéo dài tới trong tay hắn mới đúng. Thế nhưng hiện tại, không có thứ gì phát sinh mà cái kia hỉ rổ tạ mạ xả mỉ đã ở cẩn thận mà châm trước nên dùng dạng gì ngữ điệu nhắc tới tỉnh đối phương, hỏi do đối phương. Bởi vì hiện tại dạ thần nguyện trên mặt của hiển lộ cũng đều là lúng túng. A duy băng không có vấn đề, tiểu cù nó giật 2x không có vấn đề, như vậy có vấn đề cũng chỉ có một, đó chính là đù mở kỳ xì dù ca. Xì dù ca dạ thần nguyện không biết nên nói như thế nào, ngay khi hắn không nhịn được nghĩ phát điên thời điểm, rốt cục, phía trên xuất hiện một đoạn nhỏ màu da cam sắc duy băng. Dạ thần nguyện vội vã giơ lên hắn cầm duy băng tay của. Sau đó 2 cái duy băng lại cứ như vậy một cái hạ rời một cái trên rời, sau đó nhận ở cùng nhau, giống như là đã biến thành một sợi dây thừng như thế. Được cứu dạ thần nguyệt rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hì rồ tạ tiểu thư muốn ôm tốt ta, dạ thần nguyệt đan tay nắm lấy duy băng, thế nhưng cái tay còn lại nhưng là lôi kéo tiểu cô nương, làm cho nàng 2 tay treo lại cổ của hắn, ôm thật chặt. Sau đó để 2 chân kẹp lấy phần eo của hắn. Lần này là muốn cùng tiến lên đi, nếu như chỉ là khiên tay, dạ thần nguyệt lo lắng mang không đi na nở dê, chỉ là các loại chờ chân chính hoàn thành động tác thời điểm dạ thần nguyệt mới phát hiện, động tác này tựa hồ có hơi tiểu mập mờ, thân là lộ gì hỉ rổ tạ tiểu thư mặt của cu nở dê trở nên hơi hồng nhuận lên, làn da của nàng rất tô tờ, trong trắng lộ hồng, nhìn dạ thần nguyệt thật muốn đến cực điểm ở phía trên in lại một đại khẩu, chỉ là lúc này, hắn tóm lấy đoạn mang cũng đã đang tăng lên, bắt đầu rồi thoát ly, ánh mắt của 2 người đều không khỏi đến đóng lại, bởi vì bọn họ ở vào một mảnh ánh sáng chói. Mắt bên trong, ánh sáng chiếu người không mở mắt ra được đến. 2 người bóng người lần nữa thoáng hiện. Hoan nên trở về họa tạ nủ kỳ kỳ mì hì rổ, cùng với mới tới khách nhân. Trong tay trống rực rỡ cây rủ, dù cổ tiểu thư khỏe miệng vì làm nổi lên, nhẹ giọng cười. Mà bên cạnh nàng vẫn còn đứng 2 người khác. Thực sự là sắc ma, không chỉ có là sắc ma hơn nữa còn là lộ gì khống, không nghi ngờ chút nào. Đây là trống của nàng này thanh thâm hậu, đánh tới người đến rất đau cây rủ vũ đồng nữ. Màu đậm đôi mắt rất là vẻ mặt nghiêm túc, phảng phất na nở dê nói đều là thiên đại lời nói thật, là thiên đại thiên lý như thế. Không có phát ra âm thanh. Đây là đang rủ cổ tiểu thư bên người người thứ 2. Mặt không hề cảm xúc đã ngồi trên mặt đất xỉ rủ cả. Trên người nàng tinh khiết quần áo màu trắng dính vào không ít đất, xem ra rất là chật vật. Sau đó nhìn dạ thần nguyệt, lại cứ như vậy ngã xuống. Ngạch ha, dạ thần nguyệt vội vã người nhanh nhẹn đỡ lấy. Người này tựa hồ là tinh lực tiêu hao. Đỡ S, cảm tạ nhân viên thần trước, hú lèo, gọi tử vong người, 45025-1101 vé tháng. Chương 17, đi cầu thân 3. Du cổ tiểu thư trong cửa hàng. Vũ đồng nữ đang uống ấm áp nước trà, đương nhiên na nở dê bây giờ còn là vẫn duy trì thuộc nữ nên có đang ngồi tư thế, mà đầu gối hạ phương vẫn là bảy na nở dê chuyên dụng vì ngăn chặn mặt đất ẩm ướt cái đệm. Khác nhau đối xử. Mà chính là như vậy nhiệm vụ đã hoàn thành, cho nên nói ngươi thủ lao cũng có thể cho đi rủ cổ tiểu thư yêu thai du thai rút ra không biết là nhãn hiệu gì ngửi lên còn rất mùi thơm ngát thiên. Vừa bình tĩnh vô cùng nói cũng thật là có loại cho dù là anh em ruột cũng phải minh tính sổ vẻ mặt. Mà chúng ta cũng coi như là bạn cũ, lúc này vẫn luôn là cả vũ lấp miệng em vũ đồng nữ ngã, cũng là có chút ngượng ngùng. Tựa hồ đang từ chối, ta QNZ không nghĩ tới nhiệm vụ nhanh như vậy liền hoàn thành vì lẽ đó chưa hề đem thủ lao mang đến sách ta nhưng là biết trông coi nước mưa vũ đồng nữ nhưng là bị mọi người truyền ra giàu có đến mức nước đố đổ vách nước làm sao có khả năng sẽ liền như thế một chút xíu đánh đổi đều không giao ra được đây dù cổ tiểu thư hiển nhiên là ở nghiền ép vũ đồng nữ. Cuối cùng cái kia một cái giàu có đến mức nước đố đổ vách nhưng là để vũ đồng nữ hận nha dương. Na nở dê ở đâu là giàu có đến mức nước đố đổ vách, cùng dù cổ tiểu thư so với, na nở dê rõ ràng là một bộ nghèo túng dạng có được hay không. Bất quá, na nở dê rốt cuộc là vũ đồng nữ, không phải yêu quái mà là so với yêu quái cấp bậc cao hơn tinh linh, muốn là thật chuyển ra cái gì lỡ hẹn cái gì lại chướng đầu đến, e sợ sẽ bị tất cả đám yêu quái đều chê cười. Thù lao qua mấy ngày sẽ đưa tới. Đồng giá trao đổi. Vũ đồng nữ lộ ra biểu tình bất mãn, dù cổ tiểu thư thật sự là rất xấu rồi, nhất định là rơi đến tiền ở trong mắt đi tới vũ đồng nữ oán giận địa nghĩ. Ô tiền mắt ta chỉ là khiến người ta ngoại ý muốn là, vốn đang lão thần địa rút ra xương mù dày đặc dù cổ tiểu thư lại đột nhiên cu nở dê toát ra một câu nói, mở phân nửa đôi mắt lập tức mở ra, cái kia đột nhiên đáng sợ trình độ không thể so với ngươi vẫn là híp híp mắt mổ cổ nã đột nhiên mở mắt thấp, đừng nói. Này một dọa ngã là đem vũ đồng nữ sợ hãi đến không nhẹ, lại mau mau lòng đất thảm tạ tạ mỉ sau đó liền chuẩn bị chạy trốn. Vũ đồng nữ vs dù cổ tiểu thư. Vũ đồng nữ hoa nở toa nở tờ hờ tờ ba ý dạ thần nguyệt lắc lắc đầu, dù cổ tiểu thư tính cách gác liệt như vậy người làm sao có người có thể hàng phục na nở dê đây cho nên nói vũ đồng nữ vừa chạm vào cùng nghịch lân cũng chỉ có thể đào chi yêu yêu. Đây chính là thiếu nữ gặp gỡ ngự tỷ bi ai a hôm nay ta đi về trước bất quá vũ đồng nữ mới không nói là bị rủ cổ tiểu thư một cái trừng mắt mà sợ đến rời đi, giả vờ chấn định địa tiếp tục nói, bất quá, dạ thân nguyệt, ngươi nhớ kỹ cho ta phải đem ngươi là cái sắc ma cố sự ở thế giới kia không có bảo lưu địa tuyên truyền vừa nói như thế, vũ đồng nữ căn bản cũng không cho dạ thân nguyệt cơ hội phản ứng, lập tức từ hai chân bắt đầu, từng điểm một biến mất, biến thành một giọt tích long lanh. Nước mưa. Này ngươi làm sao có thể tùy tiện vu hại ngạch ta thật không phải cố ý dạ thần nguyệt vừa nghe vũ đồng nữ người này lại còn nghĩ muốn đi cho thanh danh của hắn bôi đen, lập tức phát hỏa, dùng hắn tốc độ nhanh nhất vọt tới, hắn thề với trời, vừa bắt đầu hắn chỉ là muốn phải bắt được vũ đồng nữ không cho na nở dê cứ như vậy trốn chạy. Nơi nào nghĩ đến, bởi vì tốc độ quá nhanh. Vì lẽ đó này vọt một cái một chảo này vẫn đúng là bắt được na nở dê còn chưa kịp biến mất nửa người trên. Nhu nhuyễn vị trí. Xem trong tay đã bị hắn đột nhiên một chảo mà thay đổi hình dạng hai cái bán cầu. Lần này, dạ thần nguyệt xem như là nhảy vào hoàng hà tắm không rõ. Ồ không nghĩ tới hỏa tạ nủ kỳ kỳ mỹ hì rổ vẫn đúng là như vậy người a rủ cổ tiểu thư bán trận tròn mắt, ngựa khí tựa hồ có hơi trầm thấp. Sắc ma hỏa tạ nủ kỷ kỷ mỉ hỉ rổ là sắc ma ít hai mà mổ rổ cộng thêm một con mổ cổ nạ đã ở mù ồn ào. Toàn bộ tình cảnh rất là lung túng. Người cái này sắc ma oán giận, vũ đồng nữ kêu to lại không thể ngừng, chỉ có thể cứ như vậy biến mất. Đây là tương tự với trùy hệ nờ tống trận vậy pháp thuật, có thể để người ta trong nháy mắt biến mất sau đó xuất hiện đến trước đó đã tham qua địa phương. Cũng là dạ thần nguyệt quen thuộc gạ gì ẻn các nàng yêu thích dùng chiêu số, chỉ là chiêu số này sử dụng thời điểm, đang tiến hành chung thời điểm, là không thể dừng lại, muốn đình chỉ cũng phải hoàn thành mới có thể đình chỉ. Vì lẽ đó ở vũ đồng nữ oán giận tiếng kêu chung, nửa người trên của nàng cũng là từng giọt nhỏ điệu biến mất ở trong không khí. Sau đó sẽ cu nở dê tìm không thấy. 3 giây đồng hồ. Vũ đồng nữ biến mất thời gian rằng có 3 giây sau đó. Dạ thần nguyệt đối mặt sắc mặt không phải quá tốt, hoặc là nói là mang theo đùa giỡn ngữ điệu rủ cổ tiểu thư, đã từng bắt nạt nhân gia làm sao không đuổi tới đối với người gia phụ trách đây ở Linh Sơn ở yêu tinh môn cũng đều là rất đơn thuần con ngoan. Ngươi đột nhiên đối vũ đồng nữ làm loại chuyện kia, đã nghĩ xong khi nào đi cầu thân à? Rủ cổ tiểu thư từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó từng bước đi tới Dạ Thần Nguyệt trước mặt của, dùng ngón tay thon dài chỉ trỏ hắn dưới cằm nói. Cầu thân hơn nữa còn muốn tiền biếu còn muốn lễ vật mổ cổ nạ tuyệt đối là rủ cổ tiểu thư tối trung thành nhất theo hôn nhân, lập tức tiếp nhận câu chuyện, kế tục tham gia trò vui. Hơn nữa còn là quạt gió thổi lửa tới. Ngạch những này làm sao cũng có thể đi hiện tại Dạ Thần Nguyệt đã hoàn toàn nhận thức ngã xuống, ngược lại mặc kệ hắn nói thế nào tất cả mọi người sẽ đem hắn lý giải thành sát ma. Bất quá như vậy cũng tốt, Dạ Thần Nguyệt thản nhiên. Các nàng đã vì hắn phô bày bết bát nhất chọn hạng. Hắn còn có cái gì không chịu nổi đâu? Dạ Thần Nguyệt nhìn tựa hồ bởi vì chuyện vừa rồi mà đã rời xa hắn không ngừng 3 mét hỉ rổ tạ mạ xa mỉ tiểu bằng hữu, sau đó không thể làm gì khác hơn nói rằng. Dù cô tiểu thư, vấn đề là bây giờ còn có mới khách nhân đi. Dạ Thần Nguyệt chỉ nuốt ở trong góc đứng xem hỉ rổ tạ tiểu thư kiểu tiểu thân thể nói rằng. Mới khách nhân A nguyên lai nàng là khách nhân A ta còn tưởng rằng là 43. Tháng 9 một ngày cố ý mang về mới vui mừng đây vì thỏa mãn lộ gì không các loại tâm tư và vân vân rủ cổ tiểu thư giống như là đại mộng mới tỉnh rôn nở dê như. Không qua đêm Thần Nguyệt lại biết, cái này rủ cổ tiểu thư tuyệt đối là cố ý, tuyệt đối là cố ý. Rõ ràng na nở dê vẫn luôn nói chỉ có nhu cầu cho nên mới có thể nhìn thấy tiệm này, mà hì rồ tạ tiểu thư nhưng có thể đi vào tiệm mì này không phải khách nhân là cái gì. Dạ Thần Nguyệt chú ý tới. Tựa hồ đang rủ cổ tiểu thư vừa nói như thế sau đó, thì rồ tạ mạ xà mì lặng lẽ lại cùng hắn kéo dài khoảng cách. Hiểu lầm kia lớn hơn đều tuy nói hắn là bất chết bất khấu lộ gì khống, thế nhưng hắn cũng không định đến đi khống hì rồ tạ tiểu thư nói, tuy nói na nở dê hiện tại bảo trì lộ gì trạng thái thật là không sai, thật đáng yêu. Đơ ết, đón lấy tiến vào cô nàng kịch tình, hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ, tử kỳ vô cùng cảm kích. Chương 18 đóng gói đưa cho ngươi, cầu hoa tươi. Không không nên nhìn ta như vậy. Hì rồ tạ tiểu thư bị Thần Nguyệt ánh mắt nhìn chằm chằm hứng hực, giống như là cũng bị hòa tan như thế, trong lòng nhưng la bước lên không đớt, dù sao có lộ gì không một lời hơn nữa vừa nãy chính mắt thấy Dạ Thần Nguyệt tập ngực sự kiện. Ở trong lòng nàng đã cho Dạ Thần Nguyệt an bài đáng sợ, nguy hiểm nam nhân nhắn mát. Vì lẽ đó lúc này hỉ rổ tạ tiểu thư không hoài nghi chút nào na nở dê bị Dạ Thần Nguyệt dẫn tới là có mục đích khác. Có thế chính là vì thỏa mãn lộ gì khống mối loại ý nghĩ. Đã hóa thân trở thành lộ gì tiểu ai tỷ tỷ yếu yếu địa co do thân thể, tựa hồ hiện tại cũng đã bị xâm hại. Rất là dáng dấp đáng thương. Cũng thật là ta thấy mà yêu. Ngạch Dạ Thần Nguyệt cái chán trong nháy mắt bô cờ lên ba cái hát tuyến đến. Hắn lúc nào đã biến thành không chừa thủ đoạn nào vạn ác la lị không tuy nói hắn là lộ gì không thế nhưng cù nở dê còn không có đem nanh vuốt đưa về phía ngươi có được hay không hắn rõ ràng càng không tiểu ai nói. Đùng đùng đùng với lúc đó, dù cổ tiểu thư cuối cùng là xem cuộc vui xem được rồi, sau đó dần không sáu dần địa khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, được rồi, như vậy tôn kính dị giới khách nhân, nguyện vọng của ngươi là cái gì ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi. Thế nhưng ngươi phải trả ra cùng nguyện vọng của ngươi đồng giá đánh đổi. Dù cổ tiểu thư đứng lên, không có đi đến trở thành lộ gì hỉ rổ tạ tiểu thư trước mặt của, thế nhưng lăng đúng khí thế của đã truyền tới. Đây chính là ngự tỷ khí thế của. Cho dù là một con lộ gì cũng có tương ứng khí thế. Dạ Thần Nguyệt rất rõ ràng, hắn đầy đủ chan thì có thuộc về lộ gì lăng nhiên khiến người ta không dám nhìn thẳng khí thế của, nếu như na nở dê trở thành nữ vương. Như vậy tại triều đình bên trên tuyệt đối không có ai dám to gan ngẩng đầu. Nhưng mà hỉ rồ tạ tiểu thư tất càng không phải của hắn đầy đủ chan, liền nối liền thành vì là lộ gì cũng không biết bờ tờ ra cờ khó có thể dự liệu, cho nên nàng căn bản là không có cách chống đối. Vì lẽ đó hỉ rồ tạ tiểu thư chỉ có thể trốn đến Dạ Thần Nguyệt phía sau, bằng không cũng sẽ bị này nhìn như vô hình kỳ thực có hình khí thế của cho thổi đi. Một khi thổi đi nên cái gì đê ú không ca cờ hờ na ho thực hiện. Đa y đánh đổi nếu như hỏi nàng nguyện vọng như vậy na nở dê nhất định có thể nói ra đến. Thế nhưng vừa nhắc tới đánh đổi mà na nở dê hiện tại có thể là không có thứ gì. Làm sao trả giá thật lớn đây đồng giá. Chúng ta điếm là đồng giá, giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Ngươi phải trả ra ngang nhau đánh đổi, không nhiều cũng không ít. chỉ có thể vừa phải. Dù cổ tiểu thư giải thích, bởi vì đây là một con đi nhầm vào thế giới này lộ gì, vì lẽ đó dù cổ tiểu thư vẫn là nhiều hơn mấy phần kiên trì. Dù sao đây là dị giới khách nhân mà. Thế nhưng ta không có thể trả giá gì đó, ta chỉ còn lại có linh hồn không có những thứ đồ khác. Gá ta nghi tơ y rồi, ta đồng ý trả giá linh hồn của ta. Từ dạ thần nguyện phía sau bô cờ lên một cái đầu hì rổ tạ tiểu thư các loại. Chờ dù cổ tiểu thư khí thế hơi hơi tán một chu tờ, mới có hơi khiếp khiếp đi ra. Tuy nói tâm tính của nàng đã là người lớn, thế nhưng hiện tại gặp sự tình không phải là chỉ cần dựa vào thân phận của đại nhân liền có thể giải quyết. Đại nhân kinh nghiệm hoàn toàn không dùng được, không cần. Ở NaNZ vẫn là đại nhân thời điểm lúc nào tao ngộ rồi bắn chết còn chưa tính. Khi nào trả linh hồn cùng thân thể chóc ra, khi nào trả đã biến thành tiểu hài tử sau đó còn tới dị giới, những thứ này đều là chưa bao giờ nghe đồ vật mà NaNZ bây giờ có được đồ vật. Thật đúng là nghèo chỉ còn lại có linh hồn. Linh hồn dù cổ tiểu thư một tay chống đỡ lấy dưới cằm, mi mắt hơi buông xuống đến. Cái này đánh đổi cũng không tệ như vậy, cứ như vậy thành giao ngươi liền đóng gói đưa cho ta nhà họa tạ nủ kỳ kỳ mỹ hỉ rổ đi. Vừa vặn hắn là lộ gì không tới nửa câu đầu, dù cổ tiểu thư vẫn là nắm giữ điếm trưởng uy nghiêm, ngự tỷ uy phong, mà một giây sau lại trở thành hoa lệ lệ địa đùa giỡn ngữ điệu, còn đang nắm dạ thần nguyệt đùa giỡn đây. Đánh đóng gói đưa cho hắn hỉ rổ tạ tiểu thư thanh âm của lập tức trầm thấp rất nhiều, sau đó non nớt kiểu tiểu hai vai nhún, sau đó gật gật đầu. Như là hạ quyết tâm như thế, ta đồng ý nguyện vọng của ta là để muội muội được cứu vớt, làm cho nàng vĩnh viễn hài lòng. Na nở dê cái này làm tỉ tỉ vì muội muội liền sinh mệnh cũng có thể từ bỏ, như vậy còn có cái gì không thể bỏ qua đây, cho dù là đem chính mình giao cho một cái lộ gì không cũng giống như vậy. Khi dồ ta tiểu thư quyết tâm đã định, yêu tây như vậy thì như vậy định rồi, ta sẽ để họa tạ nủ kỳ kỳ mỹ hỉ dồ đi thực hiện nguyện vọng của ngươi. Còn của ngươi đánh đổi mà hoàn thành lại thu là tốt rồi. Dù cổ tiểu thư cũng là định đi. Lại còn nhẹ nhàng bật cười. Ô ha dạ thần nguyệt trận to hai mắt, lẽ nào liền quyết định như vậy xuống hắn có thể cái gì đều còn chưa nói đây. Đúng mà lúc này dù cổ tiểu thư nhưng là lại có lời. Bất quá, ở đi hoàn thành mì dạ nổ ạ kệ mì tiểu thư nguyện vọng trước, dạ thần nguyệt, ngươi còn có chuyện phải làm 913. Dù cổ tiểu thư tuyệt đối là trở mặt đại vương, vừa mới ung dung lập tức trơn nên nghiêm túc. Đừng quên đi tìm Na Nở Dê, đủ mở kỵ sĩ rủ cả đồng học nhưng là ở trong mưa đứng 10 giờ, vẫn duy trì trong tay cầm duy băng động tác đây đích thật là 10 giờ, bởi vì hiện thế thời gian cùng minh giới thời gian là không giống, dạ thân nguyệt chỉ cảm thấy là mấy phút, mà ở thế giới này nhưng là đã qua mấy tiếng. Ngay từ đầu sĩ rủ cả chỉ là đào đất, các loại chờ rủ cổ tiểu thư che rủ tới được thời điểm. Mới biết muốn kéo Duy Băng tới, bởi vì vừa bắt đầu dạ thần nguyệt đã nói rồi muốn Na Nở Dê cầm Duy Băng, vì lẽ đó nên tính là Na Nở Dê đã biết đến sự tình, dù cổ tiểu thư liền đại nhân đại lượng không cần đánh đổi nữa. Chỉ là nếu như Na Nở Dê muốn đánh đổi, như vậy dạ thần nguyệt nhất định sẽ phun mạnh Na Nở Dê cái này keo kiệt ra hỏa. Vì lẽ đó nói tóm lại, các loại chờ xì dù cả chân chính thân. Ra Duy Băng thời điểm, theo dạ thần nguyệt đoạn mang tới thời cơ chậm. Bất quá, cuối cùng là đuổi kịp. Chuyện này ta biết rồi. Dạ thần nguyệt trầm mặc một chút, sau đó gật gù. Hắn tử minh giới sau khi ra ngoài liền đem xì rủ cả trước tiên đưa đến trong tự viện đi tới. Lần này muốn rời khỏi hẳn là đi nói một tiếng. Chương 19, cẩn thận ta thu phục ngươi. Tại đây trong thế tục không nhiều thanh tịnh nơi. Tự viện, cũng chính là xì rủ cả ra. Gia gia của nàng đã từng là chủ trì, nắm giữ đuổi quỷ năng lực. Tới Na Nở Dê thế hệ này nhưng không nhìn thấy những yêu quái đó, thế nhưng đơn giản chính là huyết mạch vẫn cư ở truyền thừa, vẫn là nắm giữ linh lực. Bởi vì xem như là hoàn thành hai nhiệm vụ nguyên nhân, vì lẽ đó sức mạnh của hắn và táo khôi phục 2%, một ít cái pháp thuật nho nhỏ vẫn có thể xuất ra. Thì như này cự ly ngắn ma pháp trận. Đang trưng cầu dù cổ tiểu thư sau khi đồng ý, dạ thân nguyệt ở trong phòng của mình lấy cái ma pháp trận trực tiếp dẫn tới tự viện ma pháp trận. Như vậy cũng là miễn phải đi xa như vậy chân của trình. Chỉ là lúc này mới vừa đến tự viện, giờ khả cờ Na Y đã hóa thân trở thành tiểu la lị hỉ rổ tạ mạ xả mỉ hành vi để hắn chịu không nổi. Này hỉ rổ tạ tiểu thư, ngươi đang làm gì? Dạ thần nguyệt nhìn thấy hỉ rổ tạ tiểu thư đến gần chính đoan đoan chính chính mà ngồi đang uống trà xì dù cả, cái mũi nhỏ ở trên người nàng ngửi tới ngửi lui, còn lộ ra bị hun đúc biểu tình. Đây là nên gọi làm nữ sắc lang ni vẫn là nữ sắc lang đầy ta cũng không biết, chỉ cảm thấy khí tức trên người nàng rất tỉnh táo, khiến người ta rất thoải mái hóa thân trở thành tiểu la lị hỉ rổ tạ tiểu thư cuối cùng thật sâu hít một hơi này trí thuần trí tịnh khí tức sau đó mới chậm rãi điệu nói. Thể chất nguyên nhân có lẽ là xuất phát từ hiếu kỳ, dạ thần nguyệt đem hỉ rổ tạ tiểu thư rời để ở một bên, sau đó ở xỉ dù cả co quắp dường như vị vị giật giật lông mày biểu tình trung cu nở dê ngửi một cái. Được rồi. Hắn có thể nghe không ra cái gì tinh khiết khí tức, hắn ngửi được chính là thuộc về thiếu nữ thơm Nga tờ khí tức. Dạ thần nguyệt bỏ qua. Để hỉ rổ tạ tiểu thư cu nở dê ngồi xuống, đối diện xỉ dù cả đồng học. Dạ thần nguyệt ở đưa na nở dê lúc trở lại, cũng đã dùng hết độ khôi phục thân thể của nàng, cho nên nàng hiện tại có vẻ chuyện gì cũng không có. Cảm tạ. Dù cổ tiểu thư để dạ thần nguyệt đến nơi này chính là vì để cho hắn đến nói cảm ơn, dù sao nhân ra có thể là vì hắn ở trong mưa đứng lâu như vậy, phần ân tình này nghĩ làm sao cũng phải trả lại. Thế nhưng không biết thế nào, dạ thần nguyệt nói đến rồi bên mép lại trở thành, đón lấy ta có lẽ phải rời đi một quãng thời gian, vì lẽ đó khoảng thời gian này ngươi được bản thân chăm sóc tốt chính mình. Dạ thần nguyệt nói lúc đi ra liền cảm thấy là lạ, tốt như thế nào như mình và sỉ dù cả đã kéo lên không sạch sẽ quan hệ cơ chứ nhân ra nhưng là vẫn luôn tự mình một người sinh hoạt, làm sao cái chăm sóc chính mình còn cần phải hắn nói thế nhưng không biết thế nào hắn chính là nói như vậy, tựa hồ vẫn luôn là cùng với đối phương sau đó đột nhiên rời đi làm sao cũng phải thông báo một chút. Ô nhàn nhạt đáp lại, không lộ vẻ gì. Giống như là chuyện đương nhiên như thế. Khi dồ tạ tiểu thư lại đi tiến vào gian phòng này thời điểm liền đã trở thành người ngoài, chỉ là nhưng cảm thấy giữa hai người mất tự nhiên khí tức. Loại kêu bầu không khí nói như thế nào đây, rất như là phu thê ha xỉ dù cả chỉ là một tiếng nha mà thôi. Thế nhưng dạ thần nguyệt nhưng mơ hồ cảm thấy, tựa hồ hắn có thể từ một tiếng này nha chung suy đoán nói đối phương rất nhiều ý tứ như thế. Có đôi lời ngươi tên gì tâm hữu linh tê nhất điểm thông hắn sẽ không phải là thích nàng chứ dạ thần nguyệt sau lưng bô cờ lên một trận mồ hôi lạnh. Chờ chân chính trở lại dù cổ tiểu thư mặt tiền cửa hàng thời điểm đã là đèn rực rỡ mới lên. Dù cổ tiểu thư đưa cho hắn một cái tiểu gốm sứ chiếc lọ. Đây là một cái màu xanh sẫm tràn đầy Trung Quốc cổ điển ý nhị bình sứ, nằm ở lòng bàn tay có loại lạnh lẽo lạnh thấm người cảm giác. Trực giác nói cho dạ thần nguyệt cái này bình sứ có giá trị không nhỏ. Dù cổ tiểu thư đây là dạ thần nguyệt mới hỏi thăm, mà dù cổ tiểu thư nhưng là đem bình nhỏ nắm ở trên tay, sau đó nhẹ nhàng hét lên một tiếng, mị dạ nổ ạ kệ mị đây là hỉ rồ tạ tiểu thư đích thực tên, hỉ rồ tạ mạ xạ mị chỉ là cái giả danh tự mà thôi. Dạ a ồ nhưng mà khiến người ta kinh hãi một màn xuất hiện. Ngay khi Honda tiểu la lị theo tiếng thời điểm, bóng người của nàng lại cứ như vậy đã biến thành một ngọn gió cứ như vậy bị bình nhỏ cho hút tiến vào bị hút tiến vào ở đáp lại thời điểm liền hút tiến vào đây là này không không phải là năm đó gỗ củ cái kia tôn hành giả tôn bảo bối hồ lô à chỉ cần đáp lại tên của chính mình đã bị người hút vào đi dù cổ tiểu thư rốt cuộc là từ nơi nào làm đến rồi những thứ đồ này cái này xem như là tạm thời đưa cho nàng tiểu ra, bên trong tương. Đương với nơi ở, hai phòng một phòng khách. Ừ nên tính là tốt hoàn cảnh sinh hoạt. Bên trong lấy tự linh sơn thuần tịnh khí tức, có trợ giúp của nàng có tính cách tạm thời tồn tại. Na nở dê muốn đi cái kia dị giới là ẩm ý đô thị, không có chân chính linh khí, liền yêu quái đều không thể tồn tại. Coi như là hảo tâm hảo ý địa cho nàng một chút thời gian bồi thường đi, một cái linh hồn giá trị còn là rất lớn. Dù cổ tiểu thư đem bình nhỏ một lần nữa bỏ vào dạ thần nguyện tay của bên trong. Bình nhỏ dạ thần nguyệt na mờ trả tờ bình sứ trong tay, một loại đáng sợ ý nghĩ dâng lên trong lòng. Nhất nguyên rủ cô dạ thần nguyệt đem bình nhỏ nhắm ngay xoay người rủ cổ tiểu thư, gọi ra tên của nàng. Dạ á rủ cổ tiểu thư không biết có trò lừa sau đó gật đầu. Miệng bình quay về na nở dê. Thực sự là, na nở dê nhưng chuyện gì cũng không có thứ gì phát sinh ha ha không nghĩ tới hỏa tạ nủ kỳ ký mỉ hỉ rổ lá gan lại lớn như vậy a lại còn muốn nhận ta ngươi là thật lòng à dù cổ tiểu thư đột nhiên nở nụ cười này thực sự là giống như xuân về hoa nở, đặc biệt địa sán lạ. Chờ ở một bên mổ cổ nạ giúp vào bên trong góc đi, hiểu rõ nhất dù cổ nó tựa hồ đã nhận ra không tốt bầu không khí. Đây quả thực là bao táp nổi lên tư thế a, cái kia cái này hiểu lầm chỉ do hiểu lầm ta chỉ là nhìn cái bình này có tác dụng hay không. Dạ Thần Nguyệt mất tự nhiên lui về phía sau hai bước, đều nói nữ nhân cười càng sán lạ, như vậy ngươi sẽ trơn nên có bao nhiêu thảm. Liên mổ cổ nạ đều chạy chối chết, mà đang đứng ở bao táp trung tâm hắn chẳng phải là treo định rồi, may là hắn còn có một đem thẻn sợi gạ, có thể phục sinh chính mình. Ngược lại bỏ xuống cũng không phải một lần hai lần. Dạ Thần Nguyệt cũng không có chí khí. Chỉ là nhìn mà không phải muốn đem ta nhốt lại, dù cổ tiểu thư bóng người giống như là quỷ mị như thế ở Dạ Thần Nguyệt con mắt cũng không có chát nháy mắt liền xuất hiện ở bên cạnh hắn, một tay nắm bắt gò má của hắn, cái bình này có thể thu chỉ có thể tên là chân thật, hơn nữa còn đến nắm giữ đặc thù thể chế người, mị dạ nổ ạ kệ mị có thể vào đó là bởi vì na nở dê không phải là người chỉ là linh hồn, mà ngươi cũng không phải người. Vì lẽ đó cu nở dê có thể vào, thế nhưng ta nhưng là thứ thiệt người nha. Dù cổ tiểu thư vô vô Dạ Thần Nguyệt mặt của, sau đó mi mắt hơi rủ xuống, lộ ra đáng sợ vẻ mặt, không là để cho ngươi biết, tên thật của ta không gọi nhất nguyên dù cổ, bị biết rồi tên họ thật người là rất bi thảm, ngươi lại lớn gan như vậy ta cũng chỉ có cái gì Dạ Thần Nguyệt có cảm giác xấu. Bởi vì giao thất ta vì là thịt cá ai chỉ có thu phục ngươi, rủ cổ tiểu thư lộ ra nữ vương tức giận vẻ mặt. Sau đó đem miệng bình nhắm ngay Dạ Thần Nguyệt. Một giây đồng hồ sau đó. Nơi này hay lắm ổ Dạ Thần Nguyệt, ngươi làm sao cũng tiến vào còn đang trong bình giống như thị sử với một không gian khác. Rẻ mỉ tiểu la lị còn có chút cảm thán đây, liền thấy ở trước mặt của nàng đột nhiên xuất hiện thiếu niên. Đây không phải là Dạ Thần Nguyệt là ai, ngạch cái này a một lời khó nói hết, ngươi coi như thành là xảo ngộ đi, có lẽ tối nay ta cũng chỉ có thể ở chỗ này. Dạ Thần Nguyệt lộ ra lung túng vẻ mặt, sau đó bắt đầu đánh giá tình hình chung quanh đến, quả nhiên cùng dù cổ tiểu thư nói như thế, hoàn cảnh của nơi này thật là không tệ, không khí dị thường thanh tân, cái gì đồng thời ngủ, lẽ nào ngươi nghĩ ngươi hơi quá đáng đi, ta thân thể này đều vẫn là lộ gì thể hình ô ô, mà bên này hì rổ Tạ tiểu thư đầu tiên là ngẩn ngơ sau đó lập tức kêu lên, chỉ là na nở dê còn chuẩn bị nói gì, lại bị Dạ Thần Nguyệt che mì hệ nở dê lại, chỉ có thể phát sinh thanh âm ô ô, cho dù là lộ gì ta cu nở dê đẩy cho ngươi xem, đừng tưởng rằng là lộ gì là có thể trốn khỏi, cũng không nhìn một cái hắn không chính là tiểu ai mà không phải na nở dê có được hay không, cái này hì rổ Tạ mạ xạ mỹ đều là ở hiểu lầm tơ ết, đón lấy tiến vào cô nạn kịch tình, hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ, tử kỳ vô cùng cảm kích. Chương 20, cô nạn, ngươi phải bị trách. Muốn không tức giận bị rủ cổ tiểu thư một tay ấn tới sân trong ao mặt. Dạ Thần Nguyệt từng ngụm địa sang thủy, quả nhiên không nên đắc tội rủ cổ tiểu thư, đặc biệt hắn còn như vậy khi Yhebu ở tờ hôm nay thủ hắn là nhớ rồi, tương lai chờ hắn hoàn toàn dung hợp sức mạnh, khôi phục 100% lực lượng, như vậy rủ cổ tiểu thư hừ hừ Dạ Thần Nguyệt đã kinh biến đến mức sôi trào. Chỉ là thân thể nam mơ ơ một mảnh lạnh lẽo trong nước, bất kỳ ý nghĩ đều là phí công. Ta muốn đi ra ngoài một quãng thời gian. Ngươi liền cẩn thận địa hoàn thành nhiệm vụ đi, sẽ cẩn thận mà hoàn thành đi. Dạ Thần Nguyệt dù cổ tiểu thư trên mặt lập tức biến hóa, cười sán lạn cực kỳ, nhìn người chân tâm sợ sệt. Ung ung cùng ngục Dạ Thần Nguyệt chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, dù sao hiện tại na nở dê còn đè lại hắn tới. Bất quá kỳ quái là, ngay khi dù cổ tiểu thư lời nói hoàn toàn hạ xuống thời điểm, quanh thân thủy tựa hồ không giống nhau, nói như thế nào đây, tuy nói đều là thủy. Thế nhưng hiện tại quanh thân thủy nhưng trở nên hơi không thoải mái như thế. Giống như là từ thiên nhiên khí tức nồng nặc địa phương đột nhiên đi vào huyên náo thành thị như thế. Liên thủy chất lượng đều kém rất xa. Dao đột nhiên chui ra đầu đến, Dạ Thần Nguyệt thật sâu hít một hơi không khí, tuy nói không sánh được cái kia sứ trong bình, thế nhưng dầu gì cũng là không khí. Đem trên mặt hơi nước cho lau khô thời điểm, Dạ Thần Nguyệt mở mắt ra, sau đó thấy được ngạch, từng hàng công viên ghế dài. Cùng với lẻ kẻ đoàn người, cuối cùng còn có một từng mảnh xem xét dùng rừng cây. Hắn rõ ràng là ở rủ cổ tiểu thư trong sân, làm sao mới chỉ trong chốc lát liền đã biến thành công viên cơ chứ, rủ cổ tiểu thư nói là quá, của nàng cái ao đã bị gạ thi triển pháp thuật, như là đỏ dạ ẹ mần tùy ý môn như thế, có thể liên thông sau đó phải đi thế giới. Bất quá nhưng là chỉ có thể có nhiệm vụ mới có thể khởi động. Hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở về đi. Chẳng lẽ nói hắn cứ như vậy xuyên qua rồi không có thời gian để Dạ Thần Nguyệt cảm thán, tiểu dạ ngươi không có chuyện gì à? Ngay vào lúc này, từ bên cạnh truyền đến một tiếng rất là giọng ôn hòa, đây là thanh âm của một thiếu nữ. Sau đó Dạ Thần Nguyệt ngẩng đầu lên thấy được tự mình nhiệt tâm đi tới thiếu nữ, na nở dê rất đẹp, mang trên mặt như thiên sứ tươi cười. Mái tóc thật dài vẫn kéo dài tới phần eo. Rất là mỹ lệ. Trên người nàng mang theo tinh khiết khí tức, không phải là bởi vì thể chất của nàng mà là bởi vì nàng nội tâm. Tâm linh tinh khiết. Gian tỷ tỷ không cần để ý đến hắn, đó là hắn tự tìm ai kêu đá bóng cũng không nhìn ngay sau đó, truyền đến một đạo mang theo không thoải mái ngữ khí. Dạ Thần Nguyệt nhìn lại, đây là một đứa bé, mang theo rộng lớn con mắt, đừng nơ con bướm, chính lật lên Nguyệt Nha mắt vừa ước lượng trên đầu bóng đá vừa nói. Rất là khinh bỉ ngữ khí, liên tiếp cái cầu đều sẽ ném tới suối phun bên trong đi. Ngạch Vân Vân nhìn bọn họ, Dạ Thần Nguyệt nào có như vậy một sát na sợi tổng hợp xác. Sau đó đột nhiên rộng rãi sáng sủa. Ngươi là gian mà ngươi chính là cái kia đều là lật lên nửa tháng mắt cổ nạn nơi này chính là cổ nạn thế giới ngạch đau quá Dạ Thần Nguyệt lời nói đều còn chưa nói hết. Sau đó cũng cảm giác được chính mình lại bị người cho treo lên. Hơn nữa còn miễn cưỡng địa chịu một cái tiểu đầu đạn không cho như thế không lớn không nhỏ. Muốn giống như cổ nạn gọi gian tỉ tỉ không được kêu gian một tay nắm lấy Dạ Thần Nguyệt người không là người khác chính là gian. Nhẹ nhàng đạn người của hắn đương nhiên cũng là gian. Ha gian tỷ tỷ tại sao muốn gọi ngươi gian tỷ tỷ ta rõ ràng là ổ tại sao lại biến thành chính thái rồi Dạ Thần Nguyệt vốn còn muốn phản bác hắn rõ ràng còn cao hơn gian nói. Tại sao muốn gọi nàng cái gì tỷ tỷ tới? Hắn liền rủ cổ cũng chỉ là xưng hô rủ cổ tiểu thư tới lại muốn để hắn xưng hô tỷ tỷ đây chẳng phải là chỉ là ở nâng lên quả đấm nhỏ của mình thời điểm. Sau đó nhìn rõ ràng cho thấy xúc thủy quả đấm của. Nhìn lại một chút nước suối chung chính mình mô dạng. Mặc dù nói không có cái kia mắt ngọc mày ngài như là tiểu cô nương như thế tinh xảo, thế nhưng hắn co lại thời điểm vẫn là rất khả ái là loại kia vứt tại thiếu nữ chồng bên trong sẽ bị cướp đi loại hình. Nhìn mặt nước chiếu ra chính mình hình ảnh, Dạ Thần Nguyệt suýt chút nữa đều phải phát sinh kinh thiên tiếng kêu. Hắn làm sao lại biến thành chính thái này là chuyện ra sao ta cũng không biết. Hẳn là xuyên qua thời điểm xảy ra vấn đề đi không biết lúc nào xuất hiện ở Dạ Thần Nguyệt bên người hì rổ Tạ tiểu thư nói rằng. Tựa hồ là đang vì Dạ Thần Nguyệt giải thích nghi hoặc. Na nở dê cũng là lộ gì dáng người, chỉ là khiến người ta kinh hãi là, na nở dê lại xuyên qua gian thân thể, sau đó đứng ở trước mặt hắn vì vi lắc đầu nói rằng. Mà gian các nàng tựa hồ không thấy na nở dê ngươi lại đã ở Dạ Thần Nguyệt có chút kinh ngạc. Bất quá lập tức lại bình thường trở lại. Hắn bị rủ cổ tiểu thư một cái tát cho lấy được ao thời điểm rủ cổ tiểu thư cu nở dê đem cái kia bình nhỏ cho ném xuống rồi, cho nên nói rẻ mỹ lộ gì tồn tại cũng là rất bình thường. Đương nhiên ở của ngươi rủ cổ tiểu thư không phải nói, đem ta cu nở dê mang tới chúng ta nhanh lên một chút đi tìm xí hồ đi, ta có cảm giác không tốt, cũng không biết hiện tại qua bao lâu thời gian hỉ rổ Tạ tiểu thư liếc mắt nhìn chính đang đá bóng cổ nạn. Tựa hồ là nghĩ đến chính mình bởi vì 10 ước nguyên thương án mà bị Gin giết chết sau đó cuối cùng thoát khỏi cổ nạn đem tiền còn chuyện đi trở về. Tiểu dạ, ngươi ở đây nói chuyện với ai sẽ không phải là bị cổ nạn cầu đá phải sau đó xuất hiện nghe nhầm rồi chứ chỉ là lúc này, gian đưa hắn để dưới đất, sau đó hơi khẽ cau mày nói rằng. Bị đá phải đầu người thật đúng là có sẽ xuất hiện thính lực vấn đề tới, mà một cái trong đó ảnh hưởng chính là bệnh nhân sẽ sản sinh ảo giác, huyễn nghe cái gì. Vì lẽ đó gian có chút bận tâm. Dù sao cái này bé trai đối với nàng mà nói nhưng là đệ đệ vậy tồn tại. Không thể chịu đến bất cứ thương tổn gì. Cái này không thể nào đi chỉ là một cầu mà thôi sẽ không thay đổi thành nao rung động vốn đang ở đá bóng cổ nạn vừa nghe, lập tức không vui. Cho dù là dùng tiến sĩ làm giày hắn cũng chỉ là đem người đá ngất đi mà thôi. Mà bây giờ tiểu hài tử khí lực đá ra cầu làm sao có khả năng sẽ đem người tạp thành nghe nhầm rồi đây cổ nạn kỳ mị cảm giác mình bị sâu đậm oan uổng. Hơn nữa còn là bị thích người oan uổng, cổ nạn kỳ mị ủy khuất vô cùng. Chỉ là gian nhưng cũng gõ một cái cổ nạn học sinh tiểu học nao túi, sau đó nói ra để Dạ Thần Nguyệt suýt chút nữa một hơi thở không lên đây. Được rồi cổ nạn dù sao cũng là người đá cầu, vì lẽ đó ngươi sẽ đối tiểu dạ phụ trách con tôn phụ trách gian. Ngươi đây là muốn để hắn và cổ nạn làm chuyện gây thuần khiết như vậy ngài không mang theo chơi như vậy đi Dạ Thần Nguyệt ở trong gió lang loạn. Chương 21, gian thích người. Mọ gì trinh thám sự vụ sở. Bẹp chân bóng trên mặt của tràn đầy ướt nhẹp ngụm nước dấu, cùng đỏ tươi dấu môi son. Nhanh mau thả ta ra Dạ Thần Nguyệt liên tiếp địa giấy rua, cuối cùng là từ mang theo màu trắng tinh đầu cô, mô dạng xem ra QNZ vẫn tính là mỹ nữ nữ nhân trong ngực dây rùa đi ra. Sau đó còn đặc biệt địa rời đi vài bước. Giống như là nhất định phải tách ra cái gì dường như. Gian tỷ tỷ sợ nổ cổ thật là đáng sợ, dạ thần nguyệt chui được gian ôm ấp bên trong, hoặc thoát thoát một cái bị bắt nạt tiểu bất điểm. Không phải là, hắn bây giờ tướng mạo chính là một cái nhỏ chính thái, vừa còn bị sợ nổ cổ A-Z đáng sợ tập kích, hắn không có té xỉu tại chỗ liền rất tốt. Tuy nói hiện tại đã biến thành tiểu hải tử, thế nhưng dạ thần nguyệt cũng sẽ không quá lo lắng, dù cổ tiểu thư cũng đã nói ở xuyên qua thời điểm sẽ phát sinh các loại khó có thể dự liệu sự tình. Chỉ cần quen thuộc là tốt rồi. Được rồi, quen thuộc là tốt rồi. Dù cổ cái kia ma nữ đang nói ra lời này thời điểm nhất định là trêu đùa. Bất quá cũng may dạ thần nguyệt đã có nhỏ đi trải qua, vì lẽ đó thích ứng và vân vân vẫn là lập tức quá độ rơi mất. Điều này làm cho lần đầu trở thành tiểu cô nương hơn nữa còn không biết là trở thành tiểu cô nương đã bao lâu hỉ rộ tạ mạ xả mỉ đồng học kinh ngạc không thôi. Dù sao hiện tại, hắn ở nhưng là cô nạn thế giới. Trở thành đứa nhỏ vẫn là có rất nhiều tiện lợi. Tỷ như không làm người khác chú ý a không dẫn vào chú ý và vân vân, mà lại trở thành tiểu hài tử còn có thể thỉnh thoảng địa hướng về gian bán một chút manh và vân vân. Dạ thần nguyệt đã chú ý tới cổ nạn ở nhìn hắn chằm chằm. Bởi vì bây giờ dạ thần nguyệt chính đang bán manh cố ý gần kề gian ôm ấp, xảo bất xảo địa còn ly gian nhu nhuyễn bộ ngực chỉ có không tới mấy cm khoảng cách mà thôi, nếu như tùy tiện đến sơ ý một chút thật đúng là sẽ đụng phải. Ngươi cái này ác ma cổ nạn kỳ mị xẹp xẹp miệng nói. Cái gì ác ma mà sợ nổ cổ tỉ tỉ nhưng là thiên sứ tới ngoài ý liệu bị dạ thần nguyệt dãy rủa mở sợ nổ cổ đồng học nhưng là một tay đem cổ nạn cho treo lên. Cảm tình sợ nổ cổ tỉ tỉ còn tưởng rằng cổ nạn câu nói kia là đang nói na nở dê đây, nói nàng là ác ma tới. Chỉ có thể nói sợ nổ cổ á di thần kinh thật sự là quá đại điều. Âm ầm ầm cổ nạn bị đánh đến mấy lần. Chính ôm đầu buồn bực. Tại sao khác biệt sẽ lớn như vậy nói, mỗi lần đều là hắn bị đánh. Cô nạn đồng học sâu đậm cảm thấy ủy khuất. Bất quá nếu như thật làm cho sợ nổ cổ đến thân hắn, hắn chỉ sợ cũng không chịu nổi. Dù sao sợ nổ cổ A-Z có thể là có thêm thiên nhiên bắt quái, cùng mê gái thuộc tính. Mà bắt nạt xong cô nạn sợ nổ cổ một lần nữa về tới chỗ ngồi, sau đó đem dạ thần nguyệt cánh tay nhỏ bắt được, dùng rất giả ngữ điệu nói. Tiểu dạ không muốn như vậy vô tình mà rõ ràng sợ nổ cổ tỉ tỉ nhưng là đem chu hôn đều cho ngươi đây sợ nổ cổ là chu hôn được rồi, có thế thật đúng là chu hôn, không qua đêm thần nguyệt biết sợ nổ cổ người này kỳ thực ở đùa hắn đi, cũng chưa từng thấy na nở dê lúc nào dám thân miệng môi của hắn, chỉ là hôn nhẹ khuôn mặt toán chuyện gì a được rồi sợ nổ cổ, cũng không cần bắt nạt tiểu dạ, hắn đều bị ngươi sợ rồi dạ thần nguyệt vừa ngẩng đầu đã bị gian ôm lấy. Không có cách nào hắn bây giờ là tiểu hài tử thân thể, bị ôm lấy và vân vân vẫn là rất dễ dàng, chỉ là bởi vì tiểu nguyên nhân, hơn nữa gian đối lực đạo đều là khống chế không tốt nguyên nhân, này ôm một cái thật đúng là ôm vào bất khả tư nghị địa phương. Mặt đều sắp rung đến rồi thiếu nữ nhu nhuyễn bộ ngực bên trong. Gian vừa nãy hơi dùng sức lại đem mặt của hắn trực tiếp hướng về na nở dê không phải rất lớn thế nhưng là rất nhu nhuyễn trên ngực dư a và ho mặt đã cùng thiếu nữ bộ ngực rung ở cùng nhau. Chót mũi truyền tới đều là thuộc về thiếu nữ thơm Nga tờ cổ nạn kỳ mì, cũng thật là thật xin lỗi, đưa thân vào mềm mại thiếu nữ bên trong đại dương. Dạ thần nguyệt người này một mặt còn âm thầm nói xin lỗi lời nói, mà một giây sau nhưng là chủ động dán vào. Này ai gian đưa tới cửa, hắn không tiếp thu cũng thật là lãng phí nhân ra một phen tình ý lợi dụng chính thái thân thể bán manh dạ thần nguyệt hư hỏng. Lại làm cho cổ nạn nhìn nổi nóng không ngớt, chỉ là lại không thể lại đây tách ra. Nhân vì là chuyện như vậy đã không phải lần đầu tiên, mỗi một lần đều bị đánh, vì lẽ đó chỉ có thể cắn miệng môi đi tới, cu nở dê thử bán manh, gian tỷ tỷ ta cũng muốn ôm cổ nạn ngoan tiểu dạ vừa bị tàn phá tâm linh cần an ủi sờ sờ dạ thần nguyệt nao túi, mọ dị gian đồng học cười ôn hòa nói. Tàn phá hắn mới thật sự là bị tàn phá có được hay không cổ nạn kỳ mị hoán giận phi thường. Không qua đêm thần nguyệt đến cùng vẫn có phân tức. Bây giờ gian chỉ là coi hắn là thành tiểu hài tử mà thôi, cho nên mới không có gì phong bị, chỉ là cô nạn đồng học liền thảm. Tựa hồ làm lại một đã biến thành cô nạn kỳ mỹ bởi vì hắn một mực duyên cớ còn thật không có cùng gian làm sao cái tiếp xúc tới. Dạ thần nguyện cu nở dê có chút kỳ quái, hắn xuyên qua đến rồi thế giới này, thân phận lại không phải cô nạn mà là độc lập mở người, bất quá nhưng cũng là vẫn luôn tồn tại, ở gian còn lúc còn rất nhỏ cũng đã tồn tại, gửi nuôi ở mỏ gì ra. Vì lẽ đó cùng gian vẫn là rất quen thuộc, nếu đều là từ nhỏ đã người quen biết, như vậy làm sao có khả năng để cổ nạn cái này ngoại lai ra hỏa thừa cơ mà vào đây. Càng làm cho dạ thần nguyện kinh ngạc chính là, thế giới này gian tựa hồ không phải yêu thích tiểu đỏ xì nì chia, tuy nói hai nhà đứa nhỏ cũng là từ nhỏ cùng nhau, thế nhưng gian tựa hồ là mười mấy tuổi thời điểm cùng xì nì chia cùng đi ba di thời điểm mới biết yêu thích một người khác. Tựa hồ còn nhớ mãi không quên, chỉ là hỏi nàng thời điểm na nở dê lại không nói, khiến người ta làm gấp. Dựa theo nội dung vở kịch phát triển, ở Paris thời điểm non nớt gian gặp phải hẳn là bờ rủ mổ tổ mà xin ý chia gặp phải nhưng là xù ý chia ạ cải mới đúng. Vẫn là nói gian lúc trước chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói gặp phải không phải bờ rủ mổ tổ mà là xù ý chia ạ cải, sau đó đột nhiên thích xù ý chia ạ cải, vẫn là nói có một người khác dạ thần nguyện bỗng nhiên đối gian bạn trai cảm thấy hứng thú. Vì vậy cổ nạn thế giới tựa hồ có chút không giống. Bất quá, hắn bây giờ còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn, đó chính là tiểu ai. Không thấy thời khắc này, mì dạ nổ ạ kệ mì tiểu la lị đã sắp muốn bấm dạ thần nguyệt cổ của ả. Phải biết dạ thần nguyệt sở dĩ sẽ đến nơi này chính là bởi vì nàng nguyện vọng, chính là vì tìm đến tìm em gái của nàng chan. Nhưng mà dạ thần nguyệt đây hiện tại chỉ lo cùng gian dính vào nhau. Một lòng vì muội muội tỷ tỷ cuối cùng là không chịu nổi, bóp lấy cổ của hắn. Đợt, cô nản thế giới chủ tuyến là tiểu ai, ngự tỷ không chớ quấy rầy.